Chương 1770, thận trọng từng bước. Chương 1770, thận trọng từng bước. Ánh mắt của mọi người cũng rơi xuống trên người Lâm Minh, hô hấp vì đó trì trệ. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn giải trừ rơi trên người mình linh hồn cấm chế. Chỉ cần có thể giải trừ rơi linh hồn cấm chế, bọn hắn vui lòng trả bất cứ giá nào. Bọn hắn cũng là như vậy một cái ý nghĩ. Bây giờ nghe Lâm Minh câu chuyện, vậy liền đã chứng minh một việc, Lâm Minh là có biện pháp giải trừ rơi này linh hồn cấm chế. Này như vậy đủ rồi. Nói cách khác, liền xem như lần này bọn hắn không thể giải trừ rơi linh hồn cấm chế, về sau chỉ phải nghĩ biện pháp theo trên người Lâm Minh tới tay, bọn hắn thì còn có thể thoát ly Lâm Minh cấm chế. Biết được điểm này sau đó, ánh mắt của bọn hắn trong thì nhiều hơn mấy phần ánh sáng hy vọng. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều đang đợi Lâm Minh ở dưới. Lâm Minh hơi dừng lại, nhưng tên kia còn đang ở kêu rèn chi linh hồn của con người cấm chế, nhẹ nói, có một chỗ mật địa, trong đó có khả năng có như vậy một chút nguy hiểm, ta không nghĩ hiện tại bước vào, muốn tìm người giúp ta bước vào một chút, các ngươi chính là ta tìm người. Mong rằng các ngươi phối hợp một chút. Mật địa, nguy hiểm. Mấy người bọn họ bén nhạy bắt lấy rồi trong đó thông tin. Từng cái sắc mặt càng thêm khó coi. Theo Lâm Minh xuất hiện sau đó, bọn hắn thì đều có thể nhận rõ ràng một chút. Đó chính là liền xem như Lâm Minh tu luyện là nạp tự chân ngôn, tu vi chiến lực cũng phải giờ cũng hay là trên bọn họ ngay cả Lâm Minh loại tu vi này thực lực người đều không dám trực tiếp tiến vào mật địa. Vậy đã nói rõ cái này mật địa quả nhiên là nguy hiểm vô cùng. Bọn hắn những người này tiến vào bên trong, kia tử vong xác suất cũng là cực lớn. Loại thời điểm này, bọn hắn cũng coi là hiểu được Lâm Minh tại sao muốn để bọn hắn tới nơi này. Vì sao nhất định phải chờ bọn hắn cũng tiến vào quỷ tiên chi cảnh mới ra mặt tới tìm hắn nhóm? Không vì cái gì khác, trước đó bọn hắn thực lực tu vi không đủ, căn bản không đủ để gánh chịu tìm tòi bí mật trách nhiệm. Vào trong chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại bọn hắn thành tựu quỷ tiên, nên là có nhất định khả năng sống sót. Nếu không mà nói, Lâm Minh bắt bọn hắn tiến hành kiểm tra thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cứ như vậy lời nói, bọn hắn đến là cần phải nhớ kỹ này mật địa vị trí, chuyên về đến chính mình sở tại thành trì trong, nhường cái khác quỷ tiên thì tới trước nơi đầy thám hiểm. Kể từ đó, bọn hắn sống sót xác suất rồi sẽ lớn hơn một chút, đồng thời, trong mật địa đạt được đồ vật thì có khả năng bảo tồn lại. Trong lòng bọn họ suy nghĩ chuyển động lúc, Lâm Minh lời nói đã tiếp tục truyền đến. Các vị, có một chút trước nói rõ ràng, các ngươi bất luận là trong mật địa đạt được rồi bất luận gì đó, sau khi đi ra, đều muốn cho ta lấy được bất luận cái gì bí pháp, quỷ khí, đều như thế, cũng không thuộc về các ngươi, đều thuộc về ta. Các ngươi sau khi đi ra, thì đừng nghĩ đến đùa giỡn cái gì khôn vặt. Trước mặt ta, linh hồn của các ngươi bị ta thao túng, mỗi tiếng nói cử động, ta tự nhiên có biện pháp phân biệt. Mật địa ở đâu? Có người nhịn không được hỏi đến. Đây là vấn đề mấu chốt nhất, bọn hắn muốn trước hiểu rõ mật địa rốt cục là ở địa phương nào. Làm sao bước vào? Chỉ có như vậy, mới có thể bước kế tiếp báo cho biết cho mình thành trì trong quỷ tiên tồn tại, để bọn hắn tiến về trong vùng đất bí ẩn, cùng bọn hắn cùng nhau tiến hành thăm dò. Hắc hắc. Lâm Minh cười khẽ một tiếng, sau đó nói ra, đừng nóng đội. Ta vừa mới lời nói, tất cả mọi người nghe rõ chưa vậy đúng không? Tiến vào mật địa sau đó, phải nên làm như thế nào? Chắc hẳn các ngươi cũng đều đã trong lòng hiểu rõ. Như vậy, vậy ta đây thì tiễn mọi người tiến vào trong vùng đất bí ẩn, chỉ là tiến vào bên trong trước đó, còn có một chút muốn tủi thân mọi người. Còn xin mọi người trước bó tay một chút, chờ các ngươi tỉnh nữa tới lúc, rồi sẽ tiến vào trong vùng đất bí ẩn, đến lúc đó, thì nhìn xem các ngươi. Một câu nói xong, Lâm Minh búng tay một cái. Không cho bọn hắn cái khác cơ hội phản ứng. Đã là đem linh hồn cấm chế thúc đẩy đến rồi cực hạn. Những người này là quỷ tiên, cùng lúc trước hắn đối mặt kia trung tâm cảnh giới người hoàn toàn không giống. Trung tâm cảnh giới người, liền xem như không thao túng linh hồn cấm chế, Lâm Minh thì có vô số cách có thể làm cho đối phương đã hôn mê, có thể đối mặt này quỷ tiên cảnh giới tồn tại thì không đồng dạng. Muốn giết những người đó, Lâm Minh thì có đầy đủ cách. Có thể đơn thuần để bọn hắn hôn mê rơi, Lâm Minh cách thì cũng không phải quá nhiều rồi. Hiện tại kiểu này thúc đẩy linh hồn cấm chế, để bọn hắn hôn mê, chính là hắn một cái trong đó tuyển hạng, cũng là tốt nhất một tuyển hạng. Linh hồn cấm chế thúc đẩy phía dưới, bảy người ngay lập tức phát ra kêu thảm. To lớn đau đớn truyền đến, bọn hắn tuần tự té xỉu. Nương tựa theo linh hồn cấm chế đối bọn họ linh hồn phía trên khống chế, Lâm Minh có thể phân biệt ra đây, bọn hắn rốt cục là hôn mê thật sự quá khứ, hay là tại ngụy trang. Bảy người không có một cái nào trang. Hoặc nói là, tại linh hồn cấm chế hạn chế phía dưới, bọn hắn liền xem như muốn giả vờ ngất, cũng căn bản làm không được. Xác định bọn hắn cũng té xỉu quá khứ sau đó, Lâm Minh không hề có tiến hành dừng lại, sau đó liền ở tại chỗ, mở ra chỗ kia mật địa đại môn, hiện ra mật địa tràng cảnh tới. Sau đó, hắn đối mấy người đưa vào linh lực, đem bọn hắn tỉnh lại một khắc này, đem bọn hắn ném vào đến rồi trong vùng đất bí ẩn. Bảy người tuần tự bị hắn ném vào. Sau đó hắn đóng lại mật địa đại môn. Sau đó chính hắn thì rời đi tại chỗ, hướng về hơi địa phương xa đi tới, ẩn giấu đi thân hình của mình, chờ đợi bên này kết quả. Như là Lâm Minh suy nghĩ giống nhau, hắn bên này mới vừa rời đi chỗ này mật địa đại môn không đến nửa canh giờ thời gian, giữa không trung thì có quỷ tiên trước đến nơi này. Có thể nghĩ, những thứ này quỷ tiên thành trấn sở tại, đối bọn họ những thứ này quỷ tiên cũng là cực kỳ để ý, cái này cũng không khó đã hiểu, mỗi một vị quỷ tiên, đó cũng đều là riêng phần mình thành trì trong vũ khí hạt nhân. Bất luận cái gì một tên quỷ tiên, kia cũng chắc chắn không phải có thể tùy tiện tổn thất. Bọn hắn thì chuyên môn an bài nhân viên, đến theo dõi quỷ tiên nhóm hành tung. Bọn hắn chỗ trong mật lâm, không đi ra mật lâm phạm vi, định vị điểm cũng sẽ không có thay đổi, thành trì trong quỷ tiên cũng không cần phát giác được bất luận cái gì một chút dị thường. Có thể vị trí của bọn hắn đã xảy ra sửa đổi, bên ấy rồi sẽ trước tiên biết được. cũng đúng thế thật, vì sao Lâm Minh muốn trước giờ để cho bọn họ tới đến trong rừng rậm, đem hành tung của bọn hắn thì hạn chế trong mật lâm rồi. Vị trí của bọn hắn ở chỗ này, những người khác không có quá nhiều căng thẳng, càng là hơn không có bất kỳ cái gì một chút phòng bị. Hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, Lâm Minh sở thiết đưa mật địa ngay tại này trong rừng rậm. Điều này cũng không có thể trách bọn hắn trên thực tế đã là đầy đủ cẩn thận. Tại lúc đến nơi này, bọn hắn liền đã là tuần tự đem này trong rừng rậm tìm tòi mấy lần. Chỉ tiếc chỗ kia mật lâm vị trí đúng là đầy đủ lấn ấp, căn bản không phải bọn hắn tùy tiện liền có thể xem xét đến. Bọn hắn không thể tra thấy cái gì dị thường, cũng liền thuận tiện Lâm Minh đem bọn hắn đưa đến trong vùng đất bí ẩn. Chỉ có chờ thân hình của bọn hắn cũng tiến vào trong vùng đất bí ẩn lúc, thành trì bên ấy mới biết cảm giác được không đúng. Chương 1771, mật địa sinh tồn chương 1771, mật địa sinh tồn phát hiện không đúng về sau, bọn hắn thì trước tiên đuổi tới này trong rừng rậm. Tốc độ đã là đầy đủ nhanh, vẫn như trước là muộn. Lâm Minh thiết kế quá tinh diệu, căn bản không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, đừng nói là hiện tại điểm ấy thời gian, bọn hắn liền xem như nhanh một chút nữa, thì vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Hạng nhất bị tiên vào chỗ, tên thứ hai, hạng ba, chưa tới một canh giờ thời gian, tuần tự có ba mươi mấy tên quỷ tiên đi tới này trong rừng rậm. Người đâu? Chạy đi đâu? Không biết. Trong thành bí pháp chỉ có thể xác định bọn hắn còn sống sót, cụ thể là tới nơi nào, lại không cách nào tiến hành cảm giác rồi. Duy nhất có thể xác nhận chính là bọn hắn cuối cùng biến mất địa điểm chính là tại đây chỗ mật lâm. Chính là này mật lâm. Đúng, chính là chỗ này. Bí mật nhất định ở chỗ này. Chúng ta lục soát. Chúng ta những người này lục soát không ra đến cái gì, thì triệu tập trong thành những người khác đến tiến hành lục soát, cần phải đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra kia mấy tên quỷ tiên đến. Quỷ tiên mất tích, đây tuyệt đối là bọn hắn không thể tiếp nhận, cũng là để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Hôm nay mất tích là 7 tên tân tiến vào đến quỷ tiên cấp độ không lâu quỷ tiên. Vậy ngày mai mất tích liền có khả năng là bọn hắn những thứ này uy tín lâu năm quỷ tiên. Nói cái gì bọn hắn đều muốn tìm thấy này mấy tên mất tích quỷ tiên, biết rõ ràng trong đó đến cùng là thế nào một chuyện. Người này lời nói, tự nhiên là đạt được rồi những người khác tán đồng. Ba mươi mấy tên quỷ tiên, trước sau cho chính mình thành trì trong hạ thuộc truyền âm, để bọn hắn dẫn người đến, cùng lúc đó, bọn hắn cũng phân phối rồi khu vực, mỗi tên quỷ tiên xác định một ít địa bàn, bắt đầu tiến hành địa truy quét. Từ trên xuống dưới, cũng tuyệt đối không thể có đủ nửa điểm góc chết. Vô cùng muốn đem trong này bí mật làm rõ ràng. Trong mật lâm Lâm Minh cũng không có bất kỳ bối rối. Có câu nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nặc chữ chân quyết tiềm hộ phía dưới, hắn không hề cảm thấy chính mình rồi sẽ bị bọn hắn phát hiện, trừ phi những người này cũng không phải đơn thuần quỷ tiên cảnh giới, mà là đạt đến thành điểm cảnh giới tồn tại. Đó mới có như vậy một chút có thể phát hiện Lâm Minh dấu vết. Lâm Minh đang xuất thủ tìm những thứ này trung tâm người lúc thì đã là trải qua điều tra, xác định bọn hắn chỗ thành trì trong không hề có thành điệp cảnh giới tồn tại, thì cũng chỉ là một ít bình thường hóa kiện cảnh giới quỷ tiên mà thôi. Đồng thời, đại bộ phận hóa kiện cảnh giới quỷ tiên đều là ba tầng phía dưới tồn tại, ba tầng phía trên đều là số ít trong số ít, bằng vào Lâm Minh thực lực tu vi đối phó những người này, kia nên là không thành vấn đề. Nếu không phải như thế, Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi treo chọc bọn hắn. Liền xem như bị bọn hắn vây kín, Lâm Minh truyền tự chân ngôn thì tất nhiên có thể theo vòng vây của bọn hắn trong thoát vây, tuyệt sẽ không chết ở đây. Quỷ tiên nhóm từng lớp tinh thần lực kỹ càng dò xét nhìn chỗ này mật lâm, có thể mặc cho bọn hắn lặp đi lặp lại tiến hành mấy lần dò xét, đều không có dò xét đến những kia quỷ tiên tồn tại. Cái này khiến bọn hắn thì cả đám đều kỳ lạ không thôi. Nửa ngày sau, cách tương đối gần mấy cái thành trì trung tâm cảnh giới người mang theo một đám nạp khí cảnh giới tiểu nhân vật tiến vào nơi này. Bọn hắn đến nơi này sau đó, lại lần nữa bắt đầu rồi địa truy quét. Bọn hắn tìm quá trình trong, thì có thành trì khác người không ngừng ra nhập tìm. Không đến hai ngày, tuần tự đến rồi mười mấy thành trì trong mấy vạn người. Mấy vạn người tại đây trong rừng rậm tiến hành tìm, làm thế nào cũng tìm không đến kia bảy tên quỷ tiên tung tích. Nay bảy tên quỷ tiên liền như là bị người đồng thời xóa đi tồn tại dấu vết giống nhau, lại không có bất kỳ cái gì một chút tung tích hiện trước mặt người khác. Bọn hắn bên này tìm kiếm lửa nóng, Lâm Minh bên ấy thì là đang quan sát những thứ này quỷ tiên linh hồn cấm chế. Bảy người tiến vào trong vùng đất bí ẩn về sau, trọn vẹn một tuần thời gian cũng không có bất cứ người nào tử vong. Đây càng thêm nghiệm chứng Lâm Minh trước đó suy đoán, xây dựng chỗ này cấm địa người hẳn là bọn hắn này quỷ tiên cảnh giới tồn tại. Nếu là đối phương thật vượt qua quỷ tiên cảnh giới, hiện tại này bảy tên quỷ tiên chỉ sợ sớm đã chết ở bên trong. Một tuần thời gian, bọn hắn cũng còn có thể sống, cũng đủ để chứng minh điểm này. Lâm Minh thậm chí đều có chút chờ mong, bảy người này cũng có thể trở thành công tử bên trong ra đây. Nếu thật là như thế, vậy liền đem tiết kiệm Lâm Minh quá nhiều thời gian rồi. Đối phương ở bên trong đoạt được, có linh hồn cấm chế hạn chế, hắn không hề cảm thấy đối phương dám cho những người khác. Bởi như vậy, thì mang ý nghĩa Lâm Minh sẽ diệt sát đi bọn hắn. Bọn hắn thật muốn chết lời nói, cũng liền cũng không phải hiện tại chỗ bộ dáng này. Bọn hắn vừa vặn đều là một đám không cảm tử người, hoặc nói có phải không cam tâm cứ như vậy chết mất người, mới biết bị Lâm Minh có hạn chế. Những người này hiện tại cũng bị hạn chế dừng. Lâm Minh thì đang quan sát bọn hắn động tĩnh, bọn hắn không theo mật địa trước bên trong ra đây còn chưa tính. Một khi là theo trong vùng đất bí ẩn ra đây, Lâm Minh là có thể ngay đầu tiên phát động linh hồn của bọn hắn cấm chế, để bọn hắn hiểu rõ, một ít lời là không thể đủ nói lung tung. Nói lung tung, hoặc là loạn cho đồ vật, đều sẽ cho bọn hắn đem lại họa sát thân. Vì cái mạng nhỏ của mình suy xét, nghĩ đến bọn hắn cũng đều hiểu rõ nên như thế nào tiến hành xử lý. Lâm Minh dự định rất rõ ràng, tiếp xuống muốn xem bọn hắn rốt cục là như thế nào tiến hành thao tác. Lâm Minh đối với những người này khẳng định là phải cẩn thận chăm chăm vào, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bọn hắn theo trong vùng đất bí ẩn ra đây mà chính mình không có phát hiện tình huống xuất hiện mới được, nếu không những người này sau khi đi ra, chính mình không có đã cảnh cáo đối phương sẽ làm xảy ra chuyện gì, vậy liền đều là không nói chính xác sự tình. Những người này tiến vào trong vùng đất bí ẩn ngày thứ 10 lúc, Lâm Minh cảm giác trong, có thể rõ ràng hiểu rõ, có một tên quỷ tiên linh hồn cấm chế hết rồi. Đây cũng là mang ý nghĩa người này chết rồi. Quỷ tiên cảnh giới phía trên, trừ ra linh hồn chuyển thế trùng tu bên ngoài, Lâm Minh vẫn thật là chưa từng nhìn thấy còn có biện pháp nào có thể giải quyết hết linh hồn của mình cấm chế. Đối phương hiện tại liền đã là có thể khống chế được chính mình giải hết linh hồn cấm chế, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một chút. Đối phương đã là chết mất rồi. Chỉ có biến thành một tên người chết, mới biết giải trừ rơi linh hồn cấm chế. 10 ngày sau, quỷ tiên mới có thể trèo chống thời gian 10 ngày. Không. Chính xác mà nói, là bọn hắn không muốn chạy trốn đi, còn muốn thu hoạch mật địa đồ vật bên trong, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ ở bên trong trèo chống thời gian 10 ngày. Lâm Minh còn không có quên lúc trước Băng Diêm La huynh đệ là thành công từ bên trong trốn tới. Tất nhiên, Băng Diêm La huynh đệ thực lực không đủ, bọn hắn căn bản không còn dám hy vọng xa vời có thể từ bên trong đạt được thứ gì. Kiến thức qua bên trong lợi hại sau đó, trước tiên chính là muốn từ bên trong đào tẩu, bảo trụ tính mạng của mình. Đây mới là bọn hắn trước tiên việc cần phải làm. Cái khác đều là nói sau. Chương 1772, toàn viên chiến tử chương 1772, toàn viên chiến tử những thứ này quỷ tiên thì không đồng dạng. Quỷ tiên kẻ tài cao gan cũng lớn. 7 người lại là cùng nhau vào trong, cùng nhau trông coi. Luôn luôn có một chút may mắn tâm lý, có thể có được đồ vật bên trong, lại bình an ra đây. Đây hết thảy đều là Lâm Minh tiến hành suy tính đến cùng phải hay không chuyện như thế, hắn cũng không có tiến vào trong vùng đất bí ẩn, còn cũng không biết này mật địa chỗ thần kỳ. Hắn ngược lại là hy vọng, liền xem như những người này có một ít chết ở bên trong, vẫn là có người có thể đi ra ngoài là tốt nhất. Liền xem như mật địa thông tin lại bởi vậy mà tiết lộ. Chính mình cũng sẽ đúng này mật địa nhiều hiểu một chút. Hiện tại vào trong khảo nghiệm nhân số đã có phải không ít. Có thể sống nhìn ra đây, còn có thể nói cho Lâm Minh bên trong đến cùng là thế nào chuyện. Cũng có nào nguy hiểm. Nên sao tránh. Lại có dạng gì bà bối. Chờ chút. Này rất nhiều thông tin, một người đều không thể kể rõ. Nếu không phải đối với mấy cái này một chút cũng không hiểu rõ, Lâm Minh cũng không trở thành cho đến bây giờ còn đang ở tìm người tiến hành kiểm tra. Không có tự mình tiến vào trong vùng đất bí ẩn tiến hành thám hiểm. Chính là e ngại nguy hiểm trong đó. Cẩn thận một ít, dù sao cũng so đem tính mạng của mình nét vào bên trong mạnh hơn một chút. Không đem nội dung bên trong dò xét cái không sai biệt lắm, Lâm Minh là sẽ không dễ dàng tiến vào trong vùng đất bí ẩn liền xem như trong vùng đất bí ẩn có lớn hơn nữa thu hoạch cũng là như vậy. Tuổi thọ của hắn vô hạn, không cần phải. Vì một ít cơ duyên mà để cho mình đình trệ trong này, kia mới là thật lợi bất cập hại. Ngày thứ 13, lại có linh hồn hai người cầm chế biến mất không còn tăm tích. 7 người vào trong, hiện tại đã là chết mất rồi 3 người rồi. Không sai biệt lắm. Nếu là người ở bên trong cũng cùng nhau lời nói, cũng kém không nhiều nên cùng nhau xông ra mật địa rồi. 7 người, chết mất 3 người. Đây đã là gần một nửa tỷ lệ tử vong rồi. Bọn hắn 7 người này đều là quỷ tiên nhất tầng cảnh giới, khác biệt duy nhất cũng là tu luyện chân luôn bí pháp không giống nhau mà thôi. 3 người khác cũng ngăn cản không nổi này mật địa nguy hiểm, chết tại trong vùng đất bí ẩn, còn lại 4 người thì có lớn như vậy nắm chắc, bọn hắn giống nhau còn có thể còn sống ở bên trong sao? Đây không phải là đang nói đùa sao? 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, nếu không ai có thể từ bên trong ra đây thì chỉ có thể nói rõ một chút, những người này cũng không phải cùng nhau tiến hành thăm dò. Tình hình bên trong khó lường. Lâm Minh là thực sự chờ mong bên trong có thể có người ra đây, kể rõ bọn hắn ở bên trong rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Tiếp qua 2 ngày, lại có 3 linh hồn của con người cấm chế biến mất. 7 người chết mất rồi 6 người. Cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Ngay tại Lâm Minh đem tất cả chờ mong đều đặt ở người cuối cùng trên người lúc, hắn cũng như Lâm Minh suy nghĩ, theo trong vùng đất bí ẩn đi ra. Lúc này, trong rừng rậm, kia 30 mấy tên quỷ tiên cấp tồn tại, cùng còn lại trung tâm nạp khí cảnh giới người vẫn như cũng là trong mật lâm, không hề có cứ thế mà đi, bọn hắn cũng đều và đợi ở chỗ này, tiếp tục tìm kiếm lấy này 7 tên quỷ tiên tung tích. Hoặc là vì bọn hắn an nguy của mình, hoặc là vì tất cả thành trì cương đại. Lần này tìm kiếm cũng sẽ không như là phía trước những kia số lần khinh địch như vậy bỏ cuộc. Liền xem như lần trước bọn hắn cũng tại đây trong vùng đất bí ẩn chờ đợi mấy trăm năm thời gian, lần này bọn hắn đợi ở chỗ này thời gian sẽ chỉ càng dài, tuyệt đối sẽ không ngắn hơn. Nói cái gì đều muốn tìm đến những người kia tung tích mới có thể coi xong. Không tìm được mấy người kia tung tích, bọn hắn tùy tiện là sẽ không rời đi. Cũng chính vào lúc này, mấy tên quỷ tiên tinh thần lực trong, đồng thời nhìn thấy kia mật địa cửa vào mở ra đại môn, theo trong cửa lớn ngã ra đến rồi một người. Người kia không phải người khác, chính là kia mấy tên quỷ tiên trong một vị. Cũng là bọn hắn đau khổ tìm kiếm nhân chi một. Tinh thần lực cảm giác được đối phương tồn tại sau đó, mấy tên quỷ tiên thân hình lập tức lóe lên, thì hướng về đối phương phương hướng mà tới. Còn không có đợi bọn hắn đến đối phương bên cạnh, sau lưng mật địa đại môn lại lần nữa quan bế bên trên, đúng lúc này cái kia vừa mới lao ra quỷ tiên trên người tản ra ngọn lửa màu xanh lục, đưa hắn từ trên xuống dưới bắt đầu cháy rừng rực. Thời gian qua một lát, thì ở trước mặt bọn họ đốt sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không có để lại. Mắt thấy cảnh này, ở đây quỷ tiên nhóm, tất cả đều là sửng sốt. Bọn hắn cũng không nghĩ tới lát nữa gặp được cảnh tượng như thế này. Phải biết, bọn hắn là tới nơi này tìm kiếm mấy vị này quỷ tiên không giả, nhưng bọn hắn cũng hy vọng có thể còn sống đem người mang về. Hiện tại là tìm đến người, nhưng bọn hắn tìm thấy cũng chỉ là một người chết, còn chết như thế triệt để, mày may đều không có một lần nữa phục sinh có thể. Một màn này nhìn xem bọn hắn từng cái là lo lắng không thôi. Tình huống thế nào? Vừa mới đó là cái gì? Là truyền tống môn sao? hay là mật địa đại môn. Có người nhịn không được hỏi thăm, có thể trở thành quỷ tiên mỗi một cái đều là có ít nhân tình, nhìn thấy một màn này, bọn hắn trước tiên thì tiến hành chính xác phán đoán. Nói ra bọn hắn suy đoán tới, có quen thuộc vừa mới tên kia quỷ tiên người, ngay lập tức mở miệng nói, "Không, không phải truyền tự chân ngôn, hắn tu luyện là địa tự chân ngôn. Chỗ nào hẳn là mật địa lối vào? Mật địa cửa vào. Chẳng thể trách chúng ta sao cũng không tìm tới những người này, cũng trách không được hắn sẽ an bài những người này lại tới đây tiến hành chờ đợi." Đổi chỗ khác lời nói, hắn ở đây ra lệnh cho bọn họ di động lúc, chúng ta trước tiên liền có thể phát hiện dị thường. Cũng chỉ có ở chỗ này tiến hành chờ đợi, chúng ta cơ bản không có có thể phát hiện trong này dị thường. Cái này nhân tâm cơ quá sâu. Hắn có phải hiện tại ngay tại chúng ta nhìn trái phải chúng ta đây? Một câu, liền để bọn hắn tất cả đều sắc mặt đại biến, sôi nổi nhìn về phía bốn phía, tinh thần lực cũng đều tiếp tục tại bốn phía tìm đòi. Một phen dưới sự tìm kiếm, nhưng cũng vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì một chút kết quả. Bọn hắn vẫn như cũng là xem xét không đến bất luận cái gì người tung tích. Nhưng vừa vặn tên kia quỷ tiên lại làm cho mỗi một người bọn hắn cũng dùng mình. Bọn hắn phát ra từ nội tâm cũng cảm thấy đối phương lời nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Lâm Minh nếu là dám đem kia bảy tên quỷ tiên ném vào đến trong vùng đất bí ẩn, kia tất nhiên rồi sẽ tại bốn phía dò xét nhìn tất cả, nếu không mà nói, bọn hắn từ bên trong nhẹ ra, chẳng phải là thoát ly Lâm Minh nắm trong tay. Đổi vị trí tự hỏi, bọn hắn gặp được loại chuyện này thì đều là giống nhau cách làm, là tuyệt đối sẽ không nhường kiểu này thoát ly chính mình trưởng khống sự việc phát sinh. Có thể hết lần này tới lần khác vị trí này, bọn hắn tăng thêm thuộc hạ của bọn hắn, đã đem này một mảnh mật lâm tìm vô số lần. Thậm chí bọn hắn hiện tại còn ở vào nơi này, tinh thần lực cũng đều đang nhìn tình huống xung quanh. Dù vậy, bọn hắn vẫn như cũng là không nhìn thấy mảy may Lâm Minh tung tích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lâm Minh thực lực tu vi có khả năng rất lớn là trên bọn họ, liền xem như đối phương đứng ở trước mặt bọn hắn đều không thể nhìn thấy Lâm Minh tung tích. Chương 1773, sợ mất mật chương 1773, sợ mất mật tiến một bước mà nói, Lâm Minh nếu là muốn đối bọn họ làm những gì, bọn hắn thì căn bản không có mảy may năng lực phản kháng. Nghĩ như vậy đến, bọn hắn đều là lưng phát lạnh, dường như cảm thấy bốn phía tất cả đều là con mắt, âm thầm một tên tu vi cao thâm tồn tại, yên lặng quan sát đến bọn hắn tất cả, đem bọn hắn mọi thứ đều trở thành chê cười. Bọn hắn hiện tại làm tất cả, tại mặt của đối phương trước, cũng không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Bọn hắn suy nghĩ có một chút không tệ. Đó chính là Lâm Minh đúng là đang âm thầm quan sát nhìn nhất cử nhất động của bọn họ, đem bọn hắn tất cả hành động cũng thu vào đáy mắt. Nhưng có một chút bọn hắn nghĩ không đúng, đó chính là Lâm Minh có thể có vượt qua bọn hắn đơn độc một người thực lực tu vi, nhưng không có đồng thời đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy thực lực tu vi. Bọn hắn thực lực của những người này hay là đủ cường đại. Lâm Minh trong bóng tối cũng nhìn thấy tên kia quỷ tiên bỏ mình toàn bộ quá trình, quỷ tiên bỏ mình trước đó cũng từng muốn truyền đạt tin tức gì, còn không chờ hắn thật sự tiến hành truyền đạt lúc, cũng đã là chết tại chỗ nào. Trong vùng đất bí ẩn nguy hiểm so với Lâm Minh đủ khả năng tưởng tượng đến còn muốn lớn hơn một chút. Liền xem như bình thường quỷ tiên tiến vào bên trong, thì trên cơ bản là có đi không về, trực tiếp rồi sẽ chết ở bên trong. Nhìn tới, chỉ có thể chờ đợi những người này tiến vào trong vùng đất bí ẩn, để bọn hắn thăm dò một chút chỗ này mật địa, hay là chúng ta đợi cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Lâm Minh không hoài nghi chút nào bọn hắn là có thể đem này mật địa mở ra chi pháp nghiên cứu ra được. Không biết này mật địa đại chỗ cửa, đột nhiên tìm kiếm chỗ này mật địa, kia nhiều hơn nữa chính là cần vật khí. Nhưng bọn hắn hiện tại đã ấy là biết nói chỗ này mật địa đại môn vị trí rồi. Còn muốn tìm kiếm chỗ này mật địa đại môn mở ra phương pháp, vậy liền tương đối đơn giản một chút. Tương giống với làm bài lúc, không biết đề mục đáp án, nếm thử lúc rồi sẽ tốn sức một ít. Hiện tại hắn đã ấy là biết nói cái này để thi đáp án, lại tìm kiếm làm bài phương pháp, đưa vào trong tiến hành nghiệm chứng, vậy sẽ phải giảm xuống tối thiểu một nửa độ khó. Ba mươi mấy tên quỷ tiên nhìn nhau một cái, thì đều ở nơi này thương lượng chính mình phải làm thế nào làm. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ thoát khỏi sao? Người cam tâm sao? Đơn giản bốn chữ, liền để mọi người nhất thời trầm mặc. Mật địa. Đây tuyệt đối là một chỗ mật địa. Bọn hắn vừa mới khẳng định là không có nhìn lầm. Bọn hắn dù cho là quỷ tiên, gặp được mật địa cơ hội cũng không phải là quá nhiều. Hiện tại thật không dễ dàng đụng phải một chỗ mật địa, liền để bọn hắn bây giờ tại nơi này trực tiếp bỏ cuộc rơi. Để bọn hắn làm sao có khả năng cam tâm? Thì không ai cam tâm tình nguyện bỏ cuộc. Bao nhiêu cũng đều là muốn thăm dò một chút, xem xét bên trong đến cùng là cái gì tình huống lại nói. Lỡ như thì thật sự có thể trong mật địa đạt được vật gì tốt, có thể làm cho bọn hắn nghịch thiên cải mệnh đâu. Bình thường tu luyện phía dưới, trước mắt này 30 mấy người, trong đó 9 thành 9 người, cũng không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng bước vào đến thành điểm chi cảnh. Hiện tại này mật địa, liền có khả năng cho bọn hắn một sửa đổi nhân sinh cơ hội. Để bọn hắn có cơ hội có thể bước vào đến thành điểm, thậm chí cảnh giới càng cao hơn trong. Cái này khiến bọn hắn tự nhiên là có chút ít xoắn xuýt, có chút tâm di chuyển. Tùy tiện trong lúc đó, là sẽ không bỏ rơi chỗ này mật địa. Như vậy, ta đề nghị chúng ta riêng phần mình đem trong thành lao tiền bối đều tìm đến, mọi người cùng nhau thương lượng một chút, xem xét đến cùng phải hay không muốn thăm dò nơi này. Tất nhiên, ở trước đó, chúng ta muốn trước phong tỏa thông tin, bảo đảm nơi này thông tin cũng chỉ có chúng ta những người này hiểu rõ, tuyệt đối không thể đủ tiết lộ ra ngoài. Không sai. Tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, kia không phải là chúng ta những thứ này tiểu thành thị quỷ tiên có thể nắm trong tay. Đã như vậy, vậy chúng ta thì riêng phần mình kiểm tra riêng phần mình nhân viên. Tốc độ phải nhanh, tuyệt đối không thể đủ cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Lẽ ra nên như vậy. Ngắn ngủi mấy câu, bọn hắn đã là quyết định rồi lần này một bước động thái. Thì đã ấy là biết nói bọn hắn hiện tại phải nên làm như thế nào. Phía dưới những thứ này, trung tâm cùng nạp khí cảnh giới người còn chưa kịp phản ứng lúc, liền thấy kêu ba mươi mấy tên quỷ tiên tồn tại đã là riêng phần mình phân tán ra đến. Gần như đồng thời, bọn hắn phát động rồi chính mình chân ngôn chi lực. Phát động đối tượng chính là mật lâm phía dưới những thứ này trung tâm cùng nạp khí cảnh giới người. Quỷ tiên là có thể xưng là tiên tồn tại. Một là hắn trình độ ma quái cường thịnh hơn, một mặt khác chính là bọn hắn thực lực là vượt xa trước đó. Quỷ tiên thực lực căn bản không phải trung tâm cảnh giới tồn tại có thể chống lại, lại càng không cần phải nói những tiên nạp khí cảnh giới người rồi. Chớ nói chi là hiện tại cũng không phải một tên quỷ tiên ra tay, chọn vẹn ba mươi mấy tên quỷ tiên đồng thời ra tay. Những thứ này trung tâm cùng nạp khí cảnh giới người còn không nghĩ rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện lúc, công kích đã đáp xuống trên người của bọn hắn thậm chí cũng không có thời gian phản ứng, liền đã là chết tại đối phương chân ngôn công kích phía dưới. Rất về phần bọn hắn thời điểm chết đều là mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không minh bạch. Bọn hắn thật sự là có một chút nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng chính mình cùng đối phương là cùng một bọn. Chính mình lại tới đây, cũng là nghe theo đối phương mệnh lệnh. Tới nơi này tìm người, hiện tại người nào đều không thể tìm thấy được, sao tính mạng của mình muốn biết gì chúc ở đây rồi. Này không nên. Hoàn toàn không nên. Khó hiểu sau khi, trong lòng cũng của bọn họ đều mang phẫn hận chi sắc. Cả đám đều ở trong lòng phát ra cuối cùng nguyền rủa. Dùng chính mình ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa những thứ này quỷ tiên. Hy vọng bọn họ chết không yên lành. Nguyền rủa không cải biến được bọn hắn tử vong kết cục. Vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian, hiện trường đã là một cái biển máu. Tới những thứ này trung tâm cùng nạp khí người, tất cả đều bị chính bọn họ quỷ tiên kiểm tra sạch sẽ, không còn một ngống. Trốn ở trong tối cha thấy cảnh này là mình, cũng càng là đã hiểu rồi này quỷ vực người tàn nhẫn. Đúng là đầy đủ ngon độc. Vẹn vẹn là vì bảo đảm mật địa bí mật, liền hạ xuống ác như vậy tay. Chính mình mang tới những người này, không còn một ngống. Tất cả đều bị bọn hắn xử lý. Xử lý rồi những người này sau đó, này ba mươi mấy tên quỷ tiên lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, riêng phần mình cho mình thành trì trong quỷ tiên tồn tại gửi đi rồi truyền âm, đơn giản miêu tả một chút tình huống nơi này, cũng mời đối phương tới trước. Mỗi cái thành trì trong đều là có áp đáy hòm quỷ tiên tồn tại. Điều này quỷ tiên tồn tại, người khác tùy tiện là sẽ không biết, cũng sẽ không để bọn hắn hiểu rõ sự tồn tại của đối phương. Dĩ vãng, thành thị khác cũng chỉ là nghe phong phanh sự tồn tại của đối phương mà thôi, cũng không biết đối phương thọ nguyên rốt cục có bao nhiêu, còn có thể bên trong thế giới này sống bao lâu. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm bọn hắn trong thành thị thực lực vẫn luôn cũng không phải đối phương có thể khám phá. Nhìn không ra thực lực mới tốt bảo đảm chính mình thành trì an toàn. Chương 1774, lão nhân đăng tràng. Chương 1774, lão nhân đăng tràng. Đối với mấy cái này tiểu thành thị mà nói, bọn hắn những thứ này quỷ tiên cấp bậc tồn tại thì đã coi như là vũ khí hạt nhân bình thường tồn tại, chớ nói chi là quỷ tiên cảnh giới trong cao giai tồn tại. Mỗi cái thành thị đều như thế, bên ngoài vĩnh viễn cũng là cố định mức kia một hai tên quỷ tiên hiện trước mặt người khác. Chỉ cần là có người bước vào đến quỷ tiên chi cảnh, liền sẽ có người rời khỏi trước sân khấu, ẩn cư tại phía sau màn. Thật sự khống chế toàn cục có thể cũng không phải trước sân khấu kia mấy tên quỷ tiên, có đó không phía sau màn khống chế tất cả tất nhiên là những kia cao dài quỷ tiên, bọn hắn những thứ này bị đẩy lên trước sân khấu quỷ tiên, thì vẹn vẹn coi như là cao tầng một thành viên mà thôi. Phía sau màn những thứ này cao dài quỷ tiên, mới thật sự là nắm giữ toàn cục người. Bọn hắn tùy tiện có phải không sẽ rời đi riêng phần mình thành trì, hiện trước mặt người khác. Hiện tại loại tình huống này, không còn nghi ngờ gì nữa đã đến bọn hắn có thể rời khỏi chính mình thành trì, hiện trước mặt người khác lúc. Nhận được bọn hắn truyền âm sau đó, những thứ này cao giai quỷ tiên nhóm thì trước tiên cấp ra phản ứng, để bọn hắn tại nguyên chỗ tiến hành chờ đợi. Chờ bọn hắn tới trước. Tiểu này mật địa rõ ràng không phải cái gì tiểu mật địa, cũng không phải là bọn hắn một phương thành trì liền có thể nuốt ở dưới. Ngay cả quỷ tiên cấp bậc tồn tại tiến vào trong đó sau đó, đều sẽ chết ở bên trong, bọn hắn những người này, làm sao có khả năng tùy tiện tiến vào loại địa phương này trong đi? Đây không phải là đang nói đùa sao? Có rồi những lao nhân này hồi phục sau đó, bọn hắn những thứ này người mới cũng là mảy may không dám động đậy, tập hợp một chỗ, yên lặng chờ đợi thành trì trong đại nhân vật đến. Tinh thần của bọn hắn là băng chăm chú địa, sợ đột nhiên rồi sẽ xuất hiện người thế nào, đem bọn hắn toàn bộ chế phủ. Liên như là bọn hắn giết chóc những kia trung tâm, nạp khí cảnh giới người giống nhau, đem bọn hắn những người này cho xử lý. Cũng chính là như vậy căng thẳng, bọn hắn những người này hiện tại thậm chí cũng căn bản không dám có dư thừa động tác, cũng chỉ là sững sờ ở tại chỗ, nhìn bốn phía mà thôi. Nếu không, bọn hắn hiện tại phải làm nhất chính là đi dò xét một chút mật địa lối vào. Trong thành trì các đại lao xuất hiện trước đó, liền đem cái kia làm tốt công tác chuẩn bị toàn bộ làm xong. Nhưng bây giờ, bọn hắn thật sự là bị Lâm Minh dọa cho bể mật gần chết. Không, chính xác mà nói, bị chính bọn họ suy tính trong Lâm Minh dọa cho bể mật gần chết. Bây giờ tại nơi này, bọn hắn chỉ dám tập hợp một chỗ, mảy may cũng không dám tiến hành hắn hành động, sợ Lâm Minh đột nhiên thì từ chỗ nào ra đây. Loại trạng thái này một mực kéo dài đến mỗi cái thành trì trong ẩn tàng những kia quỷ tiên các đại lao đúng chỗ. Lâm Minh trong bóng tối thì chú ý tới những người này đến, trong lúc nhất thời, không khỏi có một chút may mắn. May mắn, ta trước đó trêu chọc bọn hắn lúc, chỉ nhằm vào rồi những kia trung tâm cảnh giới người ra tay, không hề có nhằm vào quỷ tiên cấp người ra tay. Lâm Minh ban đầu ở chỗ này tìm kiếm ra tay đối tượng, cũng là những kia trung tâm cảnh giới điên phong người, không hề có liên quan đến những thứ này quỷ tiên. Có thể nghĩ, nếu là hắn thật ban đầu thì nhằm vào những thứ này quỷ tiên ra tay, kia tất nhiên là lại nhận những thứ này uy tín lâu năm quỷ tiên bán ngược. Có thể bọn hắn thì không thể không theo phía sau màn đi về phía Lê Tân, tới thu thập Lâm Minh rồi. Hơi xem xét, trình diện quỷ tiên tiếp cận hàng trăm, trong đó có mấy người thực lực tu vi đều đã là đạt đến quỷ tiên đỉnh phong. Chỉ là bọn hắn khí tức trên thân đặc biệt giả cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn thọ nguyên cũng đã không sai biệt lắm muốn đến cực hạn. Liền xem như vô bệnh vô thai. tiếp xuống cũng không có mấy năm công việc đâu. Những người này trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể đạt tới thành điệp chi cảnh. Thọ nguyên không đủ. Trừ phi là có hắn cơ duyên của hắn, bọn hắn mới có như vậy một tia xung kích thành điệp có thể. Hiện tại chỗ này mật địa, chính là cho bọn hắn cung cấp một cơ hội như vậy. Cấp thấp quỷ tiên đều có khả năng đỉnh trên nơi. Đầy đủ nói rõ chỗ này mật địa cấp độ. Cao tầng thứ mật địa, nói không chừng bọn hắn cũng liền có thể tại đây trong vùng đất bí ẩn được cái gì cơ duyên. Một khi là thực sự ở bên trong đạt được rồi cơ duyên gì, đột phá đến thành điệp cảnh giới. Vậy bọn hắn liền xem như thọ nguyên đến đếm, lại chuyển thế trùng tu. Thì so với trong hóa kiện cảnh giới lúc, tốt hơn quá nhiều rồi. Hóa kiện cảnh giới chuyển thế trùng tu, chỉ là mang theo bộ phận ký ức mà thôi. Thành điệp cảnh giới trùng tu, mới có thể mang theo trí nhớ đầy đủ. Có thể đi vào đến thành điệp cảnh giới sau đó lại chuyển thế trùng tu, đây là bọn hắn một mực mộng tưởng. Không biết bao nhiêu lần nằm mơ cũng tại tưởng tượng lấy điểm này. Hiện tại thì có một cơ hội như vậy bày ở trước mặt bọn hắn tự nhiên là sẽ chân quý. Tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội này. Lập tức, bọn hắn nắm chặt đến nơi này, hỏi thăm qua rồi cụ thể tường tình sau đó, lập tức liền có rồi quyết đoán. Bên trong quá mức nguy hiểm. Các ngươi cái này tuổi trẻ quỷ tiên, thì không nên đi vào tham gia náo nhiệt. Để cho chúng ta những lao gia hỏa này vào xem, xác định một chút bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Các ngươi yên tâm, nếu là chúng ta thật sự có thể ở bên trong co thu hoạch gì, là tuyệt đối sẽ không quên rồi các ngươi. Sau khi đi ra, trước tiên rồi sẽ đem chúng ta đoạt được cùng các ngươi tiến hành chia sẻ. Nếu là chúng ta những lao gia hỏa này chết tại bên trong, các ngươi cũng không cần lại xoắn xuýt, chúng ta thọ nguyên đã đầy đủ, thừa cơ hội này vừa vận chuyển thế trọng sinh. Chờ chúng ta đời sau lại lần nữa trở về sau đó, lần nữa dò xét nơi này cũng không muộn. Trừ phi các ngươi có người có thể bước vào đến thành điệp chi cảnh, nếu không không được tự mình tiến hành thăm dò. Mấy tên lão gia hỏa bàn bạc ra tới kết quả, cũng là bọn hắn những thứ này quỷ tiên chỗ nhận đồng kết quả. Bọn hắn những thứ này quỷ tiên, tùy tiện trong lúc đó, ai cũng không nghĩ tiến vào bên trong tiến hành dò xét. Ai mà biết được ở trong đó đến cùng là thế nào một chuyện. Bọn hắn tùy tiện tiến vào trong đó, có phải hay không sẽ có nguy hiểm gì? Này đều cũng không phải dễ nói sự việc. Mọi thứ đều là có khả năng. Hiện tại bọn hắn những lão gia hỏa này vào trong, chính là tốt nhất một kết quả. Thân mình bên trên, những lao gia hỏa này thực lực liền đã là vượt qua rồi bọn hắn rất nhiều. Nếu là ngay cả những lao gia hỏa này đều không thể phá hết cấm chế bên trong, đạt được rồi trong vùng đất bí ẩn thứ gì đó. Vậy bọn hắn những người này tiến vào trong đó cũng không có bất luận cái gì một chút ý nghĩa. Thực lực căn bản không đủ để chống đỡ lấy bọn hắn tiến vào trong đó. Nhưng nếu là đám lao già này thật sự có ai thu được đồ tốt, bọn hắn đều đã thọ nguyên sắp hết rồi, cũng không có của mình quý thiết yếu. Cái kia đem những vật này chia sẻ ra đây, khẳng định vẫn là muốn tiến hành chia sẻ. Về điểm này, bọn hắn cũng có thể tán thành. Tất nhiên đã quyết định, vậy chúng ta trước hết tìm kiếm chỗ này mật địa lối vào đi. Các ngươi là ở đâu nhìn thấy mật địa cửa vào? Trong đó một tên lão gia hỏa trực tiếp hỏi rồi ra đây. Nơi này, có người cho hắn chỉ điểm lên. Vừa mới chính là ở chỗ này, hiện ra một đạo mật địa lại môn, sau đó thì lại nhanh chóng quan bế lên. Chương 1775, thăm dò ngọc giản chương 1775, thăm dò ngọc giản mật địa cửa vào chính là ở đây, thăm dò một chút, xem xét làm sao có thể đủ mở ra mật địa cửa vào. Mọi người thương lượng xong tất, lập tức liền bắt đầu tiến hành thăm dò. Mật địa tất nhiên ở chỗ này. Kia mật địa mở ra, thì tất nhiên chính là ở phụ cận đây. Như là Lâm Minh suy nghĩ giống nhau. Không đến nửa canh giờ, mấy người thì kiểm tra ra mật địa mở ra phương pháp. Nhìn mở ra mật địa, 12 vị lao nhân đứng ra. Chúng ta sau khi đi vào, bất luận sinh tử, các ngươi trừ phi là tiến vào thành điệp chi cảnh, nếu không nhớ lấy đừng lại vào trong thăm dò. Vâng. Diêm lão. Mọi người đáp ứng một tiếng. Diêm lão mang theo mấy người khác tiến vào trong đó. Mắt thấy bọn hắn tiến vào bên trong, Lâm Minh cũng ít nhiều là có một chút căng thẳng. Hắn biết rõ, bất luận những người này đến cùng phải hay không năng lực thành, chỉ sợ chính mình đạt được này mật địa đồ vật thời gian, đều muốn hướng về sau chỉ hoãn một quãng thời gian. Bọn hắn thực lực chưa đủ, toàn viên chết tại trong vùng đất bí ẩn, kia Lâm Minh thì tuyệt không có khả năng lại bước vào đến trong vùng đất bí ẩn rồi. Này trong 12 người, có mấy vị cũng đã đạt đến hóa kiển điên phong chi cảnh. Ngay cả bọn hắn đều không thể bài trừ rơi này cấm chế bên trong, chết tại trong vùng đất bí ẩn, Lâm Minh lúc này vào trong, kia không thì càng là chịu chết sao? Chuyện chịu chết, hắn là không thể đi làm. Nếu là bọn họ những người này thật sự có thể từ bên trong còn sống ra đây, ở bên trong đạt được đồ vật, cũng giống vậy là sẽ rơi vào đến trong tay của bọn hắn. Lâm Minh tạm thời chỉ có thể đem bọn hắn nhớ kỹ, tu vi của hắn thực lực không đủ để cùng bọn hắn liều mạng. Theo trong tay bọn họ đạt được cơ duyên sát suất cơ bản là không. Bất quá, về sau và thực lực mình đầy đủ rồi, trở lại tìm bọn hắn những người này muốn ở bên trong đạt được cơ duyên thì tương đối dễ dàng một ít. Mạo hiểm cũng sẽ nhỏ một chút. Rốt cuộc, những thứ này quỷ tiên đều cũng có căn. Bọn hắn căn thì trong thành trì, cho dù là bọn họ đúng bốn phía những người khác sinh tử cũng không phải vô cùng để ý những thứ này, lão quỷ tiên nhóm đến nơi này sau đó thì đã là nhìn thấy kia bốn phía đầy đất thi thể, lại không có bất cứ người nào mở miệng nói nửa câu. Từ đó cũng có thể thấy được, bọn hắn đúng cái này căn bản không có bất luận cái gì một chút để ý, người bọn hắn có thể không thèm để ý, nhưng này cái thành trì, không, chính xác mà nói, là bây giờ tại cái này thành trì trong, bọn hắn còn có thể đạt được không ít lợi ích. Chỉ cần có lợi ích, bọn hắn thì sẽ không dễ dàng rời khỏi thành trì. Cũng đúng thế thật, Lâm Minh về sau tìm bọn hắn lớn nhất ỷ vào. Thành trì còn ở nơi này, vậy bọn hắn liền chạy không được. Bọn hắn chạy không được, sớm muộn cũng có một ngày, Lâm Minh sẽ để cho bọn hắn đem bên trong có được đồ vật đổ ra. Đây hết thảy tiền đề, chính là những người này có thể sống từ bên trong ra đây. nếu là bọn họ không thể từ bên trong còn sống ra đây, kia Lâm Minh thì còn muốn bước vào ở trong đó mới được. Hy vọng các ngươi có thể từ bên trong còn sống ra đi. Lâm Minh hơi tiến hành một câu cầu nguyện. Hắn cũng là phát ra từ nội tâm hy vọng bọn họ có thể từ bên trong còn sống đi ra. Vì chính bọn họ, cũng vì Lâm Minh. Đáng tiếc, đó cũng không phải Lâm Minh có thể chuyển quyết định. Cuối cùng muốn nhìn hay là bọn hắn thực lực. Thực lực không đủ, nói cái gì cũng vô phí. 12 tên quỷ tiên tầng 7 trở lên tồn tại tiến vào trong vùng đất bí ẩn, còn lại những thứ này quỷ tiên thì đều là vẻ mặt chờ mong chờ đợi ngay tại chỗ. Bọn hắn ở chỗ này chờ đợi, một thì là cho những thứ này tiến vào trong đó quỷ tiên hộ pháp. Phòng ngừa có người nào lại lần nữa đi vào này mật địa cửa vào, đúng mật địa cửa vào làm cho gì? Thứ hai chính là chờ đợi bọn hắn sau khi đi ra, có thể trước tiên đạt được trực tiếp thông tin. Lỡ như có cái gì tranh chấp lúc, bọn hắn cũng có thể ra một phần lực, giúp đỡ bọn hắn chỗ thành trì người đối phó đối phương. Hiện tại không thấy được bên trong rốt cục là có đồ vật gì lúc, bọn hắn cũng đều là đồng đội, lợi ích còn tính là nhất trí. Thật sự nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, vậy bọn hắn thì không nhất định là đồng đội rồi. Nói không chừng liền trải qua một phen hỗn chiến, tài bạo động nhân tâm. Hiện tại từng cái gặp mặt đều là cười ha hả. Thật cho đến lúc đó, bọn hắn ai cũng sẽ không lưu thủ. Nửa tháng, một tháng, chỉ trước mắt, bọn hắn những người này ngay tại này trọn vẹn chờ đợi rồi ba tháng. Yên lặng ba tháng mật địa lại lần nữa bị mở ra. Ba đạo nhân ảnh từ bên trong ra đây, không phải người khác, chính là kia ba vị tu vi cao nhất quỷ tiên đỉnh phong người. Trên người của bọn hắn bốc lên lục quang, hỏa diễm tựa như lúc nào cũng tại thiêu đốt lấy bọn hắn. Bọn hắn cũng giống vậy là sử dụng nhìn tu vi của mình thực lực tại cùng bọn hắn tiến hành đối kháng. Dường như bọn hắn hơi có một chút thả lỏng, chính mình rồi sẽ chết ở chỗ này giống nhau. Nhìn thấy ba vị này, lão nhân cũng là như vậy trạng thái, có người kêu lên một tiếng. Diễm lão, các ngươi đây là? Cách chúng ta xa một chút, độc này lửa lực lượng không phải là các ngươi có thể chống lại. Này mật địa cấp bậc rất cao, không có đạt tới thành điệp chi cảnh, các ngươi nhớ lấy không thể lại tiến vào trong đó thăm dò. Diễm lão vừa nói, một bên ném ra rồi mấy chục cái truyền âm ngọc dàn đến. Đây là chúng ta mấy lao già này ở bên trong thăm dò tưởng tình ghi chép. Chúng ta nhiều ghi chép mấy chục phần, trong đó nội dung đều là giống nhau, các ngươi cầm sau khi trở về, hảo hảo tiến hành xem xét. Nhớ lấy, không muốn tùy ý thăm dò. Ta đi vậy. Một câu sau khi nói xong, Diêm lão thì không còn khống chế trên người mình lục hỏa, mặc cho nó bị bỏng tự thân. Thân hình bị lục hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Diêm lão cứ thế biến mất không thấy. Không riêng gì Diêm lão một người, cái khác hai vị môi khẽ nhúc đích, đem chính mình muốn giao phó hiểu rõ, thì bung ra lục hỏa hạn chế. Bị hắn bị bỏng sạch sẽ. Một cái chớp mắt, ba người liền toàn bộ đều chết mất rồi. Hiện trường mọi người dựa theo thành trì phân chia, mỗi cái thành trì chí ít đều chiếm được rồi trong đó một phần truyền âm ngọc giản. Dư thừa những kia phân số, cũng để lại cho Diêm lão chỗ thành trì. Này truyền âm ngọc giản, tương đối tốt sao chép. Bọn hắn thì không cần phải. Cái gì tranh đoạt? Mỗi người có một phần thì như vậy đủ rồi. Riêng phần mình cầm riêng phần mình ngọc giản sau đó, bọn hắn thì thương lượng nơi đây nên xử lý như thế nào. Các vị, ta đề nghị do chúng ta mấy cái thành trì phái người, liên hợp tiến hành trông coi, bất kỳ một cái nào thành trì người muốn đi vào, nhất định phải thông báo thành trì khác đồng ý mới được. Ta đồng ý. Ta thì đồng ý. Này mật địa nguy hiểm như vậy, liền xem như để bọn hắn tiến vào trong đó, bọn hắn cũng chưa chắc rồi sẽ vui lòng. Bây giờ tại này trông coi một chút, chủ yếu cũng là phòng bị những người khác tiến vào bên trong. Chẳng qua, thật gặp được loại đó người có thực lực, bọn hắn điểm ấy lực lượng cũng chưa chắc có thể ngăn cản lại được. Không ngăn cản nổi người, nhất định phải bước vào, vậy bọn hắn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia để người tiến vào lúc, vẫn là phải làm cho đối phương tiến vào. Mọi người đơn giản thương lượng một chút, xác định cụ thể trực luân phiên thời gian, cùng với trực luân phiên thành trì, còn có ra vào phương án sau đó. Trừ ra trực luân phiên thành trì người lưu lại sau đó, những người khác thì tất cả đều tản ra, quay lại đến rồi chính mình thành trì trong. Chương 1776, đạt được ngọc giản. Chương 1776, đạt được ngọc giản rút lui. Hắc hắc. Nhìn bọn hắn lưu lại ba người kia, Lâm Minh khỏe miệng hơi cười một chút. Hắn hiểu rõ, hắn cơ hội đến rồi. Hơn 100 vị quỷ tiên, hắn không phải đối thủ của đối phương. Hơn 30 vị quỷ tiên, hắn cũng chỉ có tránh né phần. Nhưng bây giờ cũng chỉ có 3 tên quỷ tiên, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Còn lại này 3 tên quỷ tiên, hắn liền có thể đủ xử lý tới. Huống chi, Lâm Minh thì cũng không tính muốn rồi tính mạng của bọn hắn, hắn muốn thì gần là đối với phương trong tay truyền âm ngọc giản. Kia Diêm lão ghi chép trong vùng đất bí ẩn tình huống truyền âm ngọc giản mà thôi. Chỉ cần là cho mình này truyền âm ngọc giản, Lâm Minh là có thể thả bọn họ rời đi. Biết được bên trong tầng cấp, hóa kiển điên phong cấp bậc tồn tại vào trong thì cũng chỉ có một chữ chết. Lâm Minh càng là sẽ không dễ dàng tiến vào trong đó. Hắn hiện tại muốn làm chính là trước thu được ngọc giản này, sau đó sẽ chậm chậm đợi chờ mình tu vi tăng lên, tìm cơ hội lại bước vào này mật điện. Tất nhiên, nếu là ở hắn tiến vào trong đó trước đó, có ai trước hắn một bước, cầm đi bên trong cơ duyên, hắn cũng muốn hiểu rõ rốt cục là ai lấy đi. Chỉ có như vậy mới tốt tiếp tục tìm kiếm cơ duyên này đầu nguồn. Tại Lâm Minh trong lòng, phần cơ duyên này đã chính là hắn, ai cũng không có khả năng từ trong tay của hắn đem cơ duyên này cướp đoạt đi. Liền xem như bị bọn hắn cướp đoạt đi rồi, Lâm Minh cũng giống vậy là phải nghĩ biện pháp một lần nữa cho cướp đoạt quay về mới được. Hắn đồ vật, há lại dễ dàng như vậy liền bị người cướp đi. Hắn có đầy đủ thời gian đến cùng đối phương tiêu hao, liền xem như trong thời gian ngắn không có cách nào cướp đoạt quay về, cùng lắm thì cũng là chờ đợi thời gian hơi lâu một chút mà thôi. Đem thời gian tuyến kéo dài, hắn còn có thể đem này tài nguyên cướp đoạt trở về. Lâm Minh chính mình thì đã là hiểu rõ điểm này. Hiện ở những người khác vừa mới rời khỏi, Lâm Minh cũng không có tùy tiện xuất hiện ý nghĩa. ai mà biết được những người khác có thể hay không lại giết một hồi mã thương. Này chờ đợi dòng dã thời gian 3 năm. Những thứ này thành trì người ước định chính là 3 năm thay phiên một lần. Mắt thấy đến rồi bọn hắn thay phiên thời gian, thì có thành trì khác quỷ tiên tới trước thay thế. Mỗi lần thay thế trong đó 2/3, lưu một vị lao nhân. Mỗi người đều có thể có cơ hội ở tại chỗ này thời gian 6 năm, thay thế người cũng của bọn họ không phải chính bọn họ thành thị mấy người kia. Mắt thấy bọn hắn người tới, trước đó hai người kia thì riêng phần mình tự mình hướng về thành thị phương hướng bay đi. Lâm Minh hơi tiến hành một chút lựa chọn, quyết định đi theo trong hai người này thực lực yếu nhất người kia sau lưng. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp. Tiến lên đến rồi một nửa lúc, Lâm Minh mới hiện ra tung tích của mình tới. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Lâm Minh, đối phương chính là sức sở, tinh thần lực của hắn tại trên người Lâm Minh lưu chuyển rồi vài tuần, hết lần này tới lần khác nhìn không ra Lâm Minh tu vi đến, vẻ mặt cẩn thận đúng Lâm Minh chắp tay nói ra, vị đạo hữu này, cản ta chuyện gì? Diêm lão ngọc giản, ta cần một phần. Lâm Minh thì không có bất kỳ cái gì một chút do dự, trực tiếp kể rõ rồi yêu cầu của mình. Diêm lão ngọc giản. Đối phương lặp lại một lần. Biến sắc, đã là nghĩ đến cái gì? Ngay lập tức nói ra, là ngươi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn nghĩ tới rồi trong vùng đất bí ẩn những người kia rốt cục là ai lấy được. Lâm Minh hơi khẽ gật đầu một cái, cũng không có phủ nhận thiết yếu. Chăm chăm vào đối phương, nói thẳng, Diêm lão ngọc giản. Hắn lặp lại lần nữa rồi một lần, giọng nói muốn so với vừa mới càng thêm nghiêm khắc một chút. Có câu nói là quá tam ba bận. Lại để cho Lâm Minh nói một lần lúc, hắn coi như cũng không phải hiện tại tiểu này bộ dáng. Lần tiếp theo lại lúc nói chuyện, muốn trực tiếp động thủ. Liền thấy đối phương trong thần sắc, hiện ra một tia do dự. Ngay tại Lâm Minh kiên nhẫn sắp tiêu hao sạch sẽ lúc, đối phương quát tay, lấy ra một phần truyền âm ngọc giản đến, hướng về Lâm Minh phương hướng ném tới. Đạo hữu, đây là ngươi muốn ngọc giản. Lâm Minh nhận lấy ngọc giản, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, đơn giản dò xét một chút, lập tức liền xác định, đây đúng là chính mình muốn ngọc giản. Hắn đối phương vừa chắp tay nói ra, đa tạ, cáo tử. Sau đó thân hình hắn lóe lên, đã là phát động rồi chuyển tự chân ôn, nhanh chóng biến mất tại rồi mặt của đối phương tiền. Mắt thấy Lâm Minh biến mất tốc độ như vậy khoái, đối phương càng là hơn lưng phát lạnh, trong lòng không ngừng kêu may mắn. May mắn hắn vừa mới không có cùng Lâm Minh động thủ, càng là hơn không có kêu gọi cái gì cứu viện. Thì hiện nay Lâm Minh bày ra loại tốc độ này đến xem, mình coi như là có thủ đoạn gì, cũng vô pháp theo trong tay đối phương chạy trốn. Cưỡng ép đào thoát, vậy liền chỉ là một cái ngõ cụt. Hiện tại chẳng qua là giao ra một phần không có gì ý nghĩa quá lớn ngọc giản mà thôi. Thì bảo vệ tính mạng của mình. Có lợi. Quá có lợi rồi. Không sai. Chỗ kia mật địa, đối bọn họ những thứ này vừa bước vào đến quỷ tiên cảnh giới người mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Chỉ có chờ bọn hắn bước vào đến thành điệp cảnh giới sau đó, mới có như vậy một chút ý nghĩa. Hắn có thể không hề cảm thấy chính mình thật sự có thể tiến vào thành điệp chi cảnh. Tiến vào hóa kiện chi cảnh về sau, hắn liền đã hiểu rồi cảnh giới này cấp độ gian nan. Cũng biết vì sao nhiều như vậy tiền bối, cũng dừng lại tại cảnh giới này bên trên, đời này đều không có tiến vào cảnh giới cao hơn có thể. Thứ này liền xem như giao ra rồi, cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì. Hoặc nói là, hắn thì không hề cảm thấy thứ này sẽ đối với chính mình có ảnh hưởng gì. Đồ vật giao cho Lâm Minh trong tay, Lâm Minh thì liền bỏ qua đối phương. Thân hình của hắn nhất chuyển, tiếp tục hướng về những thứ này thành trì phương hướng mà đi. Hắn trước khi rời đi, cũng muốn tại đây chút ít thành trì trong cũng chôn xuống cái đinh, mục đích thì một, bảo đảm những thứ này thành trì người thật có thăm dò mật địa thành công, hắn cũng muốn trước tiên biết được. Tiên Lâm Thành, phụ cận những thứ này thành trì trong tiểu thành. Lâm Minh nuốt một tên trung tâm cảnh giới chi linh hồn của con người, chuyển đã hóa thành đối phương tướng mạo, xen lẫn vào bên trong tòa thành nhỏ. Bên ngoài thân phận biến thành tiệm tạp hóa trưởng quỹ. Mạch tiên tất cả bình thường. Cái kia tu luyện một chút, cái kia bán hàng. Sẽ không khiến người khác nhìn ra bất luận cái gì một chút dị thường tới. Mỗi lần đến rồi lúc buổi tối, Lâm Minh rồi sẽ bốn phía tản bộ, tìm kiếm những thứ này trung tâm cảnh giới cao giai người, đem bọn hắn kích choáng mang đi, cho bọn hắn gieo xuống linh hồn cấm chế. Thời khắc sinh tử, tuyệt đại đa số người đều sẽ đồng ý Lâm Minh tại trên người của bọn hắn gieo xuống linh hồn cấm chế. Rốt cuộc, gieo xuống cấm chế sau đó, bọn hắn vẫn như cũ còn có thể sống sót, là cái này chỗ tốt lớn nhất. Không vừa lòng Lâm Minh yêu cầu, Lâm Minh có khả năng rồi sẽ trực tiếp muốn rồi tính mạng của bọn hắn. 10 năm hắn trong Tiên Lâm Thành chờ đợi thời gian 10 năm, đem toàn bộ Tiên Lâm Thành trung tâm cảnh giới người cơ bản cũng gieo linh hồn cấm chế. Gieo xuống linh hồn cấm chế sau đó, Lâm Minh thì buông bọn hắn ra, không hề có cho bọn hắn sắp đặt bất cứ nhiệm vụ nào, mà là nói cho bọn hắn, chờ bọn hắn đạt tới quỷ tiên cảnh giới lúc, trước tiên báo cho biết cho mình, chính mình sẽ cho bọn hắn sắp đặt nhiệm vụ. Chương 1777, kéo dài chuẩn bị chương 1777, kéo dài chuẩn bị những người này tuyệt đại bộ phận cũng không biết Lâm Minh rốt cuộc là ý gì. Tốn sức tâm tư đem bọn hắn khống chế được, bây giờ lại cũng không cho bọn hắn sắp đặt bất luận cái gì nhiệm vụ. Muốn chờ bọn hắn tiến vào quỷ tiên cảnh giới sau đó mới biết cho bọn hắn sắp đặt nhiệm vụ. Quỷ tiên, đó là cái gì cảnh giới? Há lại bọn hắn tùy ý liền có thể đặt chân? Lâm Minh cũng biết những người này khẳng định cũng không phải tùy tiện liền có thể đặt chân quỷ tiên cảnh giới, nhưng hắn rõ ràng hơn xác suất vấn đề, chỉ cần xác suất cũng đủ lớn, trong những người này luôn có người sẽ tiến vào quỷ tiên cảnh giới. Một người không được, hai người không được, nhiều một ít người luôn luôn có khả năng làm được. Bước vào đến quỷ tiên cảnh giới trước đó, có thể bọn hắn thực lực không đủ, trong thành cũng sẽ không đem kia mật địa sự việc nói cho bọn hắn. Chắc chắn chờ bọn hắn bước vào đến quỷ tiên cảnh giới sau đó, bọn hắn cũng liền có tư cách có thể hiểu rõ chuyện này. Thậm chí bọn hắn có thể đều là thủ vệ một thành viên. Khi đó Lâm Minh bố trí cũng liền có thể hiện ra tác dụng. Bước chân từ trước đến giờ đều là từng bước một tới. hắn hiện tại thì không cần phải. Quá nóng nảy. Trước đem bọn hắn cũng bắt lại, này như vậy đủ rồi. Khi nào bọn hắn tiến vào quỷ tiên cảnh giới, khi nào lại nói. Khống chế được những thứ này trung tâm cảnh giới nhân chi về sau, Lâm Minh liền đem bọn hắn lại lần nữa thả đi. Bọn hắn tới lúc run như cây sấy. Thời điểm ra đi thì là lo sợ bất an. Mặc kệ bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ, tiếp xuống hàng trăm hàng ngàn năm, Lâm Minh vẫn thật là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không tiếp tục liên hệ bọn hắn. Mãi đến khi bọn hắn tiến vào quỷ tiên cảnh giới sau đó, Lâm Minh bên này mới sẽ liên lạc lại bọn hắn. Làm xong này một thành trì trung tâm cảnh giới người về sau, Lâm Minh tiếp tục tiến về hạ một thành trì. Tại sự cẩn thận của hắn cẩn thận, cùng với linh hồn cấm chế bức hiếp phía dưới, những người này không có nửa điểm sức phản kháng, từng cái cũng chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành Lâm Minh người hầu. Lâm Minh cùng bọn hắn nói được rõ ràng, linh hồn chi lực là tác dụng tại trên linh hồn một khi hắn cái chủ nhân này xảy ra chuyện gì, bọn hắn những người hầu này cũng giống vậy là sẽ chết. Vì cái mạng nhỏ của mình suy xét, bọn hắn thì tùy tiện có phải không sẽ đem Lâm Minh khống chế bọn hắn sinh tử sự việc nói ra. Một thành trì thu phục quá khứ. Dần dần, đem này mười mấy thành trì người đều cho thu phục rơi. Hơn 200 năm đã là quá khứ. Theo Lâm Minh nặc tự chân ngôn tu luyện hiệu suất hạ thấp xuống đến, Lâm Minh thì trọng điểm tu luyện cái khác chân ngôn đẳng cấp đây nặc tự chân ngôn thấp chân ngôn. Hắn thì vì nặc tự chân ngôn làm cơ chuẩn. Cái khác chân ngôn năng lực cấp đều muốn không vượt qua nặc tự chân ngôn mới được. Nếu không vượt qua nặc tự chân ngôn sau đó, hắn nặc chữ ẩn tàng phía dưới thì không cách nào làm được hoàn chỉnh ẩn tàng. Tu vi của hắn tình huống còn có thể bị những người khác phát giác. Cứ như vậy, tu vi của hắn tăng lên tốc độ rồi sẽ chậm dần một ít. Lâm Minh cũng có chút bất đắc dĩ. Muốn tăng lên tốc độ tu luyện của hắn, biện pháp tốt nhất chính là đạt được một phần nặc tự chân ngôn cao giai quỷ khí. Hết lần này tới lần khác nặc tự chân ngôn thứ gì đó, đó là nhất không dễ đạt được mấy loại chân ngôn một trong. Hiện thế cùng linh trùng không gian trong, hắn từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ gặp cái khác nặc tự chân ngôn tu luyện giả. Không, có thể hắn đã từng gặp được, chỉ là chính mình không thể phát hiện đối phương mà thôi. Nặc tự chân ngôn thi triển ra, thì không riêng gì tại hiện thế trong có thể có tác dụng. Trong linh trùng không gian, giống nhau là có chỗ tác dụng. Chân ngôn phát động sau đó, Lâm Minh tất cả trong linh trùng không gian đều là ẩn thân. Những người khác thì cơ bản xem xét không đến hắn tồn tại. Tinh thần lực của hắn lại có thể tiếp tục xem xét đến sự tồn tại của đối phương. Là cái này nặc tự chân ngôn tác dụng. Nặc tự chân ngôn ẩn tàng phía dưới, người khác muốn phát hiện hắn tồn tại, thật sự là quá mức khó khăn. Đồng dạng đạo lý, Lâm Minh muốn phát hiện cái khác nặc tự chân ngôn tồn tại, cũng giống vậy là mười phần khó khăn. Nặc tự chân ngôn pháp khí, cũng giống như thế. Tu luyện nặc tự chân ngôn sau đó, Lâm Minh trong linh trùng thế giới sống sót xác suất thì lớn thêm không ít. Lại phối hợp truyền tự chân ngôn, người khác muốn chu sát hắn, kia thật là tương đối khó khăn. Dù là như thế, Lâm Minh thì vẫn như cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có bất kỳ cái gì một chút cao điệu. Cẩn thận có thể dùng truyền văn năm. Lâm Minh luôn luôn ôm thái độ này, hiện nay cũng là như vậy. Đêm tuần này bị mười mấy thành trì trong quỷ tiên cũng thu về đến rồi chính mình dưới trướng sau đó, Lâm Minh lúc này mới lên đường, rời đi nơi này, hướng về Thiên Lang đại thành phương hướng mà đi. Tiểu Hắc lần trước hiện ra hành tung, chính là trong Thiên Lang đại thành, hắn thừa dịp này một cơ hội duy nhất, cũng muốn tiến đến dò xét một chút Tiểu Hắc tung tích, xem xét có phải chính mình có thể tìm kiếm được Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thực lực rốt cục làm sao? Lâm Minh hiện nay không hề có kiến thức đến đối phương, thì cũng không biết đối phương đến cùng là cái gì tình huống. Thực lực bên ngoài, Tiểu Hắc có còn hay không là trước đó cái đó Tiểu Hắc? Lâm Minh cũng phải cần suy tính. Thì trước mắt mà nói, Lâm Minh là cảm thấy đối phương xác suất lớn không có cái gì sửa đổi, vẫn như cũng là chính mình biết nhau cái đó Tiểu Hắc mới là. Có thể đến cùng phải hay không chuyện như thế? Vậy sẽ phải chờ đợi mình tận mắt thấy Tiểu Hắc lại nói. Tiểu Hắc hiện tại là có một chút tin tức, Vương Tú Hà bên ấy là không hề có một chút tin tức nào. Tìm được trước bên trong một cái, lại cùng nhau tìm một người khác đi. Lâm Minh theo Tam Tiên thành phụ cận những thứ này thành trì rời khỏi, những thứ này thành trì tuyệt đại đa số người cũng đúng Lâm Minh tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Những vị tiên kia, lại từng cái vẫn như cũng là như Lâm đại địch. Liều mạng tìm kiếm lấy Lâm Minh tung tích, nhất là ở chỗ nào mật địa bốn phía bố trí một ít người trong bóng tối tay. Liên đợi đến Lâm Minh tự chui đầu vào lưới, bọn hắn tốt thừa cơ đem Lâm Minh cầm xuống. Đáng tiếc, bất kể bọn hắn sao tìm kiếm, thì tuyệt không có khả năng lại tìm kiếm được Lâm Minh tung tích. Ngàn năm sau đó, bọn hắn mới không thể không thừa nhận, chính mình có thể không cách nào truy tung đến Lâm Minh. Khôi phục bình thường quy trạng thái bình thường, Lâm Minh đã là tiến vào Thiên Lang đại thành trong. Lẫn vào đến Thiên Lang đại thành trong, Lâm Minh vẫn như cũng là dùng trước đó xáo lộ. Trước tiên tìm một tên trung tâm cảnh giới tồn tại diện sát đi, thay thế rồi thân phận của đối phương, tiến vào thành trì trong. Hắn đầu tiên là ngẫu nhiên tìm kiếm người, thay thế người cũng chỉ là một tên tán tu. Thiên Lang đại thành, tại tất cả Đông Hoang đều là tồn tại cường đại nhất. Đông Châu vẹn vẹn là Đông Hoang một châu mà thôi. Cùng hắn tiến hành so sánh, vậy liền yếu đi không chỉ một điểm nửa điểm rồi. Trung tâm cảnh giới tồn tại trong Thiên Lang đại thành, cùng thành trì khác trong nạp khí cảnh giới tồn tại cũng không có quá lớn khác nhau, đều là một ít tiểu nhân vật. Đừng nói là trung tâm cảnh giới rồi, liền xem như quỷ tiên cũng đều là tiểu nhân vật. Dung hồn cảnh giới tồn tại mới có thể được tính là miễn cưỡng mò tới trung tầng biên giới. Có thể nghĩ bọn hắn cao tầng thực lực làm sao? Lâm Minh trước đó an bài những người kia cũng vẹn vẹn là một ít trung tâm cảnh giới, nạp khí cảnh giới tồn tại, bọn hắn muốn hỏi tham gia tiểu hát tung tích, vậy dĩ nhiên là cơ bản không thể nào. Chương 1778, nho nhỏ trưởng quỹ. Chương 1778, nho nhỏ trưởng quỹ. Đừng nói là bọn hắn rồi, liền xem như Lâm Minh hiện tại quỷ tiên chi cảnh, muốn dò xét đưa ra bên trong tình huống cụ thể, vậy cũng cơ bản là không có khả năng. thì hiện nay Lâm Minh tình huống đến xem, hắn không cách nào mô phỏng quỷ tiên. Những kia quỷ tiên linh hồn, hắn không thể hoàn mỹ hấp thụ, cũng liền không cách nào tiến hành chăn thả. Chỉ là điều này, liền để Lâm Minh tay chân trói buộc không ít. Hắn cũng chỉ có thể trước tìm này trung tâm cảnh giới người, từ từ sẽ đến tăng lên tu vi của mình, từng bước một tiến hành đi tới, hồi phục đến quỷ tiên cảnh giới, mới sẽ không để người sinh nghi. Thì may mắn Lâm Minh có đầy đủ nhiều thời giờ. Thiên Lang đại thành cùng Lâm Minh trước đó thành chỉ có chỗ tương đồng, cũng có khác biệt chỗ. Chỗ tương đồng chính là Thiên Lang đại thành giống nhau là đẳng cấp sông nghiêm, có trong ngoài thành phân chia. Địa phương khác nhau chính là Thiên Lang đại thành trừ ra trong ngoài thành bên ngoài, còn có vệ tinh thành. Vệ tinh thành khoảng chừng 16 cái nhiều. Lâm Minh hiện tại vị trí chính là tại đối phương một cái trong đó vệ tinh thành trong. Trừ phi là bản địa gia tộc người, ngoại lai người, cũng chỉ có thể đủ đời sống trong vệ thành, tùy tiện là không được đi vào đến Thiên Lang đại thành ngoại thành trong. Về phần trong lúc này thành thì không bèn bèn là người bản địa rồi, còn cần có nhất định thực lực mới được. Thực lực không đủ, căn bản là không có cách bước vào. Lâm Minh hiện tại chiếm cứ tên này trung tâm cảnh giới tồn tại, là theo phụ thân của hắn kia một đời lúc đi vào Thiên Lang đại thành. Còn cần một thế hệ thời gian, nói cách khác, con trai của hắn mối phận mới bị cho phép tiến về ngoại thành đời sống. Nay còn có một cái tiền đề, chính là hắn có thể xuất ra một bút mức khổng lồ tài nguyên. Ngoại thành danh ngạch đều là như vậy chân quý, nội thành cũng không cần nói, chỉ có một vài gia tộc lớn trực hệ tử đệ mới có thể sinh hoạt tại nội thành. Đệ tử bình thường đều không thể tiến vào trong nội thành, chỉ có thể sinh hoạt tại ngoại thành. Thành chủ phủ thì trong nội thành. Hiểu rõ rồi một bộ này quá trình sau đó, Lâm Minh trong lòng cũng sinh ra một cái kế hoạch, vẫn là phải bỏ cuộc rơi hiện tại cái thân phận này, lại lần nữa tìm một nội thành trung tâm cảnh giới thân phận đến tiến hành kết hợp. Bằng không, Lâm Minh muốn tiến một bước thăm dò trong đó tường tình, vậy sẽ phải khó khăn nhiều hơn. Trong Thiên Lang đại thành, ta cũng muốn từng bước một thành lập tổ chức của mình mới được. Do xét việc này, chỉ là dựa vào ta tự mình một người tới làm, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Lâm Minh thì cũng không tính đơn đả độc đấu. Cái kia tăng lên chính mình cấp độ lúc, vẫn là phải tăng lên chính mình cấp độ, tiến một bước thôi động thực lực của mình tiến triển. Hắn hiện tại cái thân phận này, cùng ngoại thành trung tâm cảnh giới người cũng không có quá nhiều gặp nhau. Thì càng có phải không muốn nói cùng nội thành trung tâm cảnh giới người rồi. Cũng may, Lâm Minh không nóng nảy. Không liên quan không sao hết, hắn có thể từng bước một đến cùng đối phương sinh ra liên hệ, sinh ra quan hệ, có rồi liên hệ cùng quan hệ sau đó, lại tiến hành bước kế tiếp rồi sẽ đơn giản một chút. Thiên Lang đại thành, ngoại ô vệ thành, nhiều một tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa lao bản cũng là người bản địa, tiệm trong thứ gì đó đúng là không ít, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện giống nhau đồ tốt. Này đồ tốt, vậy dĩ nhiên là nhằm vào trung tâm nạp khí cảnh giới người mà nói. Một tới hai đi, liền đi qua rồi mấy năm thời gian. Này mấy năm thời gian trong, tiệm tạp hóa thanh danh thì dần dần đánh ra ngoài, bị nhiều hơn nữa người biết này tiệm tạp hóa tồn tại. Thì có nhiều người hơn vui lòng đi vào tiệm tạp hóa trong tới mua đồ vật. Tiệm tạp hóa mỗi ngày đều là cung không đủ cầu. Ở trong đó thì có không ít trung tâm cảnh giới tồn tại. Tiệm tạp hóa lão bản cũng là Lâm Minh thân phận bây giờ, gọi là Tiêu Lôi. Tiệm tạp hóa có hai tên tiểu hòa kế. Tiêu Lôi mỗi ngày đều sẽ ở trước cửa tiệm tạp hóa làm một ghế nằm, ngay tại phía trên một nằm, có cần cho hắn lý người hoặc là sự việc, hắn mới biết lên xem xét. Tuyệt đại đa số tình huống đều là do trong cửa hàng hai tên tiểu hòa kế đến tiến hành xử lý. Trưởng quý sớm. Ngày này, Lâm Minh theo thường lệ, sớm tới trước. Đến rồi cửa hàng sau đó, hòa kế đã trước hắn một bước đến rồi. Lâm Minh đơn giản cùng bọn hắn gật đầu, coi như là đánh qua rồi chào hỏi. Nằm ở trên ghế nằm, khóe miệng mang theo một tia nụ cười, chờ đợi khách hàng tới cửa. Một bên những cửa hàng kia thì dần dần có người tới trước. Cùng Lâm Minh quen biết những cửa hàng này các trưởng quỹ cũng sẽ cùng hắn trò chuyện vài câu. Tiêu trưởng quầy, sớm a. Chào buổi sáng. Lưu trưởng quầy, hôm nay sao cao hứng như vậy? Hôm qua không ít kiếm a. Ha ha, ta này sao có thể dãy tiền gì? Một tháng làm ăn còn không bằng Tiêu trưởng quầy ngài một ngày. Lưu trưởng quầy ngươi này coi như khiêm tốn. Lâm Minh cái này tiệm tạp hóa làm ăn tốt, đó là công khai bí mật. Tất cả cửa hàng đường phố đều biết Lâm Minh cái cửa hàng này làm ăn tốt. Phu cận những cửa hàng này cũng nhận rồi Lâm Minh ảnh hưởng, cùng theo vào không ít khách hàng. Nếu là không có Lâm Minh cái này bạo lửa cửa hàng tại, tiệm khác phô vẫn thật là chưa hẳn có thể có hiện tại nhiều người như vậy. Tất nhiên, cũng không phải tất cả cửa hàng người đều nghĩ như vậy. Có một ít cửa hàng nhìn thấy cửa tiệm của Lâm Minh như thế nóng nảy, đúng Lâm Minh thì sản sinh ghen ghét tình, âm thầm sử thủ đoạn, muốn thu thập Lâm Minh. Dạng này người, thường thường tại sử thủ đoạn sau đó trong vòng vài ngày, rồi sẽ theo vệ thành trong biến mất không thấy gì nữa. Không cần biết ra sao, người sao cha, cũng cha không ra nửa điểm tay chân đến. Không có ai biết rốt cục là ai làm. Không. Chính xác mà nói, là không ai có thể nắm giữ xác thực bằng chứng chứng minh rốt cục là ai làm. Tất cả mọi người trong lòng đều tin tưởng, vấn đề này khẳng định là Lâm Minh làm. Bằng không, vì sao lại trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác chính là tại đây một số người đắc tội Lâm Minh sau đó, liền trước sau biến mất không thấy gì nữa. Trong này không có Lâm Minh quan hệ, bọn hắn là không có khả năng công nhận. Tất nhiên chính là có Lâm Minh quan hệ ở bên trong. Càng là như vậy, bọn hắn thì càng là có thể nhận rõ ràng điểm này. Lâm Minh không phải tốt như vậy trêu chọc. Vệ thành trong những người này, quỷ tiên cấp bậc tồn tại thì đã coi như là cao giai người rồi. Chớ nói chi là Lâm Minh kiểu này vùng ngoại thành rồi. Bọn hắn năng lực gặp phải hơn phân nửa cũng là một ít trung tâm cảnh giới cùng nạp khí cảnh giới người. Bốn phía những thứ này các trưởng quỹ cũng giống vậy đều là trung tâm cảnh giới người. Bọn hắn dám đúng Lâm Minh mấy chuyện xấu. Lâm Minh tự nhiên là sẽ không tha bọn hắn, vì mình thanh tịnh suy xét, để bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Những người này biến mất không thấy gì nữa sau, Lâm Minh đời sống quả nhiên là thanh tịnh không ít. Phu cận những thứ này các trưởng quỹ nhìn thấy Lâm Minh lúc, cũng càng thêm khách khí một ít. Cùng lúc đó, tối thiểu tại trên mặt, liền không có người lại biểu hiện ra ngoài đúng Lâm Minh buôn bán ghen ghét. Hết rồi ghen ghét, còn lại thì chỉ có hâm mộ mà thôi. Hâm mộ, Lâm Minh là có thể chịu được được. Ghen ghét, hắn thì không cách nào nhẫn lại rồi. Cùng những thứ này trưởng quỹ, nói chuyện phiếm rồi vài câu, bọn hắn thì lần lượt khai môn, sau đó khách nhân thì từng bước tới cửa, cửa tiệm của Lâm Minh lại một lần nữa bị khách nhân chật ních. Chương 1779, vệ thành thu người chương 1779, vệ thành thu người tiêu trưởng quầy sớm A. Khách quen nhóm nhập môn trước đó, cũng đều sẽ cùng Lâm Minh nói một tiếng. Bọn hắn tới số lần có thể đủ nhiều một ít, cũng đều đánh lấy cùng Lâm Minh giữ gìn mối quan hệ, tương lai có thể theo cửa tiệm của Lâm Minh trong chiếm chút tiện nghi, được chút ít ưu đãi dự định. Năng lực ưu đãi một ít, bọn hắn cũng đều hy vọng mình có thể càng nhiều đến một ít ưu đãi. Chỉ cần có ưu đãi, vậy bọn hắn này lần lượt cùng Lâm Minh nói chuyện phiếm cũng không có bổ phí. Lâm Minh cũng biết bọn hắn tiểu tâm tư, từ trước đến giờ đều không nhắc ưu đãi sự việc, vui lòng người tới liền đến, không muốn người tới coi như xong. Hắn mở cái này tiệm tạp hóa mục đích thì chính là vì tổ kiến chính mình tại vệ thành tổ chức mà thôi. Trước đem vệ thành những thứ này trung tâm cảnh giới người thu phục, sau đó lại tiến vào ngoại thành trong, từng bước một tới. Thận trọng từng bước. Phàm là đến hắn tiệm tạp hóa mua sắm qua đồ vật nạp khí cùng trung tâm cảnh giới người, chính là hắn thu nạp mục tiêu thứ nhất. Những người này tới qua hắn tiệm tạp hóa sau đó, Lâm Minh cũng sẽ ở trên người của bọn hắn lưu lại ân ký. Vị trí của bọn hắn biến hóa cũng đều sẽ tại Lâm Minh truy tung phía dưới. Chỉ cần Lâm Minh nghĩ, tùy thời cũng có thể tìm được bọn hắn. Lâm Minh cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đối phương độc thân lúc, Lâm Minh rồi sẽ ra tay đến chế trụ đối phương, làm cho đối phương thành vị mình người hầu. Tất nhiên, lý do an toàn. Lâm Minh đại bộ phận lúc sẽ không lựa chọn đối phương tiến vào chính mình tiệm tạp hóa sau đó liền trực tiếp động thủ, mà là sẽ khoảng cách một quãng thời gian. Như ngoại nhân nhìn lên tới cùng hắn tiệm tạp hóa không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ, rõ cùng hắn có cái gì liên lụy. Kể từ đó, bọn hắn liền xem như bị Lâm Minh cho thu phục, thì tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thu phục bọn hắn người chính là ban ngày cùng bọn hắn chào hỏi ông chủ cửa hàng tạp hóa. Lâm Minh thu phục bọn hắn lúc cũng đều là dùng thân phận khác nhau đến tiến hành, để bọn hắn cảm giác được Lâm Minh mỗi giờ mỗi khắc cũng tồn tại. Thu nạp những người này sau đó, Lâm Minh thì tiến một bước cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, đó chính là để bọn hắn mang người mới đến tự mình chỉ định địa điểm đi, lại đem bọn hắn những thứ này người mới phát triển trở thành người của mình tay. Từng bước một thực hiện kế hoạch của chính mình. Kế hoạch đều là muốn từng bước thực hiện. Chừng 10 năm thời gian, tất cả vệ thành trong phần lớn trung tâm cảnh giới chi người cũng đã biến thành rồi Lâm Minh người hầu. Đại bộ phận người hầu trong lúc đó cũng là qua lại cũng không biết tình huống này. Lâm Minh đem bọn hắn sắp xếp đến rồi mấy chục tổ chức nhỏ trong. Mục đích đúng là vì phòng ngừa bên trong một cái tổ chức bị người bưng, hắn còn có cái khác có thể sử dụng. Theo hắn tiệm tạp hóa thanh danh ngày càng vang dội, người tới nơi này thì không chỉ cũng chỉ là những kia vệ thành người, ngoại thành người cũng có một chút mộ danh mà đến. Đúng dạng này người, Lâm Minh cũng giống vậy là lựa chọn đối bọn họ tiến hành đánh dấu. Hắn lại không tốt xâm nhập ra ngoài thành trong, đem bọn hắn chuyển hóa thành vì mình người hầu. Hắn cũng có thực lực này, bằng vào hắn nặc tự chân ngôn ẩn tàng lực lượng, cùng với chuyển tự chân ngôn truyền tống năng lực. Trong thời gian ngắn nhất ra bây giờ đối phương trước mặt, thu phục đối phương, sau đó rời khỏi, xác suất lớn là không có bất kỳ vấn đề gì. Bất quá, hay là có khả năng có nguy hiểm nhất định. Này dù sao không phải thị vệ thành, là Thiên Lang đại thành ngoại thành. Ngoại thành lực lượng phòng vệ muốn so với vệ thành lớn không chỉ một điểm nửa điểm. Chấn giữ thủ vệ thì không chỉ đều là một ít bình thường hóa kiện kỳ cảnh giới người, còn có thanh điệp, thậm chí dung hồn cảnh giới người. Nếu Lâm Minh vận khí cũng không phải quá tốt, đụng phải bọn hắn, kia liền có khả năng bị bọn hắn phát hiện thân phận. Chính mình nạp tự chân luôn ở trước mặt bọn họ, chưa hẳn liền có thể có hiệu quả tốt như vậy. Chính là có kiểu này lo lắng, Lâm Minh thì tương đối cẩn thận, cơ bản sẽ không cho bọn hắn những người này một cơ hội nhỏ nhoi. Tình nguyện chờ đợi thời gian lâu hơn một chút, cũng muốn chờ hắn sở tiêu nhớ những người này rời khỏi ngoại thành, thậm chí là rời khỏi vệ thành lúc lại độc thủ. Cẩn thận mới là Lâm Minh đại danh tử. Tại hắn như vậy cẩn thận làm việc phía dưới, thời gian 10 năm, vệ thành bên này tiến triển phi tốc, ngoại thành tiến triển lại là có chút chậm chạp. Vẹn vẹn là thu phục rồi hơn 10 người trung tâm cảnh giới người mà thôi. Mỗi ngày Bạch Thiên Khai môn làm ăn, buổi tối Lâm Minh rồi sẽ về tới chính mình trong sân, cái kia tu luyện một chút, nên đi thu phục người khác, liền đi thu phục người khác. Đời sống qua ngược lại là tương đối phong phú. Những người này hắn thì an bài nhiệm vụ, để bọn hắn tiếp tục nghe ngóng Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà tung tích. Đáng tiếc, liền như là hắn dự đoán giống nhau. Những người này hành động không hề có đạt được cái gì tiến triển. Tiểu Hắc bên kia tung tích, không phải bọn hắn có thể tìm hiểu ra tới. Về phần Vương Tú Hà tung tích, bọn hắn càng là hơn không có bất kỳ cái gì một điểm đầu mối. Không sai biệt lắm, là lúc tiến về ngoại thành rồi. Đem vệ thành những người này thu nạp không sai biệt lắm, Lâm Minh cũng không có ý định quá nhiều tại vệ thành dừng lại, chuẩn bị tiến vào ngoại thành trong. Hắn trước đem bên này cửa hàng giao cho vệ thành một tên trung tâm định phong người tiến hành quản lý. Sau đó chọn lựa một chút chính mình trong ngoại thành có thể dùng này mấy tên nhân viên. Xác định chính mình sau đó phải chăn thả đối tượng sau đó, cho đối phương phát đi truyền âm ngọc giản, làm cho đối phương đi vào vệ thành cùng mình gặp mặt. Cái mạng nhỏ của hắn không chế tại Lâm Minh trong tay, Lâm Minh mệnh lệnh đối phương tự nhiên là không dám không nghe. Chạy tới đầu tiên rồi vệ thành. Lâm Minh không hề có tùy tiện cùng đối phương gặp mặt, trước đi theo phía sau của đối phương, xác định đối phương cũng không có bất kỳ cái gì theo dõi, cũng không có cái khác đến tiếp sau thủ đoạn sau đó, này mới khiến hắn đi đến một nơi hiếm vết người địa phương. Đến nơi này, Lâm Minh không chút khách khí, ra tay diện sát đối phương. Chăn thả rồi đối phương linh hồn, thay thế rồi thân phận của đối phương. Đơn giản thu thập một chút mặt đất dấu vết sau đó, Lâm Minh khẽ miệng dương lên vẻ tươi cười. Từ giờ trở đi, thân phận của hắn lần nữa chuyển đổi, biến thành Khương Trạch Nam. Thiên Lang thành Khương gia một tên bà con xa đệ tử. Bởi vì quan hệ quá xa, tư chất cũng không phải quá cao, cũng chỉ có thể đủ ở tại ngoại thành. Chẳng qua, tốt xấu là Khương gia con cháu. Trong ngoại thành, tất cả lớn nhỏ nhân vật cũng ít nhiều là sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Làm một sự tình lúc, là so với những người khác muốn tốt hơn là một ít. Có cái thân phận này tiến hành che chắn, Lâm Minh thì đã là sẽ càng thêm thoải mái một ít. Treo lên Khương Trạch Nam thân phận, Lâm Minh tiến vào ngoại thành trong. Ngoại thành. Trong Thiên Lang đại thành, cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện tới trước không có địa vị khá cao bối cảnh, muốn đi vào ra ngoài thành trong, liền dứt khoát là đang nằm mơ mà thôi. Cũng chỉ có Khương Trạch Nam kiểu này đại gia tộc đệ tử, mới có thể vừa ra đời thì lưu tại ngoại thành đời sống. Cứ như vậy, Khương Trạch Nam trong nội tâm cũng là tương đối bất mãn, hắn luôn luôn cảm thấy mình nên sinh ra ở gia tộc hạch tâm nhất mạch trong, như thế hắn là có thể sinh hoạt tại nội thành. Cho tới nay, hắn cũng đều vì có thể tiến về nội thành, biến thành gia tộc hạch tâm một thành viên nỗ lực tu luyện. Chương 1780, thân phận bán cầu chương 1780, thân phận bán cầu mục tiêu rất rõ ràng sao? Có như thế một mục tiêu rõ rệt cùng thiết lập nhân vật, với ta mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Kể từ đó, ta muốn tại sau này thể hiện ra thực lực của mình đến, cũng sẽ đơn giản một ít. Chỉ cần thiết kế một hai cái ta nhặt được cơ duyên chẳng cảnh, liền có thể để cho ta nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực, chuyện này trở nên hợp tình hợp lý. Cho dù ai cũng nói không nên lời cái gì, Lâm Minh là muốn thông qua cái thân phận này, tiếp tục tiến về nội thành, trong Thiên Lang đại thành có cao hơn địa vị. Có thể cũng không phải dự định thì vẹn vẹn lưu tại này ngoại thành trong. Nói cách khác, thân phận của hắn bây giờ cũng chỉ là một ván cầu mà thôi. Muốn càng lớn thực hiện ván cầu tác dụng, cũng liền có hai loại phương pháp, một loại chính là nhường cái này ván cầu thực lực tu vi tăng lên, đạt tới tiến vào nội thành tiêu chuẩn, một loại khác chính là mượn nhờ thân phận của hắn, thu hút nội thành người tới trước. Hai loại cách thức, Lâm Minh càng có khuynh hướng hắn. Quỷ tiên. Trong Thiên Lang đại thành không đáng kể chút nào. Lâm Minh muốn bằng vào thực lực tu vi, đạt được tiến vào nội thành ở lại cơ hội. Liên cần thực lực bản thân đạt tới dung hồn, thậm chí phía trên cảnh giới mới được. Hắn muốn đạt tới loại cảnh giới đó, còn không biết cần bao nhiêu thời gian đâu. Tương đối mà nói, hay là hắn càng thêm đáng tin cậy một ít, thì càng đơn giản hơn một ít. Lâm Minh chỉ cần tìm thấy nội thành trung tâm cảnh giới người, đem nó diệt sát, liền có thể thay thế thân phận của đối phương tiến vào trong nội thành. Thuận thế lại để thăng tu vi của mình thực lực, tìm hiểu thông tin chờ chút. Hiện tại sao? Còn không có đến phiên một bước kia. Ổn định lại sau đó, Lâm Minh cũng đối với chính mình trong ngoại thành thân phận có rồi nhất định quen thuộc. Hắn bây giờ tại ngoại thành trong, cái thân phận này chủ nhân, đó là một thành vệ, phụ trách trong thành tuần tra một phen. Một ngày tuần tra 2 canh giờ, thời gian khác tự động phân phối. Nếu là hắn có thể làm được thành vệ trưởng trên chức vị, cũng được, tiến vào nội thành đời sống. Chỉ tiếc, chức vị kia yêu cầu thì không hề chỉ là tài lực, còn cần nhất định thực lực. Dung hồn là cơ sở. Không có dung hồn cấp thực lực, là không có khả năng đạt được thành vệ trưởng chức vụ. Lâm Minh thực lực này, muốn đạt tới thành vệ trưởng cấp bậc, kia còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Chính hắn thì biết mình tình huống, đúng điểm này cũng không có ôm cái gì hy vọng quá lớn. Hiện nay, hắn tiến vào nội thành lớn nhất hy vọng, hay là bằng vào cái thân phận này, cùng nội thành người có chỗ liên quan, sau đó chăn thả đối phương, bước vào nội thành. Cái này cần chờ chờ đợi. Trong nội thành nhân hòa ngoại thành trong người cũng không giống nhau. Lâm Minh tất nhiên muốn đi vào đến trong nội thành, vậy khẳng định là muốn đạt được một chính thức thân phận mới được. Bằng không, vẹn vẹn muốn đạt được thân phận của một người ở, Lâm Minh ngược lại là đã sớm có thể bước vào đến trong nội thành, chỉ là loại đó thân phận đều là hầu hạ người, chính mình thời gian tu luyện đều sẽ bị đè ép không nói. Tương lai muốn tiến một bước đạt được cái khác thông tin thì tương đối khó khăn. Nghĩ như vậy đến, Lâm Minh quyết định vẫn là phải đạt được nhất định chính thức thân phận. Đem chăn thả đối tượng nhắm ngay những kia nội thành gia tộc trực hệ các thiếu gia trên thân. Chỉ có chăn thả rồi loại cấp bậc này nhân vật, Lâm Minh mới xem là khá chân chính bước vào đến trong nội thành có đem đối ứng thân phận bối cảnh. Bằng không, hắn muốn có thân phận hoàn toàn không đủ để trèo chống hắn trong nội thành đạt được muốn thông tin tài nguyên. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh mỗi ngày Bạch Thiên duy nhất cố định thời gian, chính là đi theo cái khắc thành vệ tiến hành tuần tra. Một ngày 2 canh giờ, trừ phi có tình huống đặc thù mới có thể xin phép nghỉ. Bằng không muốn gió mà gió, mưa mà mưa. Thành vệ công việc tương đối đơn giản cùng thoải mái. Có cao tầng uy nghiêm tại, cơ bản không có người nào đuổi ngủ, dám cùng bọn hắn thành vệ độc thủ. Dù là liền xem như một ít quỷ tiên, nhìn thấy bọn hắn những thứ này trung tâm cảnh giới thành vệ, cũng là muốn ngoan ngoãn không dám có bất kỳ một chút gì động. Tất nhiên, trung tâm cảnh giới thành vệ cũng đều trong lòng hiểu rõ, thực lực bản thân mới là căn bản. Gặp được quỷ tiên, thậm chí trên của hắn tồn tại, bọn hắn liền xem như nhất định phải kiểm tra đối phương, cũng đều sẽ tương đối khách khí một ít. Trừ ra này 2 canh giờ bên ngoài, Lâm Minh những lúc khác thì đều thuộc về chính hắn rồi. Cái kia tu luyện một chút, sau khi tu luyện cũng sẽ đổi về chính mình cái khác thân phận, đến vệ thành trong, cùng những người khác tiến hành liên hệ, định kỳ mở rộng một chút thủ hạ của mình, đồng thời xem bọn hắn bên ấy có phải hay không có cái gì tình báo. Đạp đạp. Ngày này, Lâm Minh như thường lệ cùng thành vệ tiểu đội những người khác tiến hành tuần tra. Một tiểu đội 10 người, có một tên tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng là quỷ tiên tầng 2 cảnh giới, 9 người khác đều là trung tâm cảnh giới. Tại Lâm Minh thân phận trở thành thành vệ trong vòng nửa năm, hắn trước hết một bước đem tiểu đội mình cái khác 8 tên trung tâm cảnh giới thành vệ cũng đều biến thành chính mình người hầu. Chỉ là hắn sử dụng là cái khác thân phận. 8 người này mỗi ngày đều cùng Lâm Minh sinh hoạt chung một chỗ, ai cũng không biết, ai cũng không có khả năng nghĩ đến, chính là bọn hắn trong mắt hảo hữu, đem bọn hắn biến thành người hầu, tại linh hồn của bọn hắn trong xây dựng hạ linh hồn cấm chế. Bị giới hạn linh hồn cấm chế. mấy người kia ai cũng không có đem mình bị Lâm Minh khống chế sự việc nói cho người khác. Mỗi ngày vẫn như cũng là giống như ngày thường, làm lấy chính mình thường ngày việc làm. Lâm Minh bên ấy nhiệm vụ cho bọn họ thì rất đơn giản, chính là để bọn hắn mỗi ngày ghi chép chính mình chứng kiến hết thảy, dùng truyền âm ngọc giản phát cho hắn là được. Tương đối đơn giản nhiệm vụ. Bọn hắn thậm chí đều không cần vì hoàn thành nhiệm vụ này, lại quá mức nhiều làm những gì. Mỗi ngày ghi chép chính mình chứng kiến hết thảy. Lâm Minh mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian nhất định, đem bọn hắn những ngọc giản này xem một lần, từ đó chọn lựa chính mình tin tức hữu dụng. Chỉ là một mình hắn, chỗ có thể có được nội thành người thông tin là tương đối ít, càng nhiều người, có thể có được nội thành người thông tin thì càng nhiều, thông tin phạm vi thì càng thêm rộng khắp. Tương lai có thể biết được bọn hắn tình huống cụ thể xác suất cũng liền càng lớn. Tuần tra lúc, bọn hắn lĩnh đội tiểu đội trưởng Trương Phương Vĩnh Viễn cũng là vẻ mặt nghiêm túc đi ở phía trước, cấp trên không nói cười tùy tiện, Lâm Minh bọn hắn những người này tự nhiên cũng liền không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể là như là đối phương giống nhau, vẻ mặt nghiêm túc cùng ở sau lưng hắn. Theo ngoại thành phía đông, đi đến ngoại thành về phía tây, tuần tra một lần, liền cần hai cái canh giờ. Có thể thấy được này ngoại thành rốt cục là lớn bao nhiêu. Như cùng hắn nhóm tiểu này thành vệ tiểu đội, tất cả ngoại thành có mấy trăm chi. Mỗi lần tuần tra đều theo chiếu cố định thời gian, lộ tuyến cố định đến tiến hành, trên cơ bản đều có thể bảo đảm bọn hắn ngoại thành có bất cứ chuyện gì xảy ra, bọn hắn thành vệ quân đều có thể ngay đầu tiên có người đi hiện trường. Có thể thấy được Thiên Lang đại thành tổ chức là cỡ nào nghiêm minh, người bình thường và muốn chạy vào, muôn vàn khó khăn. Chương 1781, tuần tra tiểu đội chương 1781, tuần tra tiểu đội Lâm Minh cùng người bình thường và khác nhau, có thiên diện diện cụ tại, hắn có thể trực tiếp sửa đổi dung mạo của mình, hoàn mỹ đạt được đối phương linh hồn khí tức cùng ký ức. Hắn thêm chút ngụy trang phía dưới, những người khác trên cơ bản đều không thể có thể xem xét ra Lâm Minh không cùng đi. Như thế trạng thái dưới, có thể lẫn vào ra ngoài thành, biến thành thành vệ quân một thành viên, cũng liền cũng không ly kỳ. Khác nhau tuần tra tiểu đội, có khác biệt trạng thái. Lâm Minh bên này tuần tra tiểu đội, tương đối khô khan, không có người nào nói chuyện. Nhưng có tuần tra tiểu đội, thì tương đối hoạt bát, từ trên xuống dưới đi theo liền có thể sống dội một ít. Tuần tra quá trình, thì chính là bọn hắn nói chuyện phiếm đi dạo một quá trình. Ầm. Đang tuần tra trong Lâm Minh đám người liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ủy tiên tiểu đội trưởng Trương Phương ánh mắt trong dần hiện ra rồi một tia tàn nhẫn, chào hỏi một tiếng. Đi. Thân hình hắn dẫn đầu hướng về kia âm thanh nơi phát ra phương hướng mà đi. Lâm Minh bọn hắn cái này tiểu đội người thì không cần nghĩ ngợi, đi theo sau lưng Trương Vương, cùng đối phương cùng nhau xông về âm thanh tới nguyên địa. Tới gần âm thanh tới nguyên địa, Lâm Minh tinh thần lực trong đã là nhìn thấy tình huống bên kia, chỉ thấy bên kia có một chiếc xe ngựa bốn phía thì đứng mấy tên hộ vệ giống nhau tồn tại. Trước mặt của bọn hắn thì quỳ một người, hắn đang trên mặt đất phanh phanh dập đầu. Hắn tương đối dùng sức, mỗi một lần dập đầu đều có thể phát ra một tiếng bạo hưởng. Nhìn thấy loại tình huống này, Trương Vương thân hình hơi dừng lại, ngừng lại. Nhìn thấy Trương Vương dừng lại, Lâm Minh bọn hắn những người này cũng đều đi theo ngừng lại. Những người khác chỉ là trung tâm cảnh giới tồn tại, tinh thần lực của bọn hắn có thể dò xét phạm vi có hạn, không được xem xa như vậy phạm vi, cũng không nhìn thấy bên ấy cụ thể phát sinh tình huống. Còn không biết bên ấy rốt cục là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Trương Phương ngừng lại, có người ngay lập tức hỏi đến, đội trưởng, làm sao vậy? Sao dừng lại? Không cần. Trương Phương khoát khoát tay, tùy tiện nói ra, bên ấy không có chuyện gì phát sinh. Chúng ta không cần đi. Đúng. Mấy người liếc nhau một cái, sôi nổi đáp ứng một tiếng. Bọn hắn cũng có thể xác định, bên ấy khẳng định là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua, tất nhiên tiểu đội trưởng đều nói bên ấy không có chuyện gì. Vậy đã nói rõ chuyện bên kia cũng không phải bọn hắn có thể xử lý, bọn hắn xử lý không được sự việc, hiện tại thì không cần phải. Tiến lên, liền xem như miễn cưỡng tiến lên tiến được xử lý, đây cũng là chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Loại chuyện này, bọn hắn thì không cần phải. Ở chỗ này làm, hoặc nói là, cũng không thể làm như vậy. Thật làm như vậy, có thể thì có thể đưa tới tiểu đội trưởng bất mãn. Tiểu đội trưởng chức vị không lớn, lại có thể quản lý bọn hắn. Bọn hắn những người này không nghe theo tiểu đội trưởng mệnh lệnh, đối phương trực tiếp ra tay giết bọn họ, cũng có thể sau chỉ cần nghĩ cái cớ cùng trong thành báo cáo chuẩn bị một tiếng thì là được rồi. Tất nhiên, cái tiền đề này chính là bọn hắn phía sau mình cũng không có cái gì thế lực chèo chống. Nếu là phía sau bọn hắn cũng là có cái gì thế lực chèo chống, vậy bọn hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy. Liền xem như trong thành không truy cứu, bọn hắn thế lực sau lưng cũng sẽ tiến hành truy cứu. Đại bộ phận bên ngoài thành làm bình thường thành vệ hơn phân nửa cũng đều không có cái gì quá thâm hậu bối cảnh, cao nữa là rồi, phía sau cũng chỉ là có một tên quỷ tiên gia tộc mà thôi. Loại cấp bậc này lực lượng, đối phương còn có thể ứng phó đến. Vấn đề duy nhất chính là nhìn đối phương là không phải muốn ở chỗ này nhận lời việc này mà thôi. Tinh thần lực tựa hồ là lại quét bên ấy một chút, tiểu đội trưởng Trương Phương hướng về hướng khác đi đến, cố ý tránh đi bên ấy. Lâm Minh bọn hắn những người này thì đi theo phía sau của đối phương, đi theo đối phương cùng nhau đi tới thì tránh đi kia một chỗ. Âm thanh vẫn như cũng là tại truyền đến. Lâm Minh tinh thần lực thì chú ý đến tình huống bên kia. Chỉ nghe đối phương một bên giật đầu, vừa nói, "Thiếu gia, là tiểu nhân đã sai." Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm rồi ngài, còn xin ngài tha mạng, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Lâm Minh lúc này thì đã là chú ý tới trong xe ngựa chính đoan ngồi một tên tướng mạo bình thường thanh niên tu vi không cao, vẻn vẹn cũng chỉ có trung tâm tầng 2 cảnh giới mà thôi. Nhưng hắn xe ngựa bốn phía này mấy tên hộ vệ, có một tên tính một tên, không có một vị tu vi thấp hơn quỷ tiên cảnh giới. Bực này tu vi, lại có thể có bực này hộ vệ tồn tại, có thể hiện ra thân phận của đối phương. Kia tất nhiên là trong nội thành mấy cái gia tộc trực hệ đệ tử. Không phải những kia trực hệ đệ tử, là không có khả năng có như vậy phối trí. Lâm Minh tinh thần lực đảo qua sau đó, đem tên này thanh niên cùng với tên kia dập đầu trung tâm tầng 8 quỷ tu tướng mạo cũng ghi tạc rồi trong lòng, hắn đúng này một tên thiếu niên cũng ít nhiều là có một chút tò mò. Chuẩn bị sau đó tiến hành một phen điều tra, xem xét tên này trung tâm tầng 8 quỷ tu đến cùng là thế nào đắc tội đối phương, cùng với bọn hắn là như thế nào gặp nhau, ở đâu gặp nhau, xem xét ở trong đó có hay không có tự mình động thủ không gian. Lâm Minh trải qua trong khoảng thời gian này điều tra phát hiện, nội thành những thứ này các thiếu gia tùy tiện trong lúc đó có phải không sẽ rời đi nội thành liền xem như rời khỏi nội thành, chung quanh bọn hắn lực lượng phòng vệ cũng đều là tương đối nghiêm. Không nói những cái khác, liền nói hiện tại cái này quỷ tiên hộ vệ là cái này đối phương cơ bản nhất một xuất hành phân phối. Loại trạng thái này phía dưới, Lâm Minh muốn vô thanh vô tức tiến hành động thủ, vậy cũng trên cơ bản là chuyện không thể nào. Liền xem như hắn có nắm chắc đem đối phương một kích mất mạng, cũng sẽ bị cái khác mấy tên quỷ tiên hộ vệ phát giác được tình huống của hắn. Hắn muốn là vô thanh vô tức diệt sát đi đối phương, còn không cho đối phương phát giác được bất kỳ không đúng, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ thay thế thân phận của đối phương, nhường thân phận của đối phương thành vì mình bàn đạp, thuận thế tiến vào trong nội thành, thật làm cho đối phương nhìn thấy Lâm Minh tiêu diệt đối phương. Sau đó Lâm Minh còn muốn thay thế thân phận của đối phương, vậy hắn rồi sẽ trước tiên bị nội thành gia tộc chỗ truy nã, căn bản không cần tiến hành chuyện kế tiếp rồi. Lưu cho con đường của hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là trong thời gian ngắn nhất thoát khỏi Thiên Lang đại thành, lại không có đầu thứ hai con đường có thể đi. Đúng là như thế, Lâm Minh một mãi cho tới bây giờ đều không thể tiến vào nội thành, không thể thay thế đi bất luận cái gì một tên thiếu gia thân phận, chỉ có thể thành thành thật thật bên ngoài thành chờ cơ hội. Chuyện mới vừa rồi đối bọn họ cái này tuần tra tiểu đội mà nói thì vẹn vẹn là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Trương Vương khuôn mặt không thay đổi, khôi phục rồi ngày xưa nghiêm túc, không nói thêm gì nữa. Những người khác tự nhiên cũng giống như vậy, duy trì khẩn trương trạng thái, chằm chằm vào bốn phía người đi đường. Bốn phía những người đi đường kia ít có nguyện ý cùng bọn hắn đối mặt, hơn phân nửa đều là tại bọn hắn nhìn sang lúc cúi đầu. Ai cũng không muốn trêu chọc phiền phức gì, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, bình an mới là trọng yếu nhất. Chương 1782, thanh niên thông tin. Chương 1782, thanh niên thông tin. Hai canh giờ tiếp theo, Lâm Minh bọn hắn cái này tiểu đội tuần tra một tuần, ngay tại chỗ giải tán. Đi rồi, Lâm Minh cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng sau đó, thì quay lại đến rồi chính mình trong sân, vừa về tới chính mình biệt lạc, Lâm Minh lấy ra truyền âm ngọc giản đến, bắt đầu cho thủ hạ những thứ này trung tâm cảnh giới người phát đi truyền âm, để bọn hắn tìm kiếm một canh giờ tiền nhìn thấy tên kia trung tâm tầng 8 quỷ tu thân phận. Thông tin vừa mới truyền ra ngoài không lâu, thì lập tức có rồi đáp lại. Chủ nhân, ta biết người này, hắn gọi là Chu Khải, là của ta hàng xóm, trung tâm tầng 8, tán tu một tên, không có thế lực nào. Lâm Minh thủ hạ những thứ này trung tâm cảnh giới người nhân số không ít, chỗ ở cũng là phân tán vô cùng, coi như là này ngoại thành trong, khắp nơi đều có Lâm Minh nhân viên. Hắn bây giờ muốn điều tra ngoại thành một sự tình, vậy dĩ nhiên cũng là dễ dàng một ít. Đạt được đáp lại sau đó, Lâm Minh thì lại lần nữa cho đối phương truyền âm, nhường hắn đem kỹ càng vị trí thông tin, cùng với Chu Khải thói quen sinh hoạt, tu luyện tình huống chờ chút, kỹ càng kể rõ một chút. Nói được càng kỹ càng càng tốt. Dù là Chu Khải cũng chỉ là một tên trung tâm tầng 8 tồn tại. Lâm Minh mỗi một lần muốn đối phó bọn hắn những thứ này trung tâm cảnh giới người lúc, cũng đều là muốn tiến hành điều tra tường tận, làm hết sức không để cho mình cống ngầm thất bại. Tính mạng của hắn đặc biệt chân quý, cũng không thể đủ lãng phí ở nơi này. Lỡ như liền bị đối phương cho diện sát đi rồi, Lâm Minh coi như có một ít lợi bất cập hại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đây là Lâm Minh luôn luôn hành vi tiêu chuẩn. Lúc này, cũng giống vậy chính là như vậy. Hắn hiện tại chính là như vậy cẩn thận. Lần này, đối phương hồi phục thời gian hơi muốn lâu một chút, cho vẹn đại sau nửa canh giờ, đối phương mới tiến hành hồi phục. Như là Lâm Minh muốn cầu như thế, đối phương đem nó biết về Chu Khải tất cả thông tin, cũng thuật nói rõ ràng, mảy may đều không có dấu giếm. Lâm Minh tinh thần lực đảo qua, đem Chu Khải thông tin nhìn một lần. Trong lòng đã là đúng Chu Khải có rồi hiểu rõ nhất định, khóe miệng của hắn lập tức dương lên mỉm cười. Rất tốt, Chu Khải, tiếp xuống tới chính là ngươi rồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tuột cùng vì sao cùng đối phương lên xung đột. Chu Khải, là ngoại thành một chỗ chơi trò chơi thả lỏng nơi trốn mã tử. Bình thường thì phụ trách nhìn xem chẳng tử. Chỉ cần không có người gây chuyện, hắn sẽ rất ít tham dự vào bọn hắn trong khi hành động. Tiểu này nơi trốn, trên cơ bản buổi tối kinh doanh thời gian tương đối nhiều, người tới hơn phân nửa cũng đều là ở buổi tối. Lâm Minh liền định đợi đến hắn hạ chức lúc lại đi tìm đối phương. Tới gần trạm vạng tối lúc, Lâm Minh cũng tới đến rồi Chu Khải chẳng từ bên ngoài, tinh thần lực đơn giản đảo qua, liền có thể nhìn thấy ở bên trong bốn phía hành tẩu Chu Khải, trên trán của hắn mang theo rõ ràng vết sẹo, trong ánh mắt bao nhiêu là có một ít bất mãn chi sắc. Mặt tâm trầm, cho dù ai cũng một chút liền có thể nhìn ra, hắn tâm tình bây giờ cũng không hề tốt đẹp gì. Ai hiện tại đi lên tìm hắn bận rủi, ai muốn không may. Lâm Minh thì không tiến vào chàng tử trong, hắn có thể nhìn thấy bên trong mọi người đang chơi lấy các loại giải trí hoạt động. Quỷ tu cũng là người liền sẽ có một ít nhu cầu cần thỏa mãn. Dạng này một hoàn cảnh, thì cho bọn hắn kiểu này nhu cầu. Này nhất đẳng thì trọn vẹn chờ đến sau nửa đêm, Chu Khải mới chậm rãi theo chàng tử trong đi ra, hướng về động phủ của mình phương hướng mà đi, hắn cũng không có khả năng chú ý tới, sau lưng cách đó không xa, liền theo rồi một tên Lâm Minh. Lâm Minh thực lực tu vi đều là tại đối phương phía trên tự thân lại tu luyện nặc tự chân luôn. Đừng nói là cố ý đi theo phía sau của đối phương, cùng đối phương kéo ra một khoảng cách. Liền xem như hắn thì đi theo đối phương chính phía sau, không có kéo ra cái gì khoảng cách, Chu Khải cũng giống vậy là không phát hiện được Lâm Minh. Là cái này thực lực. Đi tiếp một quãng thời gian, Lâm Minh luôn luôn đang tìm kiếm này địa phương không người, rất nhanh liền đã là nhường hắn tìm được rồi trốn không người. Khoe miệng của hắn hơi cười một chút, nhẹ giọng tự nói nhìn, chính là chỗ này. Lâm Minh cho đối phương lựa chọn xong nơi chôn thây sau, thân hình lóe lên, truyền tự chân ngôn phát động, đã là theo biến mất tại chỗ không thấy. Thời điểm xuất hiện lại, đã là đi tới sau lưng Chu Khải, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng lúc, trọng tự chân ngôn ép xuống, đem đối phương trực tiếp ép thành thịt nát. Đối phó kiểu này nho nhỏ trung tâm cảnh giới người, căn bản không cần Lâm Minh vận dụng chính mình cái khác cao dài chân ngôn chi lực, chính là kiểu này bình thường chân ngôn chi lực cũng đủ để thu thập hết đối phương, đem đối phương diện sát đi sau đó, thiên diện diện cụ hấp thu đối phương linh hồn, Lâm Minh tiện tay toát ra một đạo ngọn lửa, đem nó thi thể thiêu đốt sạch sẽ, lúc này mới biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, Chu Khải thân hình khuôn mặt hiện ra ở trước mặt mọi người, thậm chí ngay cả vết sẹo trên mặt đều là giống nhau như lúc, những người khác căn bản nhìn không ra cái gì khác nhau tới. Lâm Minh huyền hóa ra đến Chu Khải tướng mạo đến, cũng không phải là thật liền muốn sử dụng đối phương cái thân phận này, càng nhiều hơn chính là muốn xem xét đối phương ký ức mà thôi. Nhìn một chút đối phương rốt cục là như thế nào cùng trong lúc này thành thanh niên có chỗ liên quan. Xem xét phía dưới, Lâm Minh khẽ miệng lập tức dương lên vẻ tươi cười. Lại là như vậy. Chu Khải đoạn thời gian trước đã từng đi một hương lâu, trong hương lâu điểm rồi một tên cô nương. Nhưng hắn cũng không biết là, tên này cô nương chính là kia nội thành thanh niên nhân tình. Ngày đó nội thành thanh niên thì tình cờ tiến về hương lâu trong, đi hướng loại địa phương này lúc, nội thành thanh niên không hề có cơi xe ngựa, bên cạnh cũng không có đi theo những hộ vệ khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn không hề cảm thấy đây là chuyện gì tốt. Có lẽ là gia tộc lão tổ tông đối với phương diện này sự việc cũng không sao hoan hỉ, hoặc là có cái gì cái khác duyên cớ. Hắn cũng chỉ là tự mình một người đến. Đến nơi này sau đó, liền phát hiện chính mình nhân tình tiếp đãi Chu Khải, hắn tự nhiên là có chút ít bất mãn. Chỉ tiếc hắn liền là chính mình một người, thực lực không đủ, tại chỗ không hề có phát tác. Không phải sao, sau lại tìm được Chu Khải, đang định diệt sát đi Chu Khải lúc, nhìn thấy Chu Khải như thế tức thời, hắn cũng liền thả Chu Khải một ngựa, vẹn vẹn là đem nó làm nhục một phen, còn chưa tính. Chu Khải tự biết không phải nội thành thanh niên, cùng với gia tộc đối thủ, thì không muốn trả thù tâm tư, chỉ có thể chính mình phục vụ. Tuyệt đối không ngờ rằng, đêm nay trên liền bị Lâm Minh bắt được. Như vậy bị mất mạng. Hương lâu sao? Nhân tình. Nơi tốt. Không mang theo hộ vệ tiến về hương lâu. Mặc kệ ngươi đến cùng là cái gì lý do. Ngươi cũng đã có đường đến chỗ chết. Ngươi tất nhiên chính mình muốn chết, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Lâm Minh đã là đem đối phương liệt vì mình đối tượng phải giết. Liệp sát chết đối phương sau đó, chính mình liền có thể thuận thế tiến vào trong nội thành. Đến rồi nội thành, cũng càng tốt tiếp xúc đến cái khác trung tâm cảnh giới người, tốt hơn tìm hiểu hắn muốn tình báo. Chương 1783, định vị cấm chế. Chương 1783, định vị cấm chế. Chu Khải theo ngày này bắt đầu biến mất tại rồi trước mắt mọi người, biết một chút Chu Khải tình huống người đều tưởng rằng hắn bị trong lúc này thành thiếu gia phái người giết chết rồi. Bạch Thiên ngay trước mặt mọi người trước, thiếu gia khẳng tha hắn một lần. Đến rồi buổi tối, không ai nhìn thấy lúc, thiếu gia còn có thể tha hắn một mạng sao? Hiển nhiên là không thể. Đối phương cũng đều cũng không phải cái gì quá rộng lượng người. Chu Khải chết đi cũng coi là hợp tình hợp lý, thì không ai hoài nghi đến những người khác trên người. Từ trên xuống dưới, tất cả đều cho rằng là kia thiếu gia ra tay. Những người khác cơ bản không có bất luận cái gì bị hoài nghi có thể. Thành vệ đội người hiểu rõ rồi việc này sau đó, thì vẹn vẹn là lấy đối phương mất tích làm lý do giải quyết việc này. Lại không có người chú ý Chu Khải sự việc. Lâm Minh diệt sát đi rồi Chu Khải, về tới chính mình trong sân, như thường lệ tiến hành tu luyện. Ngày thứ hai bắt đầu, cái kia lúc tu luyện, cái kia tuần tra lúc tuần tra. Mỗi ngày nhiều hơn một cái sự việc. Đó chính là buổi tối tiến về Nguyệt Hương lâu hưởng thụ một phen. Quỷ tu là phương thức tu luyện trên quỷ. Bọn hắn trên thực tế thì vẫn như cũ đều vẫn là nhân loại. Chỉ cần hay là nhân loại, vậy liền còn có rất nhiều dục vọng. Hương lâu loại vật này, tự nhiên cũng liền còn có thị trường. Tương đối mà nói, nơi này hương lâu so với nhân gian giới trong lúc, người hầu hạ cũng càng thêm phong phú một ít. Người bình thường, tu tiên giả, quỷ tu cho chút, đều có thể tiến hành lựa chọn. Chỉ cần Lâm Minh bọn hắn xuất ra nổi tương ứng tài nguyên, hắn muốn những vật này thì đều có thể thực hiện. Lâm Minh trong tay tài nguyên thì đầy đủ. Thưởng thụ phương diện này sự việc, hắn thì luôn luôn cũng đủ lớn vương. Theo ngày này bắt đầu, hắn thì liền trở thành Nguyệt Hương lâu khách hàng lớn. Phòng của Lâm Minh ngay tại thanh niên nhân tình bên cạnh phòng, ở vào phòng này trong, mục đích rất đơn giản, chính là chú ý một bên tình huống, một khi thanh niên kia tới trước, hắn là có thể trước tiên phát hiện. Biết được sự tồn tại của đối phương sau đó, cũng liền có thể nghĩ biện pháp thu thập đối phương. Này chờ đợi dòng dã thời gian 3 tháng. 3 tháng đến nay, thanh niên kia đều không có tới trước qua. Lâm Minh thì không nóng nảy, chỉ cần này nhân tình ở chỗ này, vậy đối phương sớm muộn gì hay là sẽ đến. Dù sao cũng là hương lâu trong nữ tử, đối phương cũng không có khả năng thường xuyên tới trước. Một khi thường xuyên tới trước, hắn ở đây có nhân tình thông tin, nói không chừng cũng liền tiết lộ ra ngoài rồi. Sau 3 tháng một ngày, Lâm Minh tiến vào hương lâu trong, tại trưởng quỹ an bài xuống, tiến vào cái kia cố định trong phòng, có cô nương tới trước ngày múa, tinh thần lực của hắn lại căn bản là đang quan sát bên cạnh phòng gian, nhìn đối phương nhân tình tình huống. Chỉ cần đối phương nhân tình bên này có bất kỳ một điểm động tĩnh, Lâm Minh đều có thể trước tiên biết được. Đối phương có hành động, Lâm Minh mới tốt tiến một bước thu thập đối phương. Tới gần nửa đêm lúc, Lâm Minh quan sát, liền thấy trưởng quỹ dẫn dắt rồi một người thanh niên tiến vào bên cạnh trong phòng. Lâm Minh tinh thần chấn động, hắn hiểu rõ, hắn muốn chờ đợi người đến. Hiện tại tên này thanh niên tướng mạo cùng trước đó Lâm Minh gặp được kia một người tướng mạo cũng không giống nhau. Lâm Minh lại biết, đối phương liền là chính mình muốn tìm tên thanh niên kia, không vì cái gì khác. Trước đó hắn ở đây Chu Khải trong trí nhớ cũng nhìn thấy đối phương tướng mạo. Thanh niên không mang hộ vệ tiến về nơi đây lâu, lại là trải qua trang điểm. Cho dù ai nhìn thấy hắn, vẹn vẹn theo bề ngoài bên trên, cũng sẽ không cảm thấy hai người bọn họ là cùng một người. Chu Khải có biện pháp có thể phân biệt chính mình thấy được linh hồn của con người khí tức. Chỉ cần là hắn thấy qua người, hắn liền có thể đủ thông qua linh hồn khí tức đến nhớ kỹ đối phương. Cũng chính là như vậy, hắn có thể đủ hiểu rõ thanh niên này chính là hắn kiến thức qua trong lúc này thành thiếu gia. Cũng mới đã hiểu, hắn vì sao mình đắc tội hắn. Mục tiêu xuất hiện, tiếp xuống tới chính là muốn làm rơi hắn, sau đó thay thế thân phận của hắn. Lâm Minh khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, tinh thần lực khóa chặt tại rồi kia trên người thanh niên. Thanh niên ngụy trang hay là có hiệu quả. Lâm Minh nếu không phải có Chu Khải ký ức, nói không chừng thì không nhận ra người này liền là chính mình muốn tìm thanh niên kia. Thân phận thông tin đạt được rồi lớn nhất ẩn tàng bảo đảm. Bây giờ trong Hương Lâu, Lâm Minh có phải không thuận tiện độc thủ? Hắn vừa đến này Hương Lâu, liền đã cảm giác qua Hương Lâu trong năng lực, biết được này Hương Lâu trong dung hồn cảnh giới tồn tại cũng có mấy vị. Thì phần này thực lực bày ở nơi này, Lâm Minh thì tuyệt đối không dám trong Hương Lâu độc thủ. Còn cần chờ đối phương rời khỏi Hương Lâu lúc, chính mình mới dễ tìm cơ hội độc thủ. Thì nhìn hắn khi nào rời khỏi Hương Lâu rồi. Lâm Minh trong phòng yên lặng tiến hành chờ đợi, nhanh đến lúc rạng sáng, bên cạnh gian phòng cửa phòng mở ra, thanh niên từ bên trong đi ra. Tại đối phương ra đây, đi ngang qua phòng của Lâm Minh lúc, Lâm Minh thì trùng hợp từ trong phòng ra đây. Ầm, nhẹ nhàng đụng phải đối phương. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Minh trước tiên tiến hành xin lỗi. Thanh niên bị Lâm Minh đụng một cái lảo đảo, nguyên bản chuẩn bị nổi giận, lại đối mặt Lâm Minh kia vẻ mặt ấy náy khuôn mặt tươi cười. Có câu nói là giơ tay không đánh người đang cười. Hắn thì không có việc lớn gì, cũng liền chỉ là hừ lạnh một tiếng. Không nhìn nữa Lâm Minh, tiếp tục đi đến phía trước. Nhìn thấy hắn bên này rời đi sau đó, Lâm Minh thì lại lần nữa về tới trong phòng của mình. Không cùng nhìn đối phương đi ra Hương Lâu dự định. Vừa mới hắn cùng đối phương sự việc, thoạt nhìn là một trùng hợp. Thực chất cũng không phải cái gì trùng hợp. Đó là Lâm Minh thiết kế tỉ mỉ trang cảnh. Mục đích cũng chỉ có một, đem định vị của mình cấm chế đập vào trên người của đối phương. Đối phương vừa đi, chính mình thì cùng ra ngoài, đó là dễ dẫn tới người khác hoài nghi. Mượn cơ hội, đem định vị của mình cấm chế, xếp tại rồi trên người của đối phương, này như vậy đủ rồi. Có rồi định vị cấm chế tại, Lâm Minh tiếp xuống thì có đầy đủ thời gian cùng tinh thần và thể lực đi truy tầm tung tích của đối phương. Lần này, hắn liền có thể đủ nắm giữ đối phương hành tung biến hóa, sau đó là có thể tìm một cơ hội thu thập hết đối phương. Cơ hội thích hợp, cộng thêm địa điểm thích hợp. Hai cái có bất kỳ một cái nào không thành thục, Lâm Minh cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Hắn là muốn thay thế đi thân phận của đối phương, cũng không thể khiến người khác biết được hắn bị chính mình xử lý thông tin. Vì thế, trở về đến rồi trong phòng của mình, Lâm Minh giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh dáng vẻ, yên lặng cảm giác định vị của mình cấm chế vị trí biến hóa. Thông qua định vị cấm chế vị trí biến hóa, Lâm Minh có thể khẳng định, đối phương theo Hương Lâu sau khi ra ngoài, không có bất kỳ cái gì một chút dừng lại, trực tiếp quay lại rồi nội thành. Về phần đối phương bên cạnh có phải hay không có những hộ vệ khác đi cùng, Lâm Minh đã không tốt tiến hành phán đoán. Chỉ ít đối phương theo trong nội thành, tiến về Hương Lâu lúc, bên cạnh là không có những hộ vệ khác tiến hành đi cùng. Hiện tại trở về nội thành, thì xác suất lớn là không có những hộ vệ khác đi cùng, cũng chỉ có hắn tự mình một người tại nội thành cùng ngoại thành trong lúc đó lui tới. Chương 1784, thành vệ áp lực. Chương 1784, thành vệ áp lực tìm cơ hội. Lần tiếp theo đối phương lại từ trong nội thành lúc đi ra, Lâm Minh thì sẽ nghĩ biện pháp đi thu thập đối phương, nếu là đối phương bên cạnh mang theo những người khác, hắn thì lui về đến. Lại chờ đợi đối phương lần tiếp theo rời khỏi nội thành lúc. Sớm muộn gì đối phương rời khỏi nội thành lúc, hắn có thể bắt được đối phương đơn độc một người tiến lên cơ hội. Thật cho đến lúc đó, đem nó diệt sát đi, thì là được rồi. Tất cả chính là đơn giản như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh đời sống như cũ, quay lại đến rồi trước đó mỗi ngày tuần tra sau đó, tiến hành tu luyện đời sống, buổi tối Hương Lâu đời sống thì tạm thời ngừng lại. Hắn đến Hương Lâu lúc, dùng cũng không phải là hiện tại thành vệ cái thân phận này. Lúc này liền xem như không tiến hướng Hương Lâu trong rồi, thì sẽ không khiến cho bất luận cái gì một chút vấn đề. Ai cũng không biết thân phận của hắn. Như thế nào lại đối với hắn sinh ra cái gì hoài nghi. Liền xem như hậu kỳ ngẫu nhiên cũng muốn tiến về Hương Lâu, hắn thì đồng dạng sẽ đổi lại một cái thân phận. Trừ phi thiết yếu, Lâm Minh tuyệt sẽ không cố định sử dụng một cái thân phận. Bởi như vậy, thật bị những người khác bắt được cái gì tay chân, coi như có một chút phiền phải rồi. Như bây giờ, liền xem như kết quả tốt nhất rồi. Chào buổi sáng. Lại đến phiên trực thời điểm, Lâm Minh sớm đi vào điểm tập hợp, tiểu đội trưởng còn chưa tới, mấy tên thành vệ thì qua lại hàn huyên. Lão Cương, gần đây nhìn xem thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh a. Thực lực đề thăng của ta còn nhanh. Lâm Minh vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi thực lực đề thăng mới là không nhỏ a. Lâm Minh trong khoảng thời gian này cũng không có quá nhiều hiện ra tu vi của mình thực lực, vẫn như cũng là duy trì trước đó trạng thái mà thôi. Bây giờ đối phương nói như vậy, đây cũng là chỉ là khách khí một chút mà thôi. Lão Cương, ngươi nghe nói sao? Chúng ta cái này thành vệ chức vị có thể muốn giữ không được. Có chuyện gì vậy? Ta hôm qua nghe nói, thành vệ về sau cũng muốn thiết lập chuyên môn thành vệ đài, dựa theo chúng ta thành vệ quân thực lực, mỗi tháng do thực lực yếu nhất 100 người lên đài, khiến người khác tiến hành khiêu chiến, một ngày một hồi khiêu chiến, thắng liền có thể bảo trụ vị trí của mình, thua, thành vệ vị trí muốn tặng cho người khiêu chiến. A, Lâm Minh cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới sẽ có như thế một khiêu chiến. Cứ như vậy, vị trí của chúng ta vẫn đúng là liền có khả năng không phải quá ổn. Chính là a, bọn hắn đều là trung tâm cảnh giới tồn tại. Phàm là có thể trở thành vệ người, thực lực tu vi đều là trên trung tâm bắt tầng cảnh giới, nhưng đến đấy là đạt đến cái nào cấp độ. Đó chính là không nói chính xác sự tình. Hiện tại kiểu này tâm tầng 8 cảnh giới, liền đã là hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Tất cả mọi người là chủng tâm bắt tầng cảnh giới, nói không chừng bọn hắn liền có khả năng muốn tiến đến bị người khiêu chiến. Bọn hắn sẽ có sầu lo, vậy cũng đúng bình thường. Lâm Minh lại cũng không sao quá lo lắng, hắn bản thân liền là quỷ tiên cấp bậc tồn tại, bằng vào tu vi của hắn thực lực, ngụy trang thành vì một tên chủng tâm cảnh giới tồn tại, thực lực của hắn thì căn bản không phải đối phương có thể sánh được rồi. Chỉ cần hắn muốn thu thập những người khác, vậy liền chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Chủng tâm cảnh giới, không ai có thể là đối thủ của hắn. Căn bản không có có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì một chút làm hại. Là cái này giai vị áp chế, tuyệt đối có thể ngăn chặn đối phương. Chẳng qua, trước mặt đồng liêu, hắn cũng giống vậy là muốn biểu hiện ra ngoài chính mình thì thập phần lo lắng tràng cảnh mới được, nếu không, hắn thì hiện hiện có như vậy một chút khác loại rồi. Tất cả mọi người là chủng tâm tầng 8 tồn tại. Tu vi tương xứng lúc, xác suất lớn muốn thay phiên đi tiếp thu khiêu chiến, có thể thắng lợi tình huống dưới, mới có thể lưu lại. Lâm Minh tự nhiên là không tốt hiện ra chính mình chỗ kỳ lạ tới. Hắn đúng vấn đề này đến cũng không phải quá để ý, dù sao hắn cũng sẽ không tại đây ngoại thành tiếp tục giữ lại hiện tại cái thân phận này quá lâu, tiếp xuống hắn là muốn tiến về trong nội thành. Nội thành, đó mới là địa phương hắn muốn đi, tuyệt đối không phải là hiện tại cái này ngoại thành. Thân phận cũng không cần. Thành này vệ sở cần lo lắng sự việc, cũng liền không phải Lâm Minh hiện tại cần lo lắng. Nói là nội thành các đại nhân vật cảm thấy chúng ta bây giờ những thứ này ngoại thành bọn thủ vệ tu vi quá thấp, mới nghĩ biện pháp tăng lên một chút tu vi của chúng ta, nhường thực lực của chúng ta tăng lên một hai. Cái đề tài này thì không vẹn vẹn là hấp dẫn Lâm Minh cùng đối phương tiến hành trò chuyện, cái khác đồng liêu thì sôi nổi mở miệng thuật nói. Tăng lên thành vệ thực lực. Cái này lại có tác dụng gì? Còn có người dám trước mặt chúng ta gây chuyện hay sao? Chính là, chỉ cần phía trên các lao gia vẫn còn, thì không người nào dám tại chúng ta Thiên Lang Đại Thành trong gây chuyện, liền xem như có gây chuyện, cũng sẽ ngay đầu tiên liền bị thu thập hết. Các lao gia cần gì phải lo lắng phương diện này đâu? Thật không biết bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Tất cả mọi người coi như là lợi ích tương quan phương, bọn hắn chiếm thành vệ cái thân phận này, dựa vào cái thân phận này thì thu được một ít thực tế lợi ích, hiện tại liền để bọn hắn bỏ cuộc bọn hắn cái này lợi ích, để bọn hắn tiến đến mạo hiểm, bọn hắn tự nhiên là không chịu làm. Chỉ tiếc, bọn hắn có chịu hay không không quan trọng. Tiểu nhân vật thì là tiểu nhân vật. Ý kiến từ trước đến giờ đều là bị xem nhẹ. Thật sự quyết định vận mệnh bọn họ chính là phía trên đại nhân vật một câu. Đại nhân vật lời nói chính là đại cục. Đại cục một câu, bọn hắn liền xem như không có cam lòng, cũng chỉ có thể nghe lệnh mà đi, không có cái khác mảy may cách. Cái này là tiểu nhân vật bị ai? Mấy người đang cãi nhau nói lúc, không biết là ai chào hỏi một tiếng. Đội trưởng đến rồi. Trong nháy mắt, vừa mới tiếng ồn ào biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tất cả đều nhìn về phía đông. Nhà của Trương Phương là tại bọn hắn chỗ tập hợp phía đông, dị vãng hắn cũng đều là theo phía đông tới, lần này cũng không ngoại lệ, hắn vẫn như cũng là lạnh lẽo một gương mặt, đi tới. Mỗi lần nhìn thấy đối phương lúc, dù là liền xem như có ai thân mình có một ít tâm tình tốt, lúc này cũng đều sẽ tiêu hao hết. Đối mặt Trương Phương, bọn hắn những thứ này tiểu đội người, từ trước đến giờ đều là thận trọng, sợ mình sơ ý một chút thì chọc giận tới đối phương, làm cho đối phương bắt được nhược điểm gì, thu thập bọn họ. Vậy bọn hắn coi như chịu không nổi. Rất nhanh, Trương Phương liền đi tới trước mặt của bọn hắn, ánh mắt tại bọn hắn chín trên thân thể người quét một vòng, nhẹ nói, người đến dậy rồi. Tuần tra. Hắn một câu mệnh lệnh được đưa ra, mấy người ai cũng sẽ không có cái khác ý kiến, sôi nổi gật đầu, đi theo phía sau hắn, bắt đầu rồi hôm nay tuần tra. Trương Phương người này là người nghiêm túc, từ trước đến giờ nhưng cũng không hố người. Không giống như là có tiểu đội trưởng, động một chút lại sẽ cùng dưới tay mình người yêu cầu một ít tài nguyên tu luyện, phàm là không cho rồi sẽ tìm cớ xử lý bọn hắn. Tương đối mà nói, Trương Phương cái này tiểu đội là không biết bao nhiêu thành vệ quân huynh đệ đều muốn tới trước tiểu đội. Đây cũng là bọn hắn trong giấc mộng tiểu đội. Chương 1785, chuyển tự cấm chế chương 1785, chuyển tự cấm chế tiểu đội bắt đầu tuần tra. Lâm Minh đi theo tiểu đội trưởng mặt không thay đổi bắt đầu đi tới, tất cả như thường, cũng rất thuận lợi. Đang lúc Lâm Minh cảm thấy hôm nay cùng dĩ vãng cũng không có khác nhau lớn hơn gì, cũng chính là giống nhau như lúc. Liền nghe đến nơi nối giữa nội thành và ngoại thành phương hướng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng. Lâm Minh bọn hắn mặt đất rung động rồi mấy lần, đúng lúc này tất cả ngoại thành mặt ngoài cũng nổi lên một đạo lam sắc quang mang cùng nhau. Trong nháy mắt tuần tra đội mấy người thì cũng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó là tấm kia phương quát lên một tiếng lớn. Đi. Sau đó thân hình của hắn hướng về kia âm thanh nơi phát ra chỗ phương hướng vào tới. Hắn này vừa va một cái. Lâm Minh mấy người bọn hắn thì không thể không cùng nhau đuổi theo. Chỉ là tốc độ của bọn hắn muốn rõ ràng lạc hậu Trương Phương một mảng lớn. Cùng lúc đó, tất cả ngoại thành các nơi trên phương hướng cũng có thành vệ đội ngũ tuần tra hướng về bên kia vào tới. Bốn phía lam sắc quang mang cũng rơi vào bọn hắn quanh thân bên trên, quang mang rơi xuống, Lâm Minh lập tức cảm giác được chính mình người nhẹ như yến. Tiến lên tốc độ so với trước đó nhanh chí ít gấp 2 trở lên. Lâm Minh hiểu rõ, đó là thành nội hộ thành trận pháp, đưa đến bảo vệ tác dụng. Đây là trong trí nhớ của hắn, hiểu rõ ký ức thứ gì đó. Có thể trong trí nhớ không có chính là, hiện nay theo trận pháp này trồng, thì tương đương với có truyền tự chân ngôn. Truyền tự chân ngôn, trong trận pháp cũng có được. Đây đúng là nhường hắn có một ít bất ngờ. Không hổ là mặt đất phương. Nơi đây có thể có truyền tự chân ngôn, kia nặc tự chân ngôn đâu. Có phải hay không cũng giống vậy có khả năng có thể có được. Lâm Minh thân hình tiếp tục đi theo kia sau lưng Trương Phương. Rõ ràng có thể nhìn ra, cái kia trận pháp ra chỉ chuyển tự chân ngôn, rơi xuống mỗi cái trên thân thể người, đều là không giống nhau. Trương Phương trên người rơi xuống liền thiếu. Những người khác trên người rơi xuống thì sẽ nhiều hơn một chút. Này khiến người khác tốc độ, cơ bản liền có thể cùng Trương Phương cân bằng, không đến mức bị đối phương cho kéo ra. Bảo đảm bọn hắn có thể cùng nhau đến dự định vị trí. Không riêng gì bọn hắn, còn có không ít tiểu đội thì tại hướng về cái hướng kia mà đi. Cơ bản tốc độ đều là nhất trí. Chỉ là nhìn thấy điểm này, Lâm Minh thì có thể xác định, nơi đây trong trận pháp ẩn chứa truyền tự chân ngôn đẳng cấp không thấp. Truyền tự chân ngôn, đó là bảo mệnh tuyệt học. Thì Lâm Minh hiện tại đến xem, hắn điểm ấy truyền tự chân ngôn, còn làm không được bây giờ trạng thái này. Vẹn vẹn cũng chỉ là có thể truyền tống chính hắn, cùng xung quanh ba lượng người mà thôi. Muốn như thế phạm vi lớn, rời đi nhiều người như vậy, vậy hắn cũng căn bản là làm không được. Về điểm này, thì đầy đủ đó có thể thấy được này trong trận pháp truyền tự chân ngôn cấp bậc cao biết bao nhiêu. Hắn truyền tự chân ngôn đạt đến hơn 60 ngôn chi về sau, tốc độ tu luyện là càng ngày càng chậm. Cái này cũng cùng hắn trên truyền tự sử dụng thời gian càng ngày càng ít có quan hệ. Nặc tự chân ngôn là chọn lựa đầu tiên chân ngôn, nhất định phải đem nặc tự chân ngôn thực lực để thăng đi lên, tiếp lấy mới có thể suy xét cái khác chân ngôn sự việc. Bây giờ nặc tự chân ngôn tu vi đi lên, vừa không có nhanh chóng tăng lên có thể. Lâm Minh ở một mức độ nào đó, cũng giống vậy là muốn suy xét cái khác chân ngôn chi lực, bảo đảm chính mình cái khác chân ngôn chi lực cũng như nặc tự chân ngôn giống nhau, có thể tăng lên đi lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, muốn chân chính làm đến bước này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho tới bây giờ một bước này sau đó, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, thì cũng không phải khổ tu hai chữ có thể làm được. Khổ tu bên ngoài, cần chính là thiên phú và pháp khí. Hai thứ này mới có thể để thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên đi lên. Cũng chính là như vậy, Lâm Minh tìm kiếm thì không hề chỉ nặc tự chân ngôn pháp khí, thì đang tìm kiếm truyền tự chân ngôn rất nhiều chân ngôn pháp khí. Dĩ vãng cũng đều không có gì hiệu quả rõ ràng. Bây giờ tại này Thiên Lang đại thành trong, hắn cũng làm cho những kia trung tâm cảnh giới người hầu tiến hành tìm hiểu. Nhưng bọn hắn tìm hiểu hiệu quả, giống nhau cũng không hề tốt đẹp gì. Thứ này có thể cũng không phải ai cũng có thể có được trong tay. Đừng nói là đem tới tay rồi, liền xem như muốn tìm được tin tức của nó, đều không phải là chuyện dễ dàng. Rốt cuộc, Lâm Minh cần cũng không phải một ít tầm thường chân ngôn. Tầm thường chân ngôn Lâm Minh thì tìm được một ít thông tin. Tạm thời hắn cũng không thể có trước tiên lựa chọn tiến hành tu luyện. Rốt cuộc tại hắn nơi này, hắn cũng muốn đầu tiên bảo đảm chính mình hiện hữu những thứ này chân ngôn tu luyện. Chỉ có sắp hiện ra có những thứ này chân ngôn chi lực tất cả đều tăng lên tới bình cảnh trạng thái, nhất là nặc tự chân ngôn cùng chuyển tự chân ngôn hai loại. Lại không có bất kỳ cái gì một chút tiến bộ có thể về sau, hắn mới biết lại suy nghĩ một chút cái khác chân ngôn. Tất nhiên, này nhằm vào chính là phần lớn bình thường chân ngôn. Tuy tùy tiện tiện liền có thể đạt được những kia chân ngôn, nếu thật là cấp so sánh tương đối cao chân ngôn, khó mà đạt được chân ngôn, Lâm Minh thì sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cái kia đạt được lúc, giống nhau là muốn đem hắn đạt được. Lâm Minh đúng tình huống của mình quy hoạch rất rõ ràng. Tương lai hắn muốn tu luyện, tất nhiên không chỉ là hiện tại mấy dạng này chân ngôn. Phàm là có thể trong quỷ vực xuất hiện chân ngôn chi lực, hắn thì sẽ không bỏ qua, có một tính một, tất cả đều là muốn tu luyện một lần. Tu luyện quy tu luyện, lại cũng không là hiện tại thì tiến hành tu luyện, muốn phân rõ ràng, đến cùng là cái gì lúc đến tiến hành tu luyện mới được. Hiện tại còn chưa không phải hắn tu luyện cái này lúc. Cao giai truyền tự chân ngôn xuất hiện chính là lúc, cũng làm cho Lâm Minh trước mặt không khỏi sáng lên. Có này truyền tự chân ngôn tại, Lâm Minh liền có thể tiến một bước nhanh chóng tăng lên chính mình truyền tự chân ngôn thực lực. Đây tuyệt đối là những người khác không cách nào tiến hành so sánh. Cũng coi là Lâm Minh một hạng ưu thế. Là vì, đang nhìn đến này truyền tự chân ngôn lúc, Lâm Minh trong ánh mắt thì hiện hiện nhìn vẻ hưng phấn. Hắn là thực sự hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, hắn nhiều thời gian hơn đều dùng khi tiến vào đến trong nội thành, tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ tại này có rồi một nhường hắn thu hoạch ngoài ý liệu. Có rồi cái này thu hoạch sau đó, khoe miệng của hắn thì kìm lòng không được dương lên vẻ tươi cười tới. Chuyện tốt. Quả nhiên là một chuyện tốt. Cũng không biết cũng chỉ có ngoại thành này cấm chế trận pháp có truyền tự chân ngôn, hay là nội thành cũng giống vậy có. Với lại này cấm chế trận pháp cụ thể thao túng vị trí ở địa phương nào, chính mình có khả năng hay không quá khứ. Trong lúc nhất thời, Lâm Minh trong óc lấp lóe qua không ít vấn đề đến, mỗi một vấn đề cũng không phải hắn hiện tại lập tức liền có thể tiến hành giải đáp, cần hắn sử dụng một chút thời gian đến tiến hành giải đáp. Tại đây mấy vấn đề không có biết rõ ràng trước đó, Lâm Minh thì cũng không tính rời khỏi ngoại thành, bằng không lần tiếp theo đi vào ngoại thành thì còn cần sử dụng cái khác thân phận. Trước làm rõ ràng mình bây giờ cái này thành vệ thân phận có phải hay không có trợ giúp chính mình tiếp cận ngoại thành cấm chế trận pháp, lại nói cái khác, sự việc muốn từng bước một làm, cơm muốn từng miếng một mà ăn, những vật này đều muốn từ từ sẽ đến biết rõ ràng mới được. Chương 1786, riêng phần mình lo lắng. Chương 1786, riêng phần mình lo lắng. Tuần tra tiểu đội tốc độ không chậm, hướng về bên kia tiến đến rất nhiều người. Bọn hắn chạy ngay đi đến một nửa lúc, cũng cảm giác được trên người mình chợt nhẹ. Nguyên bản ra chỉ tại trên người của bọn hắn truyền tự chân ngôn lực lượng lập tức biến mất không còn tăm tích. Bốn phía trận pháp hộ cháo thì biến mất không thấy gì nữa. Chư Vương ở phía trước tiến lên bước chân vì đó mà ngừng lại, ngừng lại. Những người khác bước chân thì cùng nhau đứng lại. Lại là sợ bóng sợ gió một hồi. Lâm Minh một bên một tên đồng liêu mở miệng nói nhìn. Hô, còn may là sợ bóng sợ gió một hồi. Một người khác nói xong, cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bên ấy tại sao có thể có động tĩnh? Ai biết được. Thanh âm của bọn hắn trong đều mang vẻ nghi hoặc. Chư Vương trong ánh mắt cũng giống vậy là mang theo vẻ nghi hoặc, lại nhìn một chút âm thanh nơi phát ra phía bên kia, dàn xuống rồi nghi ngờ trong lòng, mở miệng nói, "Được rồi, chúng ta trở về, tiếp tục tuần tra." Tuần tra là nhiệm vụ của bọn hắn, nửa đường xảy ra bất trắc, bọn hắn có nghĩa vụ tiến về bất ngờ phát sinh tiến hành trợ giúp. Hiện nay bất ngờ giải trừ, bọn hắn tự nhiên là muốn khôi phục bản chức công tác, tiếp tục tuần tra. Thời gian kế tiếp, bọn hắn không hề có gặp lại cái khác dị thường. Trừ ra bốn phía thảo luận vừa mới rốt cục là đã xảy ra chuyện gì dân chúng. Phần lớn dân chúng cũng căn bản không biết vừa mới bên ấy rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Cái này cũng khó tránh khỏi, ngay cả bọn hắn những người này cũng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn những dân chúng này lại làm sao có khả năng hiểu rõ? Không biết uy không biết, càng như vậy, bọn hắn thì càng là vẻ mặt hưng phấn suy đoán tình huống bên kia, tại trong miệng của bọn hắn thì diễn biến ra từng cái chuyện xưa đến. Các loại suy đoán cũng có. Có nhiều hiệp nghĩa chuyện xưa, nói cái gì đối phương thấy không quen nội thành công tử ca khi nam phế nữ, trượng nghĩa ra tay, có nhiều tình yêu chuyện xưa, nói cái gì ngoại thành người trẻ tuổi cùng nội thành phú quý tiểu tỷ kết hợp, bị gia tộc ngắt lời. Lâm Minh nghe bọn hắn những kia suy đoán, cũng không khỏi là lắc đầu liên tục. Chỉ có thể nói người người đều là tiểu thuyết gia, mỗi một cái đều là nao đại độc mở, cũng như vậy sẽ biên. Lời của bọn hắn cũng coi là đúng cho Lâm Minh bọn hắn cung cấp nhất định niềm vui thú. Tuần tra hoàn tất, Lâm Minh quay lại đến rồi trong sân, hơi thêm trong trước, ngay lập tức cho hắn tất cả trung tâm cảnh giới người hầu cũng phát đi truyền âm, để bọn hắn điều tra ngoại thành cấm chế trận pháp trong truyền tự chân ngôn sự việc. Phàm là có tương quan thông tin, đều có thể báo cáo đi lên, và Lâm Minh tiến hành xem xét có thể hay không từ đó tìm thấy tin tức bọn họ muốn. Từng đầu thông tin tuần tự truyền quay về, đại bộ phận cũng là vô dụng thông tin. Ngoại thành hộ thành trận pháp, đó cũng không phải người bình thường liền có thể tiếp xúc đến. Bọn hắn ở phương diện này trên có thể có mở, tự nhiên cũng đều là rất có hạn. Lâm Minh cũng không có trông cậy vào tùy tiện liền có thể đạt được này bí mật trong đó, hắn thì đã làm xong nhất định chuẩn bị, cần thời gian nhất định mới có thể theo trong miệng của bọn hắn hiểu rõ đến trong này tình huống cặn kẽ. Từng đầu vô dụng thông tin không hề có làm hao mòn rơi Lâm Minh kiên nhẫn, ngược lại là nhường hắn càng thêm kiên nhẫn tiến hành chờ đợi. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lâm Minh đời sống vẫn như cũ là tái diễn trước đó dáng vẻ, mỗi ngày cái kia tuần tra sau đó liền chờ đợi tin tức của bọn hắn truyền tống. Ngày thứ tư lúc Lâm Minh đến rồi địa điểm tập hợp, cùng đồng liêu nói chuyện phiếm rồi vài câu, Trương Phương thì vẻ mặt nghiêm túc đến. Mắt thấy Trương Phương vừa đến, mọi người theo thường lệ cũng ngậm miệng lại, ai cũng không dám lại nói thêm nửa câu, chờ đợi cùng Trương Phương cùng nhau tuần tra. Không ngờ rằng, hôm nay Trương Phương đến nơi này sau đó, không hề có trước tiên mang theo bọn hắn tiến đến tuần tra, mà là nhìn thoáng qua mấy người, hỏi thăm một tiếng, người đều đủ sao? Đủ. Có đồng liêu đáp trả. Đủ là được, ta muốn tuyên bố một việc, từ hôm nay trở đi, tiểu đội chúng ta tạm thời không chấp hành tuần tra nhiệm vụ. A. Có người sững sờ, mau đổi theo hỏi, đội trưởng, nghĩa là gì? Chúng ta là có cái gì khác nhiệm vụ sao? Đúng. Trương Phương gật đầu một cái, tiếp tục nói, thành vệ đội từ hôm nay trở đi cải chế, tiểu đội chúng ta đứng mũi chịu sào, hôm nay bắt đầu, muốn tới thành Nam thành vệ đội sở thiết đưa trên lôi đài tiến hành thủ lôi, mỗi ngày mỗi người một hồi, đứng đầy 30 ngày, sau 30 ngày, thay đổi một tiểu đội tiến đến thủ lôi, còn có thể lưu lại người, thì tiếp tục lưu trong thành vệ đội. Thất bại người, thì phải rời khỏi thành vệ đội. Phiêu chiến đối tượng, thì không vẹn vẹn là các người, thì bao gồm ta, trong các người, ai nếu là cảm thấy ta làm chưa đủ xứng trước, thực lực tu vi thì tương đối yếu ớt, các ngươi cũng được, hướng ta tiến hành phiêu chiến. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, cũng đứng vững 30 ngày thời gian còn lại, các ngươi là sẽ trở thành chi này thành vệ tiểu đội trưởng. Trương Vương đem sự việc nói liền một hơi, Lâm Minh bên ấy lại cũng không sao kinh ngạc. Tin tức này lúc trước hắn đã thính đồng liêu nhóm đã từng nói rồi. Không vẹn vẹn là thính đồng liêu nhóm đã từng nói, còn theo hắn những kia trung tâm người hầu mỗi ngày báo cáo trong tin tức hiểu rõ rồi việc này. Thậm chí ngay cả nguyên do đều đã biết đến hiểu rõ. Nghe nói là một tên trung tâm cảnh giới thành vệ quân bị người khiêu chiến, thất bại sau đó, bị người điên cuồng đánh mặt. Trong thành một vị đại nhân vật trùng hợp nhìn thấy màn này, cảm thấy thành vệ quân thực lực quá yếu, cùng giai trong thì không thể đạt tới đỉnh phong chi cảnh, hoàn toàn là mượn nhờ thành trì uy nghiêm mới có thể bảo đảm địa vị bây giờ. Cái này khiến hắn sau khi xem tương đối bất mãn, quyết định khai thác biện pháp khích lệ một chút những thành vệ quân này. Thành vệ quân cải chế chính là trong đó một loại cách, nhưng những thành vệ quân này nhóm nhất nhất cũng tiếp nhận khiêu chiến, khiêu chiến hoàn toàn công bằng, cùng cảnh giới phía dưới, thậm chí những quỷ tiên kia cũng đều có thể gia nhập vào thành vệ quân trong, chỉ cần bọn hắn muốn khiêu chiến là được. Nhiều như vậy vị trí cũng cho bọn hắn giữ lại, thì xem bọn hắn có muốn hay không nhận này một phần nước thuốc. Lâm Minh đại bộ phận các đồng nghiệp nghe được tin tức này sau đó, tất cả đều là biến sắc, bọn hắn cho dù thì giống như Lâm Minh, trước giờ hiểu rõ rồi tin tức này. Hiện tại thật sự đối mặt lúc, nhưng cũng không khỏi là có một chút lo lắng. Không vì cái gì khác, bọn hắn cũng lo lắng một chút, kia chính là mình bây giờ tiền đồ lo lắng. Bọn hắn cũng không biết mình đến cùng phải hay không có thể tại trung tâm cảnh giới đạt tới vô địch chi cảnh, thì cũng không biết có phải hay không là có thể bình yên vô sự thông qua này 30 ngày khiêu chiến. Đồng thời, theo Trương Vương trong giọng nói, bọn hắn thì khoảng nghe ra, này 30 ngày cũng không phải đích, vẻn vẹn cũng chỉ là thông qua như thế một lần kiểm tra mà thôi. Chờ bọn hắn này từng nhánh thành vệ đội qua lại tuần hoàn một lần sau đó, rồi sẽ lại một lần nữa đến phiên bọn hắn. Đợi đến lần tiếp theo lúc, bọn hắn vẫn như cũng là muốn đối mặt loại kiểm tra này, một lần tiếp một lần, tuần hoàn qua lại, trừ phi bọn hắn ở trong quá trình này đem thực lực của mình tăng lên tới tầng thứ nhất định, nếu không thì vĩnh viễn không có nắm chắc tất thắng. Chương 1787, nên đón khiêu chiến chương 1787, nên đón khiêu chiến rất về phần bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì thời gian chuẩn bị. Vừa lên đến liền trực tiếp nói cho bọn hắn hiện tại muốn tiến đến nên đón khiêu chiến. Có thể nghĩ, bọn hắn hiện tại áp lực tâm lý lớn đến bao nhiêu. Liền xem như thật muốn tiến hành khiêu chiến, vậy bọn hắn thì hy vọng lúc này có thể hướng về sau thôi đẩy. Mọi người từng cái sắc mặt làm khó, có một người nhỏ giọng mở miệng hỏi đến, đội trưởng, tại sao là chúng ta bắt đầu trước khiêu chiến? Mấy trăm tiểu đội, chúng ta tại sao là cái thứ nhất? Thanh âm của hắn cũng không lớn, không còn nghi ngờ gì nữa cũng có chút sợ sệt Trương Vương, chẳng qua liên quan đến chính mình hạch tâm lợi ích, hắn hay là đem lời trong lòng mình tuân hỏi lên. Trương Vương đã là quỷ tiên, đem đối phương nghe rõ ràng, ánh mắt của hắn nhìn về phía người nói chuyện, giọng nói lạnh lùng như cũ nói, đây là phía trên an bài. Ngươi có ý kiến? Một câu thì cho hắn chặn lại trở về. Không có. Không có ý kiến. Không có ý kiến, chúng ta bây giờ thì đi, tiến về lôi đài, tiếp xuống 29 ngày, chúng ta thì không ở nơi này tập hợp, đi thẳng đến trên lôi đài tập hợp. Trương Phương vừa nói, một bên hướng về lôi đài phương hướng mà đi. Cụ thể quy tắc trên đường ta sẽ cho các ngươi giới thiệu sơ lược một hai, đến rồi hiện trường sau đó, còn sẽ có người nói một chút. Quy tắc 1, mỗi ngày sẽ chỉ có một người đối với các ngươi tiến hành khiêu chiến. Quy tắc 2, khiêu chiến này một người là ngẫu nhiên phân phối đi vào người không cách nào tự chủ chế định rốt cục là ai đến cùng các ngươi tiến hành khiêu chiến. Quy tắc 3, khiêu chiến muốn kéo dài 3 thời gian 10 ngày, 30 ngày bất bại, các ngươi mới có thể tiếp tục lưu trong thành vệ đội. Đơn giản quy tắc thì này 3 giờ, cái khác các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Trương Phương vừa mới nói xong, lập tức có một người mở miệng hỏi đến, đội trưởng. Khiêu chiến lúc có thể cấm chỉ sinh tử giao chiến. Sinh tử không hạ, thương vong bất luận. Giọng Trương Phương hoàn toàn như trước đây tuyệt tình. Bất luận các ngươi sống hay chết, có phải hay không gặp phải cái gì thương thế. Trừ phi các ngươi trực tiếp nhận thua, nếu không sáng ngày thứ 2 muốn như thường lệ đứng trên lôi đài, nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Một câu nói kia, càng làm cho sắc mặt của mọi người biến đổi. Sinh tử bất luận. Này muốn đối mặt 30 người, 30 ngày khiêu chiến. Còn không cho bọn hắn dưỡng thương thời gian. Đây chẳng phải là nói, mỗi người bọn họ đều có khả năng chết tại đây trên lôi đài. Vì một thành vệ đội, có cần phải liều mạng như vậy sao? Có thể bọn hắn cũng đều hiểu rõ, đó cũng không phải bọn hắn có thể làm chuyện quyết định, cùng ai tiến hành đối chiến, đều không phải là bọn hắn năng lực khống chế. Bọn hắn bây giờ còn đang thành trong vệ đội, muốn tiếp nhận thành vệ đội quý củ. Trừ phi bọn hắn như là Trương Phương nói như vậy, trực tiếp nhận thua. Nhận thua. Chuyện này đối với bọn hắn bất luận kẻ nào mà nói, cũng khẳng định là một kiện xấu hổ sự việc. Năng lực không tiến hành nhận thua, hay là không muốn vào được nhận thua. Trừ phi là không có những biện pháp khác lúc, hay là rõ ràng thì cũng không phải đối phương đối thủ lúc, mới có thể tiến hành bỏ cuộc. Nếu không bọn hắn có phải không sẽ tiến hành bỏ cuộc. Năng lực bảo trụ hiện tại thủ đoạn này, thì còn cần bảo trì lại. Vấn đề mấu chốt nhất, đã là thuật nói rõ ràng, những chuyện khác, kể rõ lên, đến cũng không cần như vậy kỹ càng rồi. Mọi người tâm trạng bao nhiêu là có một ít khiêm tốn. Đi theo Trương Phương đi tới thành Nam Sở Thiết đưa lôi đài vị trí. Thành Nam trên đất trống, đã tạo hơn 100 cái lôi đài. Bốn phía thì cũng không có bao nhiêu máy tính. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại hiểu rõ chuyện này người vẫn tương đối thiếu mọi người hiện tại cũng không biết chuyện này, tự nhiên cũng không có tới trước vây xem và tiến hành khiêu chiến. Trương Vương đã trước giờ biết mình cái này tiểu đội ở vào vị trí nào trên. Mang theo Lâm Minh bọn hắn tiểu đội tiến về kia tiểu đội mình nên đi bên lôi đài đứng vững, phân phó nói, nơi này 11 tòa lôi đài, chính là chúng ta tiểu đội cần bảo vệ vị trí. Lên lôi đài. Ngưng nói, thân hình hắn cùng nhau, đi đầu bay xuống một tòa trên lôi đài. Mọi người khác theo thứ tự bay lên lôi đài. Lâm Minh cũng không có khách khí, lựa chọn trong đó một tòa lôi đài, phi thân mà lên. Đến rồi trên lôi đài, nhìn thoáng qua cái khác lôi đài tình huống. Hơn 100 cái lôi đài, hiện tại cũng chỉ có không đến 1/3 trên lôi đài có người. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cái này tiểu đội tới liền xem như tương đối sớm. Cái khác lôi đài người còn chưa tới. Tới chỗ người đều là vẻ mặt thấp thỏm, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không biết mình đến cùng phải hay không có thể bình an vượt qua này một lần kiếp nạn. Trong võ đài nên đến người còn chưa tới toàn bộ, bọn hắn tới trước những người này cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng chừng nửa cách giờ, trong không lôi đài thì tuần tự có người tới trước. Tất cả trên lôi đài đều đã đứng đầy người. Thành Nam động tĩnh bên này thì dần dần khiến cho dân chúng trong thành chú ý, có không ít người thì dần dần hướng về bên này vây quanh, từng cái chỉ trỏ trỏ. Qua lại thảo luận. Bên này tình huống thế nào? Đây không phải là thành vệ đội người sao? Bọn hắn không tới tuần tra, đến nơi đây bày cái gì lôi đài a? Ai biết được? Có lẽ là nội bộ diễn võ a. Mọi việc như thế âm thanh không ngừng truyền vào đến rồi Lâm Minh trong tai. Lâm Minh nghe thanh âm của bọn hắn, khóe miệng cũng không khỏi mang theo một tia cười khổ, không còn nghi ngờ gì nữa người ở phía trên là muốn cho bọn hắn nhất định áp lực, chính là muốn nhìn xem những thứ này thành vệ đội người có phải hay không có thể chịu đựng được loại áp lực này. Tiến một bước, liền có thể tiếp tục tiến lên, lui một bước, đó chính là trực tiếp té xuống. Là trên là dưới. Nhìn xem cũng không phải bọn hắn tâm tình của mình, mà là bọn hắn thực lực. Không có thực lực tuyệt đối, muốn mẹn mẹn bằng vào tâm tính trên dưới, đó là căn bản chuyện không thể nào. Cũng là lúc này, một đạo quang mang lấp lóe, tất cả ngoại thành người đều nghe được một thanh âm. Các vị, ngoại thành kể từ hôm nay, thành vệ quân tiến hành diễn luyện, phàm ta thiên lang ngoại thành người, bất luận tu vi cao thấp đều có thể báo danh tham dự vào diễn luyện trong, cùng diễn luyện thành vệ quân tiến hành tỷ đấu diễn võ. Tỷ đấu diễn võ sinh tử bất luận. Một khi lên đài, trừ phi có một phương nhận thua, bằng không tỷ đấu tuyệt đối không đình chỉ. Người thắng trận có thể đạt được tạm thời thành vệ quân chức vị, kiên trì đầy 30 ngày, liền có thể biến thành chính thức thành vệ quân. Soạn. Nghe được thanh âm này sau đó, Thiên Lang ngoại thành lập tức là một mảnh xôn xao. Dĩ vãng lúc, Thiên Lang ngoại thành thành vệ quân lựa chọn, ưu tiên nhìn xem nhà của chính là bọn hắn thế bối cảnh, muốn là nhà mình tộc trong không ai trong nội thành có như vậy một chút bối cảnh. Đó là căn bản không cần nghĩ nhìn có thể trở thành thành vệ quân. Bối cảnh sau đó mới là thực lực. Nói cách khác, có thực lực không nhất định có thể trở thành thành vệ quân, phải có bối cảnh tăng thêm nhất định thực lực mới có thể thành vệ quân. Cái này cũng chỉ làm thành không ít có thực lực nhưng mà người không có bất kỳ bối gì, bọn hắn nói cái gì đều không thể biến thành thành vệ quân, thưởng thụ không được thành vệ quân đãi ngộ. Chương 1788, khiêu chiến quy tắc chương 1788, khiêu chiến quy tắc thành vệ quân phúc lợi đãi ngộ, cũng là không ít người đều muốn đạt được. Chỉ là di vãng nhóm người này không hề có thân phận bối cảnh, không cách nào gia nhập vào thành vệ quân trong, hưởng thụ được bộ phận này phúc lợi đãi ngộ mà thôi, hiện tại thì không đồng dạng. Vừa mới âm thanh kia, dường như liền xem như đã bung ra thành vệ quân hạn chế. Chỉ cần bọn hắn có thực lực, không cần nhìn bối cảnh của bọn hắn, người người đều có thể biến thành thành vệ quân, người người đều có thể hưởng thụ thành vệ quân phúc lợi đãi ngộ. Thoáng một cái, chẳng phải là để bọn hắn kích động không thôi. Bọn hắn tâm trạng kích động đồng thời, thân hình cũng được bắt đầu chuyển động, sôi nổi là hướng về thành Nam phương hướng mà đến, chờ bọn hắn đến rồi thành Nam sau đó, đã là phát hiện bên này đã sớm là người đông nghìn nghịt rồi. Không biết bao nhiêu người đều đã tới trước nơi này. Người tới nơi này đó là tu vi khác nhau. Đại bộ phận đều là nạp khí cảnh giới người. Bộ phận này phải trái thực trên thì cũng không có khả năng biến thành thành vệ quân có thể. Liền xem như hiện tại thành vệ quân đã là bung ra. Có thể nguyên bản thành vệ quân người thì ít nhất là có được trung tâm cảnh giới tầng 8 cùng với phía trên tu vi cảnh giới về phần chân ngôn tầng cấp rốt cục là có bao nhiêu. Đó chính là tùy từng người mà khác nhau sự tình. Có người chân ngôn cấp đẳng cấp tương đối cao một chút, có người chân ngôn đẳng cấp tương đối thấp một ít. Cái này cũng không phải bọn hắn có thể khống chế thông tin. Trang tỷ đấu này thế nhưng sinh tử bất kể nói cách khác, mỗi một cái lên đài người đều cũng có thể chết ở chỗ này, kiểu này sinh tử phía dưới, bọn hắn có thể không dám tùy tiện đi lên. Ai đi lên đều có khả năng chết. Nạp khí cảnh giới người tính mệnh cũng chỉ có một cái, bọn hắn cũng phải phá lệ tiến hành chân quý, tuyệt đối không dám tùy tiện ở chỗ này lãng phí hết. Đi lên tỷ đấu không được, cũng không có nghĩa là bọn hắn thì sẽ không thể ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt. Không sai. Tới nơi này nạp khí cảnh giới người, đại bộ phận đều là ôm hóng chuyện tâm tính tới. Bọn hắn những người này, bình thường giao lưu trung tâm cảnh giới người vẫn tương đối thiếu, nhất là nhìn thấy trung tâm cảnh giới người liều mạng tranh đấu cơ hội, kia liền càng là muốn ít một chút rồi. Hiện tại bọn hắn ở chỗ này, liền có cơ hội nhìn thấy trung tâm cảnh giới người liều mạng tranh đấu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một cơ hội khó được, một học tập trung tâm cảnh giới người chân ngôn chi lực cơ hội. Theo những người kia động thủ lúc, triển hiện ra chân ngôn chi lực, bọn hắn nếu là tư chất đầy đủ, nói không chừng thì có nhất định cơ hội, có thể từ trung học tập đến đối phương chân ngôn chi lực. Một bộ phận người chân ngôn chi lực nếu là cùng đối phương nhất trí, kia liền càng là có khả năng từ đó đạt được nhất định tu luyện cảm ngộ, từ đó nhường bọn hắn thực lực đạt được nhất định tăng lên. Nạp khí cảnh giới bên ngoài, nhiều nhất đám người chính là trung tâm cảnh giới người rồi. Trung tâm cảnh giới cấp thấp người, giống nhau là không có tư cách ra sân, bọn hắn thực lực không đủ, liền xem như ra sân, vậy cũng là chữ chết mà thôi. Nhưng bọn hắn mục đích tới nơi này, thì cùng những kia nạp khí cảnh giới người độc nhất vô nhị. Giống như bọn họ, cũng là tới nơi này vì xem xét những người khác chân ngôn chi lực tình huống, xem xét có phải hay không có thể ở trong quá trình này đạt được nhất định tăng lên, để cho mình chân ngôn chi lực có thể vì đó lên cao. Chân chính có tư cách khiêu chiến đó chính là một số nhỏ trung tâm cảnh giới tầng 8 cùng 9 tầng tồn tại, thậm chí là một ít quỷ tiên cấp bậc tồn tại. Bình thường thành vệ đội phúc lợi, quỷ tiên đúng là chướng mắt có thể thành vệ đội tiểu đội trưởng phúc lợi, một ít quỷ tiên giống nhau là có thể thấy vừa mắt di vãng bọn hắn muốn tiến vào, cũng bước vào địa phương mà không đến được, hiện tại thì cho bọn hắn cơ hội bước vào. Nhất là thành vệ đội tiểu đội trưởng những thứ này quỷ tiên thực lực cũng không phải quá mạnh. Hơn phân nửa đều là quỷ tiên tam tầng trở xuống tồn tại mà thôi. Dĩ vãng là có hạn chế, bọn hắn liền xem như trông mà thèm vị trí này thì không có cách nào tiến hành khiêu chiến, càng là hơn không có bất kỳ cái gì cách có thể đạt được vị trí này. Hiện tại thì không đồng dạng. Bọn hắn hiện tại thì có rồi cơ hội, có thể đạt được vị trí này. Vị trí có rồi, cơ hội thì có rồi. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi cơ hội này, đội vàng lại tới đây, đến xem bên này đến cùng là cái gì tình huống. Xem xét mình rốt cuộc là cần phải sao tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến là muốn tiến hành khiêu chiến. Nhưng đến đấy là như thế nào tiến hành khiêu chiến? Kia thì lại là chuyện khác rồi. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến hành khiêu chiến. Hoặc là không khiêu chiến, muốn khiêu chiến muốn một kích tất thắng. Nếu không lãng phí tinh lực như vậy này, lãng phí cái này nhân sinh, kia hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện giai đoạn, phần lớn người cũng mười phần cẩn thận. Đến nơi này mục đích, cũng là quan sát làm chủ, xem trước một chút những người khác đến cùng là cái gì tình huống. Bọn hắn đến cùng là thế nào một khiêu chiến cách thức. Bọn hắn những người này khiêu chiến lúc, có phải hay không có thể làm cho bọn hắn trước một bước tiến hành, chính mình ở phía sau xem xét. Liền xem như muốn khiêu chiến, bọn hắn khẳng định cũng đều hy vọng mình có thể khiêu chiến đến một chính mình khắc chế chân ngôn chi lực đối thủ. Tiên kỳ quan sát, kia liền trở thành một rất có chuyện tất yếu rồi. Khắc chế đối phương chân ngôn chi lực, liền để bọn hắn ở chỗ này khiêu chiến xác suất thành công tăng lên không ít. Vậy bọn hắn biến thành thành vệ đội tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Đây đều là tương đối có thể đủ nhiều một chút tỷ lệ, muốn nhiều một chút tỷ lệ. Hiện trường trong, thì có một người tại tuyên đọc quy tắc. Phàm là muốn khiêu chiến lôi đài người, đều muốn đến một bên nơi đăng ký tiến hành đăng ký, chờ bọn hắn đăng ký sau đó, sẽ có người chuyên môn đến tiến hành rút thăm, mỗi ngày một lôi đài sẽ chỉ tiếp nhận một người khiêu chiến. Khiêu chiến qua đi, thắng vậy liền có thể đứng trên lôi đài. Thua sao? Trong 30 ngày, không được lần nữa tiến hành khiêu chiến. Muốn lần tiếp theo khiêu chiến, liền phải chờ đến sau 30 ngày rồi. Sau 30 ngày, mới có thể tiến hành khiêu chiến. Chỉ cần bọn hắn còn muốn khiêu chiến, cách mỗi 30 ngày thì đều có thể lặp lại không ngừng khiêu chiến. Hiểu rõ quy tắc này sau đó, phần lớn người khỏe miệng cũng dương lên nụ cười tới. Quy tắc này đối bọn họ những người khiêu chiến này mà nói, còn tính là tương đối có lợi. Dù sao ba thời gian 10 ngày thoáng qua một cái, bọn hắn muốn tiếp tục khiêu chiến, thì còn có thể lần nữa tiến hành khiêu chiến, tương đối mà nói, vẫn tương đối thuận tiện. Phiền toái duy nhất địa phương chính là bọn hắn cái này khiêu chiến cũng không phải có thể tiến hành chỉ định mà là muốn rút thăm. Rút thăm. Ở trong đó bất ngờ thì tương đối nhiều rồi. Khi nào có thể rút đến bọn hắn? Có phải hay không có thể rút đến bọn hắn, đây đều là nói chuyện không tốt. Có thể rút đến bọn hắn, đó là việc tốt nhất, nhưng nếu là không thể rút đến bọn hắn muốn chờ đợi bao lâu, kia chính là ai cũng không biết sự tình. Hôm nay trước nhìn xem một ngày, xác định rõ nên đi khiêu chiến cái nào lôi đài sau đó, ngày mai lại tiến hành báo danh, chờ đợi xếp hàng rút thăm. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng ôm tiểu này dự định, muốn trước nhìn xem một ngày, ngày thứ hai lại tiến hành khiêu chiến. Chương 1789, khiêu chiến người chương 1789, khiêu chiến người mỗi cái trước lôi đài mặt cũng có một người phụ trách đem báo danh người thông tin ghi vào đến trong ngọc giản, để vào đến rồi trước mặt bọn hắn một cái dương trong. Theo mặt ngoài đến xem, tất cả ngọc giản đều là giống nhau, cũng chỉ là ghi chép ngọc giản mà thôi. Ngoại nhân không tiếp xúc ngọc giản, căn bản không nhìn thấy trong ngọc giản thông tin, thì không cách nào biết được trong ngọc giản rốt cục là có đồ vật gì. Theo người tới nơi này đếm được biến nhiều, dù là phần lớn người cũng lựa chọn quan sát, vẫn như cũng là có không ít người lựa chọn hiện tại thì tiến hành khiêu chiến. Nay một bộ phận người nhân số chiếm tổng số người tỷ trọng cũng không phải quá lớn, có thể bởi vì Thiên Lang đại thành tổng nhân khẩu thật sự là quá nhiều rồi. Nhiều người như vậy khẩu phía dưới, dù là liền xem như một nho nhỏ tỷ lệ, cũng làm cho bọn hắn hiện ra kinh khủng số lượng đến. Lâm Minh vẫn luôn thì ở phía trên nhìn chính mình cách đó không xa cái dương. Chưa tới một canh giờ, bên trong liền đã là nhiều hơn gần hơn 100 phần ngọc giản đến, mỗi một phần ngọc giản chủ nhân cũng đại biểu chí ít một tên trung tâm cảnh giới tầng 8, thậm chí trên đó tồn tại. Nay một lôi đài cũng đã là có hơn 100 người, kia hơn 100 cái lôi đài đâu. Chớ nói chi là, đây vẫn chỉ là tới trước trung tâm cảnh giới tồn tại trong một phần nhỏ. Tuyệt đại đa số người cũng không có tới trước đâu. Có thể thấy được Thiên Lang đại thành trung tâm cảnh giới người khủng bố cỡ nào một số lượng. Thì Thiên Lang đại thành những thứ này trung tâm cảnh giới tồn tại, cũng đủ để đẩy ngang rơi một ít có quỷ tiên tiểu thành thị. Dù là liền xem như đỉnh phong trên thực lực không bằng đối phương, nhưng từ nhân số trên cũng đủ để nghiền ép đối phương. Chiến thuật biển người, đống cũng giống vậy có thể đè chết đối phương. Tới gần buổi trưa, trong dương đã có gần 300 phần ngọc giản. Lúc này, kia phụ trách quản lý người khác đăng ký nhân tài mở miệng nói, hôm nay bắt đầu rút thăm, tiến hành tỷ đấu. Sau đó hắn tùy ý vẫy tay một cái. Kia trong dương một phần ngọc giản rơi vào đến rồi trong tay của hắn, hắn bị khí vận chuyển, lập tức liền trước mặt mọi người hiện ra một cái tên tới. Vương Giao. Nhìn tên này, Lâm Minh là có thể hiểu rõ này tất nhiên là một nữ tử. Quả nhiên, theo tên hiện ra, một nữ tử thả người nhảy lên, đi tới trên lôi đài. Không vẹn vẹn là Lâm Minh cái lôi đài này, cái khác trên lôi đài cũng giống vậy là có người đi tới trên đó, ở trong đó thì bao gồm Trương Phương và tiểu đội trưởng lôi đài. Cùng Lâm Minh bọn hắn bên này gặp phải đều là trung tâm cảnh giới người khác nhau là, đối phương trên lôi đài người khiêu chiến chính là quỷ tiên cấp tồn tại. Lâm Minh ánh mắt thì trọng điểm đặt ở trước mặt mình trên người nữ tử tướng mạo coi như là đã trên trung đẳng, trang phục thì còn tính là dày đặc. Trong tay phải cầm một sợi tơ khăn. Đạo hữu, xin chỉ giáo. Âm thanh ngược lại là rất êm hay, thanh thúy êm hay. Lâm Minh thì vừa chắp tay nói ra, xin chỉ giáo. Hắn cũng mặc kệ đối phương rốt cục là có cái gì dị thường, có cái gì bản lĩnh, liên định vì lực thủ thắng, thực lực nghiền ép phía dưới, đối phương lại có gì đó cổ quái, vậy cũng đều là uổng phí. Lâm Minh chăn thả Khương Trạch Nam bản thân liền là hỏa tự chân ngôn, chỉ là cấp cũng không phải quá cao mà thôi. Lâm Minh hơi cảm giác rồi một chút nàng này chân ngôn không gian chi lực, xác suất lớn cũng liền tại 6 ngôn thất ngôn tình trạng, cũng không phải quá cao. Tương đối Lâm Minh mà nói, kia càng là hơn yếu đáng thương, hắn hơn 60 ngôn chân ngôn chi lực, tùy tiện lấy ra một, cũng tuyệt đối là có thể nghiền ép đối phương. Vấn đề chính là hắn hiện tại khẳng định là không thể thể hiện ra nhiều như vậy chân ngôn chi lực nếu không có cách nào giải thích. Không sai biệt lắm vừa vặn nghiền ép đối phương trình độ thì là được rồi. Cụ thể muốn hiện ra bao nhiêu đến, còn phải xem đối phương bày ra thực lực. Vương Giao không có bất kỳ cái gì một chút ý khách khí, trong tay tơ tuyến quấn quanh, từng đạo vô hình tơ tuyến tại giữa không trung hội tụ, Lâm Minh lập tức cảm giác được bốn phía không gian đều bị đối phương cho phong tỏa ngăn cản. Thất ngôn lực lượng. Lâm Minh hơi phán đoán một chút, tay phải nhất trà sát, bốn phía nổi lên một đạo hỏa hoàn tới. Vậy một chút, liền đem đối phương tơ tuyến cho đốt sạch sẽ. Chín ngôn hỏa tự. Vương Giao biến sắc, do dự một chút, cũng không có lần nữa tiến hành thiên công, mà là thu hồi chính mình còn thừa tơ tuyến, chắp tay nói ra, đạo hữu thực lực cao thâm, ta không phải đối thủ của đạo hữu, ta nhận thua. Gọn gàng. Nói nhận thua thì nhận thua, tuyệt không có bất kỳ cái gì một chút do dự. Nàng chọn nhận thua, cũng là chuyện đương nhiên. Nàng hiện tại ti tự chân ngôn, cấp không có Lâm Minh hiện ra cao. Đối phương chân ngôn chi lực, đã là nhanh muốn đạt tới trung tâm đỉnh phong chi cảnh rồi. Đừng nhìn tu vi của hai người thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng chiến lược bên trên, liền có một chênh lệch rõ ràng rồi. Chớ nói chi là, ti tự chân ngôn bản thân liền là bị hỏa tự chân ngôn khắc chế. Này diễn võ tỷ đấu thế nhưng phân sinh tử. Nàng là đến vì biến thành thành vệ đội một thành viên có thể cũng không phải là vì ở chỗ này muốn chết. Năng lực có đánh bại đối phương có thể, vậy khẳng định là muốn tiến hành tranh thủ. Nhưng bây giờ không có nửa điểm đánh bại đối phương có thể, thậm chí đều có khả năng chết trong tay của đối phương, vậy thì đối với bọn họ mà nói, tiếp tục chiến đấu xuống dưới thì cũng không phải cái gì sáng suốt sự việc, hay là nắm chặt nhận thua tốt. Không riêng gì Lâm Minh cái lôi đài này, nhiều hơn phân nửa lôi đài cũng chỉ là một sau khi giao thủ liền đã là phân ra thắng bại, nhưng cũng bất đôn là Lâm Minh tiểu này thành vệ đội chiến thắng, thì có những kia thành vệ đội thua ở rồi người khiêu chiến trong tay. Thật sự một chiêu sau đó còn đang ở giao chiến đó chính là số ít lôi đài mà thôi. Lôi đài quy củ rất rõ ràng, khiêu chiến phía dưới không ai nhận thua, muốn phân ra sinh tử tới, tính mệnh đều là chính mình. Người khiêu chiến cũng tốt, thành vệ đội cũng được, trừ phi thế lực ngang nhau, hay là có không nên giữ lại hiện tại vị trí này thiết yếu. Bằng không ai cũng sẽ không hạ lực lượng lớn nhất tiến hành đối chiến. Đi một chút quá trình, nhìn ra thực lực của hai bên thì là được rồi. Thực lực không bằng đối phương thì sớm làm nhận thua. Thực lực vượt qua đối phương, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt cùng đối phương tiến hành một chút so đấu. Loại trạng thái này phía dưới, chiến đấu tiến hành tốc độ đây cũng là rất nhanh. Tất nhiên, đây cũng chính là ngày thứ nhất duyên cớ. Tất cả mọi người qua lại trong lúc đó cũng không sao quá quen thuộc, mọi người những thứ này thực lực cũng tốt, tu luyện chân ngôn tình huống cũng được, mọi thứ đều chưa quen thuộc. Ngày thứ nhất chiến đấu hay là thăm dò làm chủ. Lâm Minh bọn hắn bên này lựa chọn hắn làm đối thủ những người này, hoặc nói là những kia muốn lựa chọn Lâm Minh là đối thủ người, cũng đều dưới lôi đài nhìn hắn chiến đấu, nhất là nhìn thấy hắn hỏa tự chân ngôn đạt đến 9 ngôn cấp bậc sau đó, từng cái sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì, nhìn xem, thực lực của người này thật mạnh, lại đã là có 9 ngôn chi lực. Đúng vậy a, coi như ta không may, vừa mới đầu nhập tên quá sớm, nên chờ chút lần này lãng phí chí ít 3 thời gian 10 ngày, chỉ có thể chờ đợi đến đợt tiếp theo thành vệ đội người tới trước, nói không chừng mới có thể có lần nữa khiêu chiến cơ hội. Chương 1790, thủ lôi thành công. Chương 1790, thủ lôi thành công. Khiêu chiến cơ hội người người cũng có, lại cũng không là tùy thời tùy chỗ cũng có thể có được, hay là cần tuân thủ nhất định quy tắc mới được. Quy tắc trong, người người đều có thể khiêu chiến. Muốn xem bọn hắn khiêu chiến lúc có phải hay không có thể đưa đến hiệu quả. Có thể nghĩ, này hơn 100 cái trên lôi đài, còn đứng nhìn người các loại tài liệu, bao gồm bọn hắn chân ngôn loại hình, cấp chờ chút tình huống, không cần nửa ngày thời gian, rồi sẽ chuyển khắp tất cả thiên lang ngoại thành. Tất cả ngoại thành phàm là muốn tiến hành khiêu chiến người, đều sẽ mua sắm một phần. Vì thuận tiện bọn hắn tiếp xuống khiêu chiến, tốt chọn lựa bọn hắn bước kế tiếp khiêu chiến đối tượng. Lâm Minh bọn hắn chiến thắng sau đó, dưới đài người chủ trì mở miệng nói, thủ lôi người có thể rời đi. Lâm Minh bọn hắn những thứ này chiến thắng người, mới đi xuống lôi đài. Xuống lôi đài sau đó, Lâm Minh không hề có trước tiên rời khỏi, mà là nhìn về phía bọn hắn tiểu đội những người khác phương hướng. Tất cả tiểu đội, bao gồm Trương Phương ở bên trong, tổng cộng 10 người. Hiện tại cũng chỉ có 3 người thủ lôi thành công. Kết thúc lôi đài, những người còn lại, 3 người thất bại, còn lại thì vẫn như cũng là tại chiến đấu. Trương Vương là cùng một tên quỷ tiên đang tiến hành chiến đấu, hai người bọn họ chiến lược hơn kém không nhiều. Chiến đấu tiến hành cũng là tương đối kịch liệt. Lâm Minh chỉ là nhìn thoáng qua, thì thu hồi ánh mắt, theo tình huống hiện tại đến xem, nếu là không có cái gì bất ngờ, Trương Vương trên cơ bản là muốn thua. Không sai, chính là thua. Hai người chênh lệch ngay tại không đến một lời địa phương, thì ngần ấy chênh lệch cũng đủ để quyết định thắng bại. Cùng Trương Vương ở chung được trong khoảng thời gian này, Lâm Minh đúng Trương Vương ấn tượng còn tính là không tệ. Trương Vương mỗi ngày đúng là cũng hiện 10 phần nghiêm khắc. Nghiêm khắc bên ngoài thì cũng không có tật xấu gì khác. Hắn nhưng là nghe nói qua mặt khác những cái kia tiểu tổ tình huống, có câu nói là không có so sánh thì không có thương hại. Theo những người khác so sánh trong, là có thể biết được Trương Phương còn tính là một người tốt, không hề có cái khác sự việc dư thừa. Chờ chút Trương Phương thất bại, bọn hắn liền có khả năng nếu lại đổi một người lãnh đạo, đổi lại một người lãnh đạo lúc, đối phương là cái dạng gì, vậy coi như là không nói chính xác sự tình. Hiện tại cái này Trương Phương vẫn là có thể dự đoán. Lâm Minh khẽ thở dài một tiếng. Chính mình tạm thời vì cấm chế trận pháp sự việc, còn cần đợi bên ngoài thành một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này hắn khẳng định còn cần lưu tại cái này tiểu đội. Tiểu đội đổi một đội trưởng, đối bọn họ đều sẽ có nhất định ảnh hưởng. Chỉ là hắn hiện tại thì không thể xuất thủ, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Lâm Minh thì không tiếp tục lưu lại quan sát, quay người biến mất tại rồi trong đám người, về đến trong sân, nhận được những thứ này trung tâm cảnh giới người truyền tin trong, đại bộ phận đều là nhằm vào kia diễn võ tỷ đấu sự việc. Lâm Minh tiếp tục cho bọn hắn phát xuống rồi một lần mệnh lệnh, để bọn hắn điều tra cấm chế trận pháp tương quan sự việc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh đi tới lôi đài thành nằm dưới, không bao lâu, tiểu đội một tên đồng liêu đến. Lão Khương, thật không nghĩ tới, đội trưởng hắn ngày thứ nhất thì không có chịu đựng, về sau chúng ta nhưng có thời gian khổ cực rồi. Hắn đúng Trương Phương thất bại cũng giống vậy là có chút bất đắc dĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng cảm thấy Trương Phương bị đổi hết, đối bọn họ mà nói, có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Lâm Minh cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, lão biên, bây giờ nghĩ những kia, chúng ta có thể hay không kiên trì 30 ngày, đều là chưa chắc sự việc. Còn đang suy nghĩ kia sau 30 ngày sự việc. Cũng là, lão biên gật đầu một cái, tán đồng nhìn Lâm Minh quan điểm. Lúc này mới ngày thứ nhất, bọn hắn cũng chỉ còn lại có 3 tên người quen. Kia sau 30 ngày đâu? Bọn hắn còn có thể có cái khác người quen tại sao? Chính mình còn có thể ở tại chỗ này sao? Này đều là không biết sự việc. Lão Biên, chớ suy nghĩ quá nhiều, trước tranh thủ mỗi ngày chàng tỷ đấu này cũng chiến thắng đi. Lâm Minh hơi trấn an hắn một câu. Xác thực, bọn hắn hiện tại suy nghĩ những chuyện khác, căn bản không có bất luận cái gì một chút ý nghĩa. Hiện tại có thể ở chỗ này suy tư sự việc thì một chút, đó chính là bảo đảm mình bây giờ có thể ở chỗ này lưu lại. Không sai. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, cùng nhau lưu lại. Lão Biên trong ánh mắt hiện ra vẻ hưng phấn tới. Hắn xác thực chính là nghĩ như vậy, liền muốn phải ở lại chỗ này. Hai người sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm dậy rồi đến, Lâm Minh hai người nói chuyện phiếm rồi một lúc sau, những người khác thì tuần tự đến rồi. Trên lôi đài, dần dần chính là ở đây bu đầy người. Không riêng gì tới trước võ đài người, còn có chính là tới trước người vây xem. Người vây xem là so với võ đài người càng nhiều hơn một chút. Bọn hắn cũng là tới nơi này hóng chuyện, cũng không phải tới nơi này tiến hành đối chiến, chính là ở chỗ này nhìn những người khác tiến hành đối chiến. Dạng này nhân số lượng tương đối nhiều. Mọi người sau khi đến còn ở nơi này sôi nổi trò chuyện, này một vị là hỏa tự chân ngôn, đạt đến 9 ngôn cấp độ. Thật lợi hại. Vị này tuổi còn trẻ, liền có thể đạt tới cấp độ này, về sau tất nhiên là có thể tiến vào quỷ tiên cảnh giới. Chính là, cũng không biết ta khi nào có thể giống như hắn, bước vào đến quỷ tiên chi cảnh a. Quỷ tiên chi cảnh. Nay đã là đại bộ phận nạp khí cảnh giới người hy vọng xa vời cảnh giới. Tại mọi người chờ mong đàm phán hòa bình luận âm thanh trong, rút thăm người vào chỗ, tuyên bố bọn hắn có muốn tiến hành khiêu chiến có thể lên tiền đầu nhập tên của mình ký ngọc giản. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức thì có người tiến lên, theo thứ tự báo ra tên của mình tới. Xem bọn hắn kia từng cái đã tinh trước dáng vẻ, là có thể hiểu rõ bọn hắn thực lực tất nhiên cũng không yếu. Vẫn như cũng là tới gần buổi trưa. Rút thăm người đồng thời rút thăm. Lưu Ngọc. Lần này rút thăm đến, vẫn như cũng là một nữ tử. Cùng hôm qua khác nhau là, hôm nay vị nữ tử này tướng mạo tương đối bình thường một ít, liếc mắt nhìn qua căn bản không nhớ được nàng cái gì quá đặc biệt đặc điểm. Lên đài sau đó, nàng đối Lâm Minh vừa chắp tay nói ra, "Đạo hữu mời." "Đạo hữu mời." Lâm Minh vẫn như cũng là cung kính, đơn giản nhìn thoáng qua, là có thể phán đoán nàng hiện tại cũng hẳn là đạt đến chính ngôn, thậm chí gần thập ngôn tình trạng. Xem ra, chỉ là hiện ra ngày hôm qua kia một chút cảnh giới, hôm nay thì chưa hẳn có thể chốt luận rồi, còn cần tiến một bước hiện ra thực lực của mình mới được. Lâm Minh trong lòng phán đoán một chút, và rút thăm người kể rõ tỷ đấu bắt đầu. Lưu Ngọc cũng không khách khí, tay phải vừa nhấc, trong nháy mắt một đạo băng màn hiện lên ở rồi Lâm Minh bốn phía, đem Lâm Minh vây quanh tại rồi bên trong. Băng tự chân ngôn. Khắc chế hỏa tự chân ngôn băng tự chân ngôn. 9 cấp. Người này có thể nói là giàu có tính nhắm vào rồi. Bình thường mà nói, hỏa tự chân ngôn, tối thiểu cũng muốn so với đối phương nhiều một lời lực lượng, mới có thể phản áp chế đối phương. Trận chiến đấu này, theo Lưu Ngọc, giao thủ một khắc này nàng liền đã thắng lợi. Cũng đúng thế thật nàng hôm qua quan sát một ngày sau đó, mới tuyển định đối thủ. Lần này chiến đấu, nàng nhất định phải cầm xuống. Phía dưới vây xem những người này cũng không nhịn được phát ra cảm khái. Chương 1791, liên tục bỏ quyền chương 1791, liên tục bỏ quyền Khương Trạch Nam chỉ sợ là muốn thua rồi. Đối phương chuẩn bị quá đầy đủ. Bị thua cũng là nên. Từng cái trong lời nói, đã là đem Lâm Minh trở thành kẻ bại, cảm thấy hắn tất nhiên là muốn thất bại. Ngay tại tiếng bàn luận của bọn họ trong, tầng kia quay chúng quanh tại Lâm Minh xung quanh băng màn phịch một tiếng, vỡ vụn ra. Từ đó hiện ra một hỏa hoạn đoàn tới. Làm sao có khả năng? Càng lớn tiếng âm tiếng thán phục tùy theo mà đến. Đó là cái gì? Quỷ khí. Hắn còn có một cái hỏa tự quỷ khí. Chẳng thể trách. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Lâm Minh hỏa cầu một bên, nổi lên một chiếc hỏa đăng ra đây. Trung quanh hắn hỏa đoàn uy lực thì rõ ràng có không ít tăng cường. Nhìn qua liền đã đột phá 9 ngôn hạn chế, chí ít đạt đến thập ngôn cấp bậc. Tính sai. Lần này Lưu Ngọc thật là chính là tính sai. Nàng nếu là không có quỷ khí mang theo, ván này chính là Khương Trạch Nam thắng. Át chủ bài. Từng bước một thể hiện ra át chủ bài tới. Lâm Minh hiện tại còn cần bảo trụ chính mình cái này thành vệ đội viên thân phận, tự nhiên là sẽ không dễ dàng khiến người khác đánh bại hắn, đưa hắn vị trí này cướp đi. Hắn vẫn như cũng là muốn bảo trụ hiện tại vị trí này. Liền xem như muốn bảo trụ vị trí này, cũng muốn thể hiện ra một ít lý do hợp lý mới được, không thể không có hợp lý lấy cớ, thì thể hiện ra vượt qua trạng thái bình thường chân ngôn chi lực. Hắn hỏa đăng quỷ khí, lúc này lấy ra vừa đúng. Quỷ khí thứ này, vốn là bí ẩn đến cực điểm thứ gì đó, tùy tiện chỉ thấy, là tuyệt không có khả năng nói cho những người khác. Hắn hiện tại mới lấy ra, cũng coi là hợp tình hợp lý. Ai tới rồi hắn cũng đều có lời nói. Dĩ vãng người khác chưa từng thấy, đó là hắn luôn luôn đều vô dụng, ra bản thân thủ đoạn cuối cùng. Hiện tại thì không đồng dạng. Đến rồi mình có thể sử dụng áp đáy hòm thủ đoạn lúc, có một phần quỷ khí xuất hiện, ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được điểm này. Lâm Minh phá đối phương băng màn sau đó, không hề có trước tiên phản kích, mà là nhìn về phía đối phương, vẻ mặt mỉm cười nói ra, "Lão hữu, còn muốn tiếp tục sao?" Bọn hắn cũng không phải tới liều mạng, cái kia lúc kết thúc thì sớm làm kết thúc tốt. Lưu Ngọc nếu là cứng rắn muốn đối chiến, kia Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Cái kia ra tay, giống nhau là muốn tiến hành xuất thủ. Lạc thủ tồi hoa sự việc, Lâm Minh cũng không phải là không có làm qua. Làm hay không làm, hoàn toàn chính là nhìn xem có không cần như thế mà thôi. Có lúc cần thiết, vậy liền nhất định phải làm. Lưu Ngọc do dự một chút, trong ánh mắt dần hiện ra rồi một tia giãy giụa cũng không cam lòng, sau một lát, hay là cười khổ một tiếng nói ra, ta nhận thua. Nói thật, thực lực của nàng đã không yếu, cũng chỉ là gặp phải Lâm Minh mà thôi. Lâm Minh chuẩn bị thủ đoạn ở xa nàng tưởng tượng phía trên, nếu là đổi một người ở chỗ này, nói không chừng hắn cũng liền có đầy đủ thủ đoạn giải quyết hết việc này. Là cái này thực lực. Rất tốt. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ hy vọng đối phương không đánh mà hàng. Bắt nạt tiểu này trung tâm cảnh giới tiểu bằng hữu, ý nghĩa cũng không phải là quá lớn. Có thể tránh khỏi cùng đối phương tranh chấp, vậy liền hay là tránh một chút tốt. Thật sự là tránh không được rồi, mới có thể tiến hành xung đột. Nhận thua sau đó, Lưu Ngọc đi xuống lôi đài, Lâm Minh bên này cũng giống vậy là đi xuống lôi đài. Không còn đi xem những người khác tình huống, quay lại đến rồi chính mình trong sân. Ngày thứ ba, như thường lệ đứng ở trên lôi đài. Vây quanh ở hắn cái lôi đài này người, rõ ràng thì so với cái khác lôi đài vây quanh người muốn ít một chút. Người người đều biết thực lực của hắn vượt qua bình thường trung tâm cảnh giới người, ai lại dám đến trực tiếp khiêu chiến mình. Vậy dĩ nhiên là năng lực tránh phải nắm chặt ở chỗ này tránh một chút. Làm hết sức không cùng hắn có bất kỳ xung đột trực tiếp. Liền xem như tuyển người khiêu chiến, cũng là tìm những người khác tiến hành khiêu chiến, cũng không tìm hắn đến tiến hành khiêu chiến. Lâm Minh đứng ở trên lôi đài không lâu, phụ trách rút thăm đăng ký người cũng tới đến rồi trước lôi đài. Lâm Minh đã là nhìn thấy chỗ này trên lôi đài, cơ bản cũng không có những người khác đến tiến hành khiêu chiến. Cái khác lôi đài cũng có người mới đi ném tên ký ngọc giản, thì hắn nơi này không có bất kỳ ai. Lâm Minh khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười, xem ra chính mình trước đó bày ra thái độ là có hiệu quả. Liền xem như có người nào muốn trêu chọc, tùy tiện trong lúc đó, bọn hắn thì tuyệt đối là không dám trêu chọc chính mình rồi. là cái này lớn nhất chuyện tốt. Những người khác đến cùng là thế nào chuyện? Đó chính là bọn họ sự việc, cùng hắn Lâm Minh không có chút quan hệ nào. Lâm Minh tạm thời thì không có cách nào ở chỗ này tiến hành can thiệp, cũng không có cái này can thiệp thiết yếu. Mắt thấy không ai tới trước ném ngọc giản. Trước đó bọn hắn nơi này vẫn như cũng là có không ít ngọc giản, còn có không ít người đang xếp hàng. Đến rồi thời gian lúc, đối phương hét to một tiếng rút thăm. Ngón tay tại trong hộp một chiêu. Một ngọc giản hiện ra. Lữ Phương. Lại là một nữ tử. Lâm Minh nhìn thấy tên này, không khỏi liền đã dần hiện ra rồi cái ý nghĩ này. Liên tục 3 ngày, hắn bên này rút chúng đối thủ cũng là nữ tử. Cái này khiến Lâm Minh thì có chút ngoài ý muốn. Đồng thời cũng nói, những cô gái này cũng không phải quá cẩn thận, ngày thứ nhất đi vào diễn võ trường lúc, liền trực tiếp hiện ra ý đồ của mình, tuyển định rồi một lôi đài. Bọn hắn nếu là có thể và đợi một thời gian ngắn, có thể chính là một hình dáng khác rồi. Hiện tại đến xem, bọn hắn đúng là có một chút sốt ruột rồi. Tên nói ra sau đó, Lâm Minh thì đang đợi đối phương leo lên lôi đài, nhưng hắn tại nguyên chỗ chờ đợi rồi nửa ngày sau, cũng không có thấy có người đi lên. Lữ Phương, phụ trách đăng ký lại lần nữa la lên một tiếng. Vẫn như cũng là không ai đi lên. Mắt thấy không ai đi lên, hắn lại lần nữa la lên một tiếng. 3 tiếng quá khứ sau đó, lúc này mới kể rõ, Lữ Phương bỏ quyền, tiếp tục bị kế tiếp. Ngón tay lại điểm rồi một viên ngọc giản. Này làm việc nhìn xem Lâm Minh sử sốt. Nghĩa là gì? Nhất định phải điểm đến người đến mới được sao? Đây là, không ai lên đài còn không được, nhất định phải có người lên đài mới được. Đối phương tiếp tục điểm rồi người kế tiếp. Vương Lỗi, cuối cùng là một tên nam tử tính danh rồi. Người này tính danh điểm ra sau đó, vẫn như cũng là không ai leo lên lôi đài. Tất cả lôi đài cũng 10 phần yên tĩnh. Yên tĩnh cũng có chút dò người. Đến một bước này sau đó, bọn hắn đều có thể cảm nhận được, ở trong đó khẳng định là có vấn đề gì. Lâm Minh thực lực quá mạnh mẽ, cưỡng ép những người này cũng không dám đến Lâm Minh bên này. Năng lực tránh phải nắm chặt tránh rơi mất. Vẫn như cũng là la lên 3 lần, không ai đứng ra. Vị kế tiếp, la lên người mặt không thay đổi tiếp tục kế tiếp. Tiếp tục rút thăm, liên tục quất 10 người. 10 người tất cả đều bỏ quyền. Làm người thứ 10 vẫn như cũng là bỏ quyền lúc, rút thăm người cũng không tiếp tục rút ra thứ 11 người, mà là mặt không thay đổi nói ra, liên tục 10 người bỏ cuộc, hôm nay thủ lôi người không chiến mà thắng. Chương 1792, liền chiến liền thắng chương 1792, liền chiến liền thắng một câu, liền để Lâm Minh tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn thì thật sợ này rút thăm muốn luôn luôn rút thăm. Đây chính là còn có mấy trăm phần ngọc giản đâu. Thật muốn từng cái hút xong, kia còn không biết muốn bao lâu thời gian đâu. Đối phương rút thăm lúc, Lâm Minh thì không làm được sự tình khác, cũng chỉ có thể trên lôi đài đứng, này có thể cũng không phải chuyện tốt lành gì. Có lúc này, Lâm Minh cũng nghĩ rời đi nơi này, quay lại đến chính mình trong sân an tâm tu luyện. Tại đây lãng phí thời gian nào? 10 người kết thúc, Lâm Minh vẫn xem là khá đi rồi. Hắn vội vàng đi xuống. Có không ít trên lôi đài người cũng đều đã giống. Chỉ là bọn hắn bên ấy chính là trải qua chiến đấu, phân ra được thắng bại tới. Lâm Minh bên này hoàn toàn là không có trải qua chiến đấu, trực tiếp thì đã có kết quả. Không ít người hướng về Lâm Minh bên này quăng tới trong ánh mắt, cũng đều mang theo vẻ hâm mộ. Trừ ra hâm mộ bên ngoài, chính là đúng cường giả kính sợ. Cường giả mới có thể có được phần này ánh mắt. Kẻ yếu có phải không phối bị nhân tôn kính? Nhất là tại quỷ vực tiểu này địa điểm đặc biệt, thì càng là như vậy. Thực lực quyết định tất cả. Có thực lực, đối phương mới biết tôn kính ngươi. Không có thực lực, ai biết kính sợ ngươi? Lâm Minh hiện tại bằng vào thực lực của mình, thu được những thứ này nạp khí cùng trung tâm cảnh giới người kính sợ. Nói thật, Lâm Minh đối với những người này kính sợ cũng không phải quá để ý, tu vi của bản thân hắn cảnh giới đã là vượt qua rồi bọn hắn quá nhiều, lúc này đối mặt bọn hắn lòng kính sợ, tự nhiên cũng có thể gìn giữ không buồn không vui chi tâm, bình thản đối đãi. Tiếp xuống 3 ngày, Lâm Minh cái lôi đài này thì lại không có gặp được bất kỳ lần nào chiến đấu chân chính. Không có cái mới tăng khiêu chiến không nói, trước đó đầu nhập những kia ngọc giản thì là sôi nổi bỏ quyền. Ai cũng biết Lâm Minh là không dễ chọc. Lâm Minh bọn hắn nguyên lai cái này tiểu đội thành trong vệ đội 10 người, cho đến bây giờ bao gồm Trương Phương ở bên trong 9 người khác, tất cả đều đã bị người khiêu chiến thành công. Chỉ có Lâm Minh một người này còn đang ở cứng chắc. Như là Lâm Minh dạng này, phóng đại đến bây giờ này hơn 100 cái trên lôi đài đến xem, tổng cộng cũng chỉ có kia 5-6 người mà thôi. Bọn hắn đều là số ít trong số ít, coi như là đứng ở trung tâm đỉnh phong chi cảnh tồn tại. Những người khiêu chiến này dù cho là khiêu chiến thành công, nhưng cũng tiếp tục đứng trước những người khác khiêu chiến, qua lại không ngừng khiêu chiến, phần lớn người vị trí cũng không phải là quá ổn định. Theo bọn hắn đủ loại này khiêu chiến sau đó, Lâm Minh thì đúng là nhìn thấy một chút, đó chính là bọn họ thành vệ đội thực lực thật sự rõ ràng là tại tăng lên nhìn. Mỗi một lần cái trước bị khiêu chiến đi, mới đi lên người khiêu chiến thực lực tổng hội hoặc nhiều hoặc ít tăng lên một ít. Cái này cũng thuận thế thì tăng lên bọn hắn thành vệ đội thực lực. Có thể, nội thành đại nhân vật, muốn chính là cái này hiệu quả. Liên tục nhiều ngày phía dưới, Lâm Minh muốn về ngoại thành cấm chế sự việc cuối cùng là có rồi một chút tin tức. Có một tên trung tâm cảnh giới người tìm được rồi hư hư thực thực ngoại thành cấm chế hoạch tâm không chế chỗ, chỉ là chỗ nào phòng bị xâm nghiêm, hắn biết do thì vẹn vẹn chính là bên ngoài một chút khu vực mà thôi. Chân chính hoạch tâm địa điểm, căn bản không phải bọn hắn những thứ này trung tâm cảnh giới người có thể tiến vào. Trung tâm cảnh giới người cũng chỉ có thể đủ đợi tại đây bên ngoài. Biết được chỗ kia vị trí sau đó, Lâm Minh khỏe miệng cũng không khỏi hiện ra mỉm cười. Không tệ, là cái này có thủ hạ chỗ tốt. Ta muốn tin tức gì, tại bọn hắn không ngừng tìm hiểu phía dưới, sớm muộn gì đều sẽ có nhất định tin tức. Ta cần thiết cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Do thăm rồi một chỗ vị trí sau đó, Lâm Minh thì lại lần nữa cho tất cả mọi người truyền tống tiếp theo cái tin. Nghĩ biện pháp bước vào chỗ này địa điểm, biết rõ ràng nên sao bước vào. bên trong cũng có đồ vật gì. Hắn đem vị trí địa điểm đồng bộ cho tất cả mọi người, để bọn hắn đều có thể nhìn thấy chỗ này địa điểm. Tìm thấy vị trí, chui vào vị trí, xác định bên trong cần có chính là mình muốn. Lâm Minh quy hoạch tương đối chặt chẽ. Vấn đề duy nhất chính là Lâm Minh thì cũng không biết những thứ này trung tâm cảnh giới người có phải hay không có thể chui vào trong mà thôi. Về điểm này, hắn đến cũng không phải là quá gấp. Dù sao với hắn mà nói, những người này cũng liền bèn bèn là một ít tìm hiểu thông tin bia đỡ đạn mà thôi. Bọn hắn có thể chui vào trong, kia đối Lâm Minh mà nói, là một chuyện tốt, liền xem như không cách nào chui vào trong, vậy cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì đổi lại một nhóm người tiếp tục nếm thử mà thôi. Tóm lại, tại xác định an toàn bước vào lộ tuyến trước đó, Lâm Minh khẳng định là sẽ không đích thân tiến vào bên trong. An toàn, với hắn mà nói, mới là chuyện mấu chốt nhất. Bảo đảm không được an toàn của mình, hắn là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Tại có thể bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, hắn có thể đủ tiến vào bên trong, dò xét một chút trong đó tường tình. Đem sự việc an bài xuống dưới, Lâm Minh thì tiếp tục tiến hành tu luyện. 30 ngày lôi đài khiêu chiến một đảo mắt đã qua. Tại đây trong 30 ngày, Lâm Minh hậu kỳ cũng không phải là hoàn toàn đều là gặp được bỏ quên người. Cũng từng gặp phải hai lần chiến đấu đối tượng đều là thập ngôn chủng tâm người. Lâm Minh sử dụng chính mình vị khí, đem chính mình chân ngôn chi lực tăng lên đến rồi thập nhị ngôn tả hữu tình trạng, dễ như trở bàn tay để bọn hắn tự động nhận thua. Trừ ra hai người này bên ngoài, Lâm Minh gặp lại những người khác thì sôi nổi nhận thua, lại không có đi lên khiêu chiến Lâm Minh người. Lâm Minh đã trở thành bọn hắn nguyên tiểu đội một cái duy nhất đứng đến cuối cùng người, thì khiến người khác nhận thức được hắn tên này hỏa pháp chân ngôn chín chữ, cộng thêm một hỏa đăng quỷ khí trùng tâm đỉnh phong cao thủ. Lâm Minh đứng đầy 30 ngày lôi đài sau đó, ngày thứ 31 bắt đầu, cũng không cần tiến về lôi đài rồi, thành vệ sứ người cho hắn gửi đi rồi truyền âm ngọc giản, nói cho hắn biết trong khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi một chút, tạm thời không cần tiến hành tuần tra, thành vệ đội phúc lợi sẽ bình thường cho hắn tiến hành cấp cho. Không cần tiến hành tuần tra, thì có thể có được tương ứng phúc lợi. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt, hắn tất nhiên là hoan hỉ vô cùng. Đơn giản một suy đoán, hắn thì khoảng có thể đã hiểu, này tất nhiên chính là kia thành vệ đội suy xét đến hắn cái này tiểu đội người hiện tại cũng đã là tất cả đều bị đào thải rồi. Mới tiểu đội tạm thời còn không có thành hình. Đưa hắn phân đến lao trong tiểu đội, cũng không phải là quá phù hợp. Rốt cuộc, tiếp xuống muốn đến phiên những tiểu đội khác những người kia theo thứ tự tới trước tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng hắn và đợi một thời gian ngắn, chờ bọn hắn hiện tại những người khiêu chiến này nhóm dần dần đứng vững 30 ngày, đầy đủ gom góp tiểu đội nhân viên lúc, lại để cho hắn gia nhập vào trong tiểu đội, biến thành tiểu đội một thành viên, đi theo tiểu đội cùng nhau tiến hành tuần tra, này mới là đạo lý. Không cần tuần tra, Lâm Minh cũng không có lãng phí trong khoảng thời gian này ý nghĩa, đem trong khoảng thời gian này lấy ra, tiếp tục cho những kia trung tâm cảnh giới nhân chủng hạ linh hồn cấm chế, hắn bên này gieo xuống linh hồn cấm chế càng nhiều, về sau có thể dùng nhân viên rồi sẽ càng nhiều một ít. Chương 1793, kéo dài thăm dò chương 1793, kéo dài thăm dò từng bước một gia tăng nhân thủ của mình, đồng thời thì tại nhường những kia đã trở thành người một nhà tay người tiến về ngoại thành cấm chế chỗ tiến hành thăm dò. Chính bọn họ đương nhiên là không hy vọng tiến vào bên trong. Chỉ là tại Lâm Minh bức bách phía dưới, bọn hắn không thể không tiến đến thăm dò mà thôi. Nhoáng một cái, 10 ngày quá khứ. Trong sân nhắm mắt Lâm Minh chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Hôm qua sắp đặt tiến đến thăm dò kia nơi cấm chế 10 người chết rồi 9 người, cũng chỉ còn lại có một người còn sống sót. Theo hắn quỹ đạo đến xem, hắn không hề có thật sự tiến vào trong đó tiến hành dò xét ta. Kể từ khi biết rồi kia vùng đất cấm chế ngoại thành vị trí về sau, Lâm Minh mỗi ngày đều sẽ an bài nhân thủ tiến đến dò xét. Căn cứ dò xét kết quả đến tiến hành bước kế tiếp quyết đoán. Nhưng hắn có chút bất đắc dĩ là, trung tâm cảnh giới người thực lực tu vi thật sự là có một chút quá thấp. Hắn chỗ sắp đặt đi trước những người này, có một tính một, thì không có một cái nào có thể tiến vào chỗ kia địa điểm. Toàn bộ đều ở vòng ngoài liền bị xử lý. Càng là như vậy, Lâm Minh càng là cảm thấy mình bây giờ loại thực lực này cảnh giới hay là quá thấp một ít. Khi nào mình có thể tùy ý thao túng hóa kiện, thậm chí thành điệp, dung hồn cảnh giới tồn tại, hắn cũng sẽ không cần như là hiện tại bị động như vậy rồi. Hiện nay, hắn thì có như vậy một chút bị động rồi. Nhìn tới, ngoại thành cấm chế thăm dò chuyện này, muốn cứ chờ một chút rồi. Chờ thủ hạ ta những thứ này trung tâm cảnh giới người đạt tới hóa kiện chi cảnh về sau, mới có thể mở ra đợt tiếp theo dò xét. Thực lực không đủ, đi nhiều người hơn nữa đều là chịu chết, cũng không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Lâm Minh thu phục những người này, cũng giống vậy là muốn lãng phí một chút thời gian. Không công chịu chết là không được. Liền xem như để bọn hắn đi chết, cũng phải để bọn hắn chết hơi có một chút ý nghĩa mới được. Mỗi ngày Lâm Minh nhận được tin tức bên trong, trừ ra về ngoại thành cấm chế sự việc bên ngoài, nhiều nhất chính là kia thành nam thi đấu tin tức. Ai giống như hắn, đều là chủ tâm đỉnh phong tồn tại. Những thứ này chủ tâm cảnh giới người chú ý trọng điểm, cũng liền đặt ở những tin tức này phía trên. Tin tức như vậy, Lâm Minh cũng không có quá nhiều hứng thú, vẹn vẹn chính là nhìn lướt qua, liền đem chúng nó bỏ vào một bên. Tu vi cấp độ quyết định tầm mắt. Tu vi của bọn hắn cấp độ vẫn còn tương đối thấp, tầm mắt tự nhiên cũng không cao. Có thể nhìn thấy sự việc, ngay tại lúc này cấp bậc này mà thôi. Lại cao hơn bọn hắn thì không trông cậy được vào. Ngoại thành sự việc không có rõ ràng tiến triển, Lâm Minh thì đem sự chú ý của mình thu hồi lại, ngược lại chú ý nội thành những kia thiếu gia trên người công tử rồi. Lúc trước hắn bố trí định vị cấm chế vị nào công tử, vẫn như cũng là mỗi cách một đoạn thời gian, rồi sẽ trang điểm dịch dùng, rời khỏi nội thành, tiến về ngoại thành Hương Lâu trong, tìm kiếm hắn nhân tình. Cụ thể khoảng cách thời gian không chừng. Lâm Minh trong khoảng thời gian này, cho dù không có đem nó trở thành trọng điểm, nhưng cũng luôn luôn đều chú ý tới đối phương tình huống. Mỗi một lần đối phương rời khỏi nội thành, đi vào ngoại thành lúc, Lâm Minh đều sẽ lặng yên đuổi theo, mục đích đúng là quan sát đối phương bốn phía đến cùng phải hay không có người đi theo. Trong khoảng thời gian này, đối phương chỉ trở lại một lần. Lâm Minh cơ hồ là từ đối phương mới ra nội thành lúc, liền đã đi theo đối phương, đi theo phía sau của đối phương, hắn có thể xác định một chút. Đó chính là phía sau của đối phương không hề có đi theo những người khác. Đối phương là tự mình một người tới ngoại thành, gặp nhân tình. Cho dù không biết đối phương làm như vậy, cụ thể lý do đến cùng là cái gì. Có một chút Lâm Minh có thể xác định, đó chính là đối phương hành động này, cũng thực là thuận tiện chính mình. Cẩn thận một chút. Lại quan sát cái 2-3 lần. Nếu đối phương vẫn luôn là lẻ loi một mình tới ngoại thành, lại làm rơi hắn cũng không mượn. Trong quá trình này, cũng phải tìm người thăm dò một hai. Lâm Minh thì lo lắng cho mình đơn thuần quan sát, lại có cái gì sơ hở. Lỡ như có âm thầm bảo vệ lực lượng đâu. Tu vi của đối phương thực lực trên Lâm Minh thì chưa chắc phải nhất định có thể dò xét ra đối phương tình huống tới. Âm thầm bảo vệ lực lượng, chú trọng điểm hay là tại bảo hộ hai chữ bên trên. Chỉ cần làm cho đối phương cảm nhận được nguy cơ sinh tử, vậy liền hiểu rõ đối phương có phải hay không có bảo vệ lực lượng rồi. Gặp được nguy cơ sinh tử lúc, đối phương bảo vệ lực lượng còn không có hiện thân đến, cũng chỉ có thể chứng minh một chút, phía sau của đối phương căn bản không có bất luận cái gì bảo vệ lực lượng. Phía sau hắn không có những người khác, cũng chỉ có chính hắn. Muốn trước giờ an bài một chút mới được. Lâm Minh ở trong lòng suy nghĩ nên tìm ai tới làm chuyện này. Việc này, đều muốn tìm một ít đáng tin cậy nhân tuyển tới làm mới được. Cái kia giao phó cũng muốn nói rõ ràng, hắn chỉ là muốn để đối phương cảm nhận được sinh tử áp lực, lại cũng không là thực sự muốn giết chết đối phương. Hắn không có thật muốn giết chết đối phương ý nghĩ này. Đối phương cho dù chết, cũng chỉ có thể chết tại Lâm Minh trong tay. Bằng không, Lâm Minh nhưng là không còn cách thu nạp đối phương linh hồn, thay thế thân phận của đối phương rồi. Hắn là trước muốn thay mặt đối phương linh hồn cùng thân phận. Người này thế nhưng hắn đã hạ khí lực tìm kiếm được người, cũng không thể thì dễ dàng như vậy lãng phí hết. Lần này thì dễ dàng như vậy lãng phí hết rồi, lần tiếp theo lại tìm kiếm được cái khác đáng tin cậy nhân tuyển, còn không biết cần bao nhiêu thời gian đâu. Trong đó độ nhất định phải nắm chắc hiểu rõ, suy tư rõ ràng nhân tuyển. Vào lúc ban đêm, trung tâm đỉnh Phong Vương Tiểu đang chính mình trong sân tiến hành tu luyện, liền thấy trước mặt quang mang lóe lên, Lâm Minh thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn toàn thân không khỏi run lên. Nay đã là hắn lần thứ ba nhìn thấy Lâm Minh rồi. Mỗi một lần nhìn thấy Lâm Minh lúc đều bị hắn đầy đủ kinh hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Minh ngay tại linh hồn của hắn phía trên khắc xuống linh hồn cấm chế, nhường hắn không thể không nghe theo Lâm Minh phân phó. Lần thứ hai nhìn thấy Lâm Minh lúc, Lâm Minh cho hắn hạ một nhiệm vụ, nhường hắn đi thăm dò vùng đất cấm chế ngoại thành, nếu không phải hắn ngoài ra có chút thủ đoạn, một lần kia liền trực tiếp đột tử tại chỗ. Bây giờ thấy Lâm Minh lần thứ ba xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn ngay lập tức cho rằng Lâm Minh chính là vì truy tra lúc trước hắn hành sự bất lực sự việc mà đến. Lập tức, hắn ngay lập tức quỳ rạp xuống đất, trong miệng nói ra, "Đại nhân, tiểu nhân thật tận lực, còn xin đại nhân minh giám a." Tiểu nhân thật không có lời biếng. Hắn từng tiếng cầu khẩn trong, có thể thấy được hắn hiện tại là bực nào e ngại. Theo bộ dáng của hắn trong, Lâm Minh cũng giống vậy là có thể nhìn ra được, hắn hiện tại đúng là đối với mình mười phần e ngại. Hoặc nói là, đối phương e ngại cũng không phải Lâm Minh, mà là Lâm Minh linh hồn cấm chế. Xoẹt xẹt. Lâm Minh không có nửa điểm do dự, ra tay trước động linh hồn cấm chế. Trong nháy mắt, đối phương đã là lại nói không ra cái khác bất luận cái gì cầu xin tha thứ ngữ đến rồi, cũng chỉ còn lại có rồi từng tiếng kêu thảm. Hắn ôm đầu, trước nay chưa có khó chịu. Một nén nhang, Lâm Minh trọn vẹn nhường hắn ở đây trong thống khổ thời gian một nén nhang, mới giải trừ linh hồn cấm chế. Hắn nằm trên mặt đất, hồi lâu cũng chỉ hoãn không qua tới. Chương 1794, mới tiểu đội chương 1794, mới tiểu đội lúc này, Lâm Minh mới chậm rãi mở miệng nói, "Con người của ta, luôn luôn thượng phạt phân minh, chú ý chính là có lỗi tất phạt, có công tất thưởng thức, giao cho ngươi sự việc, ngươi tất nhiên không có làm tốt, như vậy nhất định nhưng là muốn nhận trừng phạt. Vừa mới, đó chính là cho ngươi một chút trừng phạt. Hy vọng ngươi có thể cho rằng làm gương. Lần tiếp theo lại hành sự bất lực, coi như cũng không phải hiện tại đơn giản như vậy." Hô, hô. Vương Kiều thở hổn hển, thở hổn hển nửa ngày sau, mới hơi chậm lại một ít, vội vàng từ dưới đất bò dậy, trong miệng vội vàng nói, "Vâng, chủ nhân, đa tạ chủ nhân ân điển, tha ta một cái mạng nhỏ." "Không sai." Vương Kiều hiện tại cũng là nghĩ như vậy, hắn cảm thấy có thể bảo trụ đầu này mạng nhỏ, với hắn mà nói là một loại ân điển, thì không có vấn đề gì. Cùng mặt khác những cái kia chết mất người tiến hành tương đối lời nói, xác thực như thế, hắn hiện tại có thể sống sót, liền đã là một loại ân điển rồi. Những người khác ngay cả sống sót căn bản làm không được, đã là chết tại nơi này. Hắn có thể sống, cũng chỉ là tiếp nhận rồi một chút trên linh hồn đau đớn. Đã là đầy đủ nhường hắn may mắn rồi. Hắn bên này chính may mắn nhìn lúc, liền nghe đến Lâm Minh tiếp tục nói, "Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta còn có thể cho ngươi phân phối nhiệm vụ, ngươi nếu là lại không có hoàn thành tốt, loại kia đợi ngươi thì chỉ có một con đường chết. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ, đồng dạng sai lầm, ta tuyệt sẽ không tái phạm." Vương Tiểu đội vàng chính là ở đây ứng thừa. Tiếp xuống tùy thời chờ lệnh, nhiệm vụ nói không chừng khi nào rồi sẽ phát xuống tiếp theo. Lâm Minh sau khi nói xong, truyền tự chân luôn phát động, trong nháy mắt thì biến mất tại rồi mặt của đối phương tiền. Mắt thấy Lâm Minh biến mất sau đó, Vương Điểu này mới cảm giác được thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thực sự thở phào nhẹ nhõm. Lâm Minh cho hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Như thế cảm giác gáp bách mạnh mẽ phía dưới, hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ. Trước mặt Lâm Minh, hắn có phải không dám có bất kỳ một chút thư giãn. Hiện tại thật không dễ dàng đem Lâm Minh dựa vào đi rồi, hắn cũng liền có thể buông lòng rồi. Duy nhất nhường hắn có một chút nghi vấn chính là, Lâm Minh chỉ là tạm thời rời khỏi. Trước khi rời đi liền đã là nói rõ ràng, lần này sau khi rời khỏi, lần tiếp theo tùy thời còn có thể quay về truyền lại bố trí nhiệm vụ. Lần tiếp theo bố trí nhiệm vụ lúc, coi như không phải hiện tại lần này dễ lừa gạt như vậy. Vấn đề này nói như vậy khẳng định, hắn hiện tại cũng ít nhiều là có một chút sầu lo. Sầu lo quy sầu lo. Chí ít trước mặt đến xem, hắn hiện tại cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ cần không có sinh mệnh nguy cơ, chính là tốt nhất. Cái khác đều là nói sau. Lâm Minh theo Vương Tiểu nơi này cách đi sau đó, cũng không có quay lại chính mình biệt lạc, mà là tiếp tục hướng về tiếp theo người biệt lạc mà đi. Hắn liên tiếp tìm 6 tên trung tâm cảnh giới điên phong người, lúc này mới tính là A. Tất nhiên muốn thử dò, vậy sẽ phải bảo đảm thử lực lượng đủ cường đại. Tốt kiểm tra ra phía sau của đối phương đến cùng phải hay không có cái gì cường lực nhân vật tồn tại, đối phương sau lưng nếu có nhân vật nào đó. Đối phương chiến lược lại là làm sao? Một tên trung tâm cảnh giới điên phong cảnh giới người thực lực tu vi khẳng định là không đủ. Hiện tại 6 tên trung tâm cảnh giới điên phong người, mới hơi đầy đủ một chút, cũng coi là miễn cưỡng có thể kiểm tra ra đối phương một chút chiến lược tới. Tiếp xuống tới chính là chờ đợi bảy công tử ca rời khỏi nội thành. Công tử ca rời khỏi nội thành thời gian là không cố định. Khó mà nói thời gian nào đối phương mới biết rời khỏi nội thành, đi vào này ngoại thành nơi. Có một chút là đầy đủ rõ ràng. Chính là đối phương mỗi cách một đoạn thời gian khẳng định là sẽ rời đi nội thành, đi vào này ngoại thành. Nói cách khác, hắn tiếp xuống chỉ cần an tâm chờ đợi cũng là phải. Thời gian của hắn đầy đủ, cũng có thể chờ đợi lên. Thời gian nhất chuyển, thời gian nửa tháng quá khứ. Này thời gian nửa tháng trong, Lâm Minh tại đây cũng là tương đối tiêu xái. Mỗi ngày sau khi tu luyện, chính là hấp thụ nhiều hơn nơi trung tâm cảnh giới người thành vệ thủ hạ của mình. Dưới tay hắn số lượng cũng là đang không ngừng biến nhiều. Ngày này, còn trong viện lạc tu luyện Lâm Minh cảm giác được chính mình túi chứa vật rung động lên, hắn lấy ra xem xét, không phải cái khác, là một phần truyền âm ngọc giản. Mở ra truyền âm ngọc giản, là giọng thành vệ sứ truyền ra. Thành vệ sứ người, nhường hắn ngay lập tức tiến về thành vệ sứ báo đến, nói là đã cho hắn phân phối mới tiểu đội. Lâm Minh đúng điểm này cũng không có bất kỳ cái gì một chút bất ngờ. Hắn thì đã sớm hiểu rõ, thành vệ đội người sớm muộn gì đều sẽ an bài cho hắn mới tiểu đội. Này lười biếng đời sống tất nhiên sẽ không bền bỉ. Hiện tại sao, cũng là đến rồi chính mình không cách nào lười biếng thời điểm. Hắn ngay lập tức đối phương hồi phục rồi một nhận được, đơn giản thu thập một chút đồ vật của mình, thì hướng về thành vệ sứ phương hướng mà đi. Thành vệ sứ cũng là ngoại thành một chỗ rõ ràng kiến trúc. Trong ngoại thành thì tương đối dễ dàng tìm kiếm. Trước đó là như thế này, hiện tại thì vẫn như cũng là như thế này. Lâm Minh cũng không có tiêu hao bao nhiêu khí lực, liền đã là tìm đến rồi thành vệ sứ. Đi tới thành vệ sứ trên quảng trường, tìm được rồi phụ trách nhân viên, biểu lộ ý đồ đến. Đối phương hỏi thăm Lâm Minh tình huống sau đó, cũng liền cho Lâm Minh an bài một chỗ địa điểm, nhường Lâm Minh tiến hành chờ đợi. Sau một lát, Lâm Minh chỗ chờ đợi khu vực lại tới một người. Hắn nhìn thấy Lâm Minh sau đó, ngay lập tức nói ra, "Khương Trạch Nam, là ta, ngươi là?" Lâm Minh cũng không sao bất ngờ. Lúc trước hắn đã coi như là một tên thanh danh hiển hách người rồi, lúc này có người sẽ nhận ra hắn, vậy cũng đều là chuyện đương nhiên. Nhất là đối phương hay là một tên trung tâm cảnh giới người. Theo tu vi của đối phương khí thế đến xem, đối phương cũng phải cho là đã đạt đến trung tâm cảnh giới điên phong chi cảnh, một thân thực tế chiến lực thì tuyệt đối sẽ không yếu đi. Nếu không phải như thế, đối phương hiện tại thì tuyệt đối không phải là trạng thái này. Đối phương cùng mình chào hỏi không giả, nhưng không có quá nhiều cung kính tâm ý, càng nhiều hơn chính là nhìn thẳng chính mình, nói cách khác, tại đối phương ấn tượng trong, hoặc nói là, đối phương chính mình cho rằng hắn là có thể cùng Lâm Minh tiến hành tương đối. Ít nhất theo trên thực lực mà nói, là như vậy. Lâm Minh khẽ miệng mỉm cười, cũng không tại đây sự việc trên nói thêm cái gì. Chu Hâm. Chu Hâm đơn giản giới thiệu một chút về mình thân phận, sau đó tiếp tục nói, nhìn xem chúng ta bây giờ vị trí này tình huống, đối phương nên là đem chúng ta sắp đặt ở cùng nhau, chúng ta tiếp xuống nên là một tiểu đội thành viên. Trước làm quen một chút, nghe nói ngươi trước kia chính là thành vệ đội người. Đúng. Lâm Minh gật đầu một cái, cũng không có từ chối đối phương thiện ý, cùng đối phương cùng nhau bắt chuyện lên. Ngươi đây, trước đó là làm cái gì? Chu Hâm tự nhiên là không rõ ràng, Lâm Minh hiện tại đúng là cùng hắn tiến hành trò chuyện, có thể trong nội tâm lại đang nghiên cứu muốn hay không buổi tối hôm nay thì động thủ đem Chu Hâm trở thành chính mình người hầu. Chương 1795, tiểu đội thành viên chương 1795, tiểu đội thành viên người hầu. Nhất là trung tâm cảnh giới điên phong cảnh giới người hầu, cũng là Lâm Minh hiện tại cần nhất, người, đồng dạng cũng là hiệu suất cao nhất người. Hắn hiện tại linh hồn cấm chế, thích hợp tìm kiếm chính là những thứ này trung tâm nạp khí cảnh giới tồn tại mà thôi. Cảnh giới của bọn hắn hơi thấp một ít, kém chúng tuyển ưu. Tu vi cao nhất liền xem như những thứ này trung tâm điên phong cảnh giới tồn tại. Để bọn hắn làm vì mình người hầu, tương lai bọn hắn tiến giai quỷ tiên tỷ lệ, cùng với Lâm Minh cần thiết chờ đợi thời gian đều muốn lớn hơn một chút, trừ phi là không có đụng phải những thứ này trung tâm cảnh giới điên phong tồn tại, nếu không Lâm Minh luôn luôn cũng đều là chọn đem bọn hắn những người này trở thành chính mình săn giết chọn lựa đầu tiên. Trước đem bọn hắn những thứ này trung tâm điên phong cảnh giới tồn tại cho trở thành người hầu. Về sau mới có thể từng bước để bọn hắn cũng trở thành quỷ tiên tồn tại, thậm chí Lâm Minh nếu là ở này Thiên Lang đại thành trong đợi đến thời gian đầy đủ lâu, cũng có nói liền có thể đợi đến bọn hắn trở thành hóa kiện thậm chí cao hơn cấp bậc tồn tại. Chu Hâm cùng Lâm Minh nói chuyện gọi là một nhiệt liệt. Bọn hắn ở chỗ này tán gẫu lúc, lại một người đi tới, thì giống như bọn họ đều là trung tâm đỉnh phong chi cảnh tồn tại. Vương Ba, sắp cũng là bọn hắn tiểu đội đồng đội. Không có bao nhiêu thời gian, trừ ra tiểu đội trưởng bên ngoài những người khác thì đã là tuần tự trình diện. Hơi xem xét, liền phát hiện chỉ có Lâm Minh một dị loại, thì hắn như thế một trung tâm bắt tầng cảnh giới tồn tại. Những người khác toàn bộ đều là giống nhau, đều là trung tâm đỉnh phong chi cảnh. Theo trong lời nói, nhưng không ai có can đảm khinh thường Lâm Minh, bọn hắn đều tin tưởng, Lâm Minh thực lực bản thân đã là đạt đến trung tâm đỉnh phong chi cảnh. Theo về mặt chiến lược mà nói, không yếu hơn bọn họ bất kỳ người nào. Bình đẳng đối đãi, cũng là tình có thể hiểu rồi. Lâm Minh thì cùng bọn hắn nhiệt tình tiến hành trao đổi, trò chuyện quá trình trong, dĩ nhiên đã là trước đem những người này ở lại vị trí, hạ giá trị sau đó, thích làm chuyện gì, nên đi nơi nào tìm thấy bọn hắn. Chờ chút những tin tức này tất cả đều đã là hiểu rõ. Và tiếp xuống khi nào muốn đi tìm đối phương phiền phức lúc, là có thể tùy thời đi tìm. Lâm Minh bọn hắn ở chỗ này cũng không có trò chuyện quá lâu, trò chuyện không đến nửa canh giờ thời gian, liền thấy một tên quỷ tiên tại thành vệ đội người dẫn dắt phía dưới, hướng về bọn hắn bên này đi tới. Lâm Minh trước tiên đem tinh thần lực đầu nhập vào trên người của đối phương, hơi xem xét sau đó, hắn không khỏi nhíu mày, chỉ thấy đối phương trường một tấm tranh chua chi tướng, trên người mười phần hoa lệ, đúng phàm nhân tới nói, các loại quý báu châu báu, hắn tất cả đều đeo ở bên ngoài, có vẻ phục trang đẹp đẽ. Kia châu báu trong, còn hôn tạp một ít quỷ khí. Nếu là có người đảo qua một chút, bị những kia châu báu mê con mắt, không thể tra xét rõ ràng, nói không chừng rồi sẽ lọt ở trong đó quỷ khí. Đợi đến thật sự thời điểm chiến đấu, nói không chừng những thứ này quỷ khí, liền có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi tới. Người này, sợ chính là chúng ta tiểu đội trưởng rồi, không cần nhìn kỹ, liền biết người này khẳng định không bằng Trương Phương tốt như vậy ở chung. Trương Phương, hắn chỉ là bề ngoài nghiêm khắc, mọi thứ đều là giải quyết việc chung. Chỉ cần ngươi phù hợp điều kiện, không có xúc phạm đến cấm kỵ của hắn, cũng không cần làm cái khác sự việc dư thừa. Có thể người trước mắt thì hoàn toàn không phải bộ dáng này. Lâm Minh ở trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn tiếp xuống một quãng thời gian, có thể muốn cùng đối phương giao thiệp. Ai cũng hy vọng có thể tìm một tốt trung đụng. Hy vọng tên kia nội thành công tử ca có thể sớm chút ra đi. Đối phương xuất hiện bên ngoài thành tần suất càng cao, Lâm Minh diện sát đối phương, thay thế đối phương khả năng tính lại càng lớn. Hắn cũng sẽ không cần tiếp tục cùng người tiểu đội trưởng này ở chung được. Tại thay thế đi đối phương trước đó, hắn hiện tại cái thân phận này, tạm thời còn không có vứt bỏ rơi thiết yếu. Có thành vệ đội thân phận, một sự tình cũng đều là tương đối tốt thao tác. Lâm Minh suy tư công phu, kia tranh chua người tại thành vệ đội người dẫn dắt phía dưới, đã tới rồi trước mặt của bọn hắn, thành vệ đội quản lý sứ người đúng Lâm Minh bọn hắn giới thiệu, các vị, các ngươi chính là thành vệ đội hạ hạt tiểu đội thứ 232, vị này là các ngươi tiểu đội trưởng Đỗ Đẳng. Đỗ Đẳng? Đau bụng. Lâm Minh trong lòng cười thầm một tiếng, trên mặt lại ung dung thản nhiên, cùng những người khác cùng nhau kêu la, gặp qua tiểu đội trưởng. Quản lý chỗ người thì tiếp tục nói, về sau nhiệm vụ của các ngươi đều sẽ do các ngươi tiểu đội trưởng đến tiến hành truyền đạt. Đỗ đội trưởng, ta còn có sự tình khác, thì cáo từ trước, ngươi nếu là có chuyện gì, có thể cho ta gửi đi truyền âm ngọc giản. Đa tạ. Đỗ Đằng nói lời cảm tạ một tiếng, quản lý chỗ người chắp tay, cứ vậy rời đi. Đỗ Đằng ánh mắt thu hồi, rơi xuống Lâm Minh bọn hắn những người này trên người, tại trên người của bọn hắn quét một vòng, nhẹ nói, các vị, ta gọi Đỗ Đằng, hóa kiện tam tầng cảnh giới, hỏa tự chân ôn, làm người tính tình nóng nảy, cùng mọi người chung đụng lúc, có cái gì đắc tội mọi người địa phương trước giờ cùng các vị nói một tiếng xin lỗi, còn xin các vị nhiều hơn bao dung. Lời nói còn tính là khiêm tốn. Có thể Lâm Minh lại không hề cảm thấy đối phương làm việc thì nhất định thì khiêm tốn. Tim không đồng nhất người, hắn qua nhiều năm như vậy kiến thức qua thật sự là rất rất nhiều. Lại thế nào gìn giữ thái độ hoài nghi, trên mặt cũng giống vậy là muốn cung kính khiêm tốn. Đội trưởng, ngài nói gì vậy? Các huynh đệ về sau còn nhiều hơn thua thiệt ngài chăm sóc. Chu Hâm cái thứ nhất mở miệng nói nhìn. Những người khác tất nhiên là một mảnh phụ họa. Đúng, đội trưởng về sau đối với chúng ta chiều ứng nhiều hơn, chúng ta coi như tất cả đều dựa vào đội trưởng ngài. Đội trưởng, tiểu đội chúng ta vừa mới thành lập, ta đề nghị cùng đi Hương Mãn lâu chúc mừng một chút. Hương lâu chúc mừng. Trong quỷ vực, giống nhau là một đáng tin cậy phương pháp, lập tức mọi người cũng là sôi nổi lên tiếng. Không sai, nên chúc mừng. Đội trưởng, chúng ta cùng đi chứ? Đỗ Đằng nhìn một chút mọi người, mắt thấy mọi người như vậy nhiệt tình, hắn cũng không có bác bỏ mọi người đề án, khẽ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền đi Hương Mãn lâu chúc mừng một chút. Có hắn cho phép, mọi người tự nhiên là không có bất luận cái gì một chút nghi vấn, ngay lập tức xuất phát, mục tiêu thẳng đến Hương Mãn lâu mà đi. Hương Mãn lâu cũng coi là ngoại thành nổi danh một chỗ hương lâu, đến lúc đó, mọi người thì không tại lầu một đại sảnh, thẳng đến lầu hai bao xương, lựa chọn một chỗ tương đối trung đẳng bao xương, ngồi xuống. Hương lâu đổ nhắm rượu đi lên, có nữ tử hiến múa. Lâm Minh đám người thì là thay nhau cho Đỗ Đằng mời rượu, đối với hắn đủ kiểu tán dương, hiện ra riêng phần mình thái độ cung kính tới, làm cho đối phương hiểu rõ đến, bọn hắn là có thể phục tùng Đỗ Đằng lãnh đạo. Đỗ Đằng tất nhiên là nhất nhất hồi rượu, trên tiệc rượu, đó là mọi người hoan hỉ. Vào lúc ban đêm, ai cũng không có quay lại chính mình biệt lạc, mọi người tất cả đều là lưu tại Hương lâu trong, ngủ lại rồi một đêm. Sáng sớm hôm sau bên trên, Lâm Minh lúc thức dậy, Chu Hâm đã là trước một bước tính tiền, tại Đỗ Đằng hỏi giấy tờ lúc, hắn lại hào phóng nói ra, đội trưởng, chúng ta ngày thứ nhất tiền nhiệm, đây coi như là chúng ta mời ngài. Chương 1796, xác định mục tiêu. Chương 1796, xác định mục tiêu. Một câu nói xong, Chu Hâm bay đầu nhìn về phía mọi người, hỏi thăm một câu, có phải hay không, các minh đệ? Hắn lời đã nói đến chỗ này, những người khác còn có thể nói không được sao? Tự nhiên từng cái sôi nổi mở miệng. Không sai, đội trưởng, về sau chúng ta còn muốn dựa vào ngài chăm sóc đâu? Tự nhiên là muốn mời ngài. Chính là, đội trưởng, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng chúng ta tranh, một trận này coi như chúng ta. Đúng. Từng cái mở miệng, sôi nổi là đem bữa cơm này thái nắm ở rồi trên người mình. Dù vậy, Đỗ Đằng hay là khách khí một câu. Như vậy không tốt đâu. Ta là đội trưởng, theo lý thuyết, liền xem như muốn mời, cũng hẳn là ta mời các ngươi mới là, làm sao có thể để các ngươi mời ta. Đến, giấy tờ cho ta, hay là ta đến mời các ngươi đi. Đừng, đội trưởng, ngài như vậy nhưng chính là không cho các huynh đệ mặt mũi, các huynh đệ một phen tâm ý, ngài cũng không thể không lĩnh à. Lại nói, chúng ta về sau đều là sớm chiều chung đụng, ngài muốn mời các huynh đệ, kia nhiều cơ hội là, hôm nay là tiểu đội chúng ta ngày thứ nhất thành lập, nhất định phải là các huynh đệ mời ngài. Đúng, không sai, nhất định phải là các huynh đệ mời ngài. Tại một mảnh tiếng phụ họa trong, Đỗ Đằng thì không còn khách khí, gật đầu một cái nói ra, đã như vậy, vậy ta thì cảm ơn các huynh đệ. Đội trưởng, ngài khách khí với chúng ta cái gì? Đi, chúng ta hôm nay ngày thứ nhất tiền nhiệm, cái kia tuần tra, cũng là muốn bình thường tuần tra trước tuần tra một tuần, sau đó các vị về nhà nghỉ ngơi. Đi tới. Mọi người cùng nhau đi ra hương lâu. Lâm Minh thì chú ý tới mấy người khác nhìn về phía Chu Hâm ánh mắt cũng không có như vậy thân mật rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người chú ý tới Đỗ Đằng đúng Chu Hâm mắt khác đối đãi. Chu Hâm là dùng mọi người tiền tới làm nhân tình của mình, còn để bọn hắn không thể không tiếp nhận tiếp theo. Nằm trong loại trạng thái này, mọi người nhìn về phía Chu Hâm ánh mắt tự nhiên cũng sẽ không quá thân mật. Chu Hâm nếu là đêm qua, thì trước giờ cùng mọi người thương lượng một chút, hôm nay tính tiền lúc, cũng là mấy người cùng đi tính tiền, tại chỗ liền từ những người khác cùng nhau lấy tiền. Vậy bây giờ cảnh tượng rồi sẽ hoàn toàn không giống. Hiện tại cái tràng diện này phía dưới, Chu Hâm đúng là đạt được rồi Đỗ Đằng hảo cảm. Có được tất có mất, thì đánh mất những người khác hảo cảm. Tương lai cùng nhau làm việc lúc, liền sẽ có một ít không giống nhau biến hóa. Được lòng người cùng không được ưa chuộng, là cái này trong đó khác nhau. Mọi người giống như Chu Hâm, đều là chủng tâm cảnh giới điên phong cảnh giới, tương lai ai có thể trước một bước vào đến quỷ tiên cảnh giới, đều là không biết sự việc đâu. Chu Hâm hiện tại làm sự tình đắc tội bọn hắn, nếu Chu Hâm chính mình trước tiến vào đến quỷ tiên cảnh giới, vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời cái gì. Nhưng nếu là Chu Hâm trước tiến vào đến quỷ tiên cảnh giới đâu? Chính là không ai có thể xác định điểm này, lúc này liền xem như bọn hắn đúng Chu Hâm có như vậy một ít chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không trước mặt Chu Hâm quá nhiều hiện ra. Hiện tại bọn hắn làm sao? Về sau cũng sẽ làm sao? Duy nhất một chút, chính là bọn hắn tiếp xuống cùng Chu Hâm tiến hành chung đụng lúc, hơi rồi sẽ chú ý một sự tình mà thôi. Chu Hâm tựa hồ là không hề có phát giác được xung quanh mọi người trong ánh mắt kia một tia biến hóa, hoặc nói là hắn liền xem như phát hiện, cũng làm như thành nhìn không ra, vẫn như cũng là cùng tại rồi sau lưng Đỗ Đằng, cùng Đỗ Đằng nhiệt tình trò chuyện. Đỗ Đằng dẫn đội, tiểu đội trong thành tuần tra một tuần. Lâm Minh coi như là này trong tiểu đội trầm mặc nhất kia một người, cũng là ở những người khác lúc nói chuyện, hắn ngẫu nhiên tiếp một đôi lời mà thôi. Đại bộ phận lúc cũng chỉ là nghe những người khác nói, hắn yên lặng nghe, ngẫu nhiên mới biết mở một câu khẩu, chen một câu lời nói, hiện hiện đặc biệt khiêm tốn. Cũng chính là Lâm Minh tiểu này khiêm tốn, nhưng hắn thoạt nhìn là người vật vô hại. Tất cả trong tiểu đội mọi người nhìn về phía hắn trong thần sắc, cũng không có bất kỳ cái gì một như là kia Chu Hâm giống nhau thần sắc. Một ngày tuần tra kết thúc, tiếp xuống tới chính là bọn hắn tự động hoạt động thời gian. Lâm Minh bọn hắn quay lại đến rồi chính mình trong sân, thì không có nửa điểm ý khách khí. Suy tư tiếp xuống rốt cục là cần phải cầm ai khai đao. Khai đao là tất nhiên. Tiểu đội mình những người này cũng tốt, những tiểu đội khác những người kia cũng được. Lâm Minh có thể một cũng không có ý định buông tha. Lần này thành vệ đội sàng chọn, đúng Lâm Minh mà nói, cũng coi là một tin tức tốt. Giúp hắn sàng chọn ra những thứ này trung tâm cảnh giới điên phong cảnh giới người, cũng liền do hắn từng cái tiến đến tiến hành sàng chọn rồi. Có rồi lần này sàng chọn sau đó, Lâm Minh tiếp xuống muốn thu thập hết những thứ này trung tâm cảnh giới điên phong chi cảnh người, cũng sẽ càng thêm đơn giản một ít. Hắc hắc. Trước hết theo Chu Hâm bắt đầu đi. Hắn như thế mạnh vì đạo, bạo vì tiền, theo hắn bắt đầu, nhường hắn về sau sẽ giúp ta điều tra những người khác tung tích cũng sẽ càng thêm đơn giản một ít. Hơi suy tư, Lâm Minh đã là có rồi chủ ý, xác định chính mình buổi tối hôm nay muốn động thủ đối tượng thứ nhất. Chu Hâm. Thì theo Chu Hâm bắt đầu. Ban đêm, Chu Hâm vui thích tại chính mình trong sân mặc sức tưởng tượng nhìn tương lai. Hắn thấy, có Đỗ Đằng chăm sóc, tiếp đó, hắn trong tiểu đội, thì chính là trước nay chưa có dễ chịu. Tất cả trong tiểu đội, thì đếm hắn cực kỳ có nhãn lực. Hắc hắc. Hắn đang mặc sức tưởng tượng trong lúc, cũng cảm giác được chính mình phía sau lưng mát lạnh, một thanh âm xuất hiện ở phía sau lưng của hắn trên phương hướng. "Ừ, xem ra ngươi tâm tình không tệ, còn thật cao hứng sao?" "Ai? Ngươi nào? Ngươi muốn làm gì?" Hắn bị giật mình, ngay lập tức tiến hành tam liên hỏi. Cùng lúc đó, cả người thì ngay lập tức thoát ly tại chỗ, thân hình hướng về sau nhìn lại. Ánh mắt nhìn đến sau lưng lúc này mới phát hiện rồi không biết khi nào, phía sau mình đã là có thêm đến rồi một người tới. Người này rốt cục là ngươi tới vào lúc nào phía sau mình? Như thế nào đi vào phía sau mình? Hắn hoàn toàn là không có nửa điểm phát giác. Hắn bỗng chốc chính là mồ hôi lạnh chảy dòng a, hắn không có phát giác được đối phương tình huống, cũng chỉ có thể đủ nói rõ một chút, đó chính là tu vi của đối phương thực lực là trên hắn rất ra. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới không thể xem xét đến đối phương tình huống. Cũng liền đã chứng minh một chút, đối phương muốn rồi tính mạng của hắn, cũng chỉ là tiện tay sự việc mà thôi. Hắn căn bản ngay cả mảy may phản kích có thể đều không có, cũng đã là lặng yên không tiếng động chết trong tay của đối phương rồi. Nhưng hắn há có thể không kinh hồn táng đảm. Đại nhân, ngài tìm ta là có chuyện gì sao? Không có việc lớn gì. Lâm Minh ngồi xuống hắn vừa mới ngồi vị trí bên trên, vẻ mặt tùy tiện nói ra, chính là muốn để ngươi làm người hầu của ta, ta làm chủ nhân của ngươi, ngươi có thể từ chối. Hơi dừng lại, không chờ Chu Hâm mở miệng, Lâm Minh liền đã là ở phía sau tăng thêm một câu. Chờ ngươi từ chối ta sau đó, ta sẽ muốn rồi tính mạng của ngươi. Chương 1797, người hầu Chu Hâm chương 1797, người hầu Chu Hâm một câu liền để Chu Hâm đến miệng bên cạnh từ chối cho nuốt trở vào. Hoàn toàn cũng không nói ra được. Này còn gọi có thể từ chối. Một khi từ chối nhưng chính là muốn rồi tính mạng của mình. Tính mạng của hắn vẫn tương đối quan trọng. Có tính mệnh tại, mới có thể có cái khác tất cả đồ vật. Nếu tính mạng của mình không có, kia còn có ý nghĩa gì? Hắn nhưng là sẽ phải tiến giai quỷ tiên cảnh giới tồn tại. Chưa thể tiến giai quỷ tiên cảnh giới trước đó, hắn tuyệt đối không thể có đủ chuyện. Trước mặt người này bày ra thực lực đã vượt qua rồi Chu Hâm quá nhiều rồi. Chu Hâm tại mặt của đối phương trước thì không có bất kỳ cái gì phản kháng thiết yếu. Tất cả phản kháng đều là dư thừa. Đối phương nhìn như cho mình hai cái lựa chọn, thực chất cũng chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là biến thành đối phương người hầu. Hắn không cần quá nhiều do dự, thì biết mình nên lựa chọn thế nào, lúc này nói ra, ta vui lòng biến thành ngài người hầu. Mặc kệ Lâm Minh rốt cục là muốn làm gì, hắn cũng trước đáp ứng, về phần sau đó rốt cục là phải làm sao. Có phải hay không phải nghe từ đối phương mệnh lệnh, kia thì lại là chuyện khác rồi. Trừ phi đối phương mỗi ngày đều giam không chính mình, bằng không chính mình nhất định có thể tìm thấy cơ hội theo trong tay đối phương đào thoát. Đào thoát? Không sai, chính là đào thoát. Hắn hiện tại đã có phải không suy nghĩ gì thành vệ đội phúc lợi sự tình rồi, liền muốn cách nơi này xa xa tuyệt đối không thể đủ lại để cho đối phương tìm kiếm được tung tích của hắn. Tự thân bình an mới là mấu chốt nhất. So với hắn, cái gì phúc lợi không phúc lợi, cũng có thể bỏ cuộc rơi. Chu Hâm có thể làm ra cái lựa chọn này, Lâm Minh tự nhiên là không có nửa điểm bất ngờ. Thậm chí hắn đều có thể hiểu rõ hắn lúc này đến cùng là thế nào nghĩ. Không vì cái gì khác. Hắn đại đa số người hầu tại bị hắn khống chế trước đó, đều là nghĩ như vậy. Lâm Minh cũng không thèm để ý, chờ bọn hắn bị chính mình khống chế sau đó, bọn hắn liền có thể hiểu rõ, bọn hắn ý nghĩ là có ngây thơ cỡ nào. Thành vì mình người, còn muốn từ nơi này thoát ly. Trên đời này nào có đẹp như thế sự việc. Một khi bị chính mình khống chế, kia cả đời này thì cũng đừng nghĩ nhìn có thể thoát ly tầm kiểm soát của mình rồi. Bọn hắn đều sẽ không còn có bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Sinh tử cũng nằm trong tay hắn. Trừ phi bọn hắn muốn chết mất. Nếu không thì vĩnh sinh đều không thể thoát ly. Chính là như thế hiện thực. Là vì, Lâm Minh cũng đúng Chu Hâm hiện ra một nụ cười hiền hòa đến, tiếp tục nói, rất tốt, ngươi rất sáng suốt, chúc mừng ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất, tiếp xuống ta sẽ ở trên người của ngươi lưu lại cấm chế trận pháp, ngươi không được có bất luận cái gì một chút phản kháng, ngươi nếu là phản kháng, cấm chế trận pháp rồi sẽ xây dựng không thành công, lúc kia, ta rồi sẽ trước tiên diện sát ngươi, từ chối cấm chế trận pháp, thì tương đương với từ chối biến thành người hầu của ta, ngươi có thể đã hiểu. Trước đem những thứ này nói rõ với Chu Hâm trắng. Chu Hâm cũng không biết Lâm Minh ở trên người hắn rốt cục là muốn khắc ấn cái gì cấm chế trận pháp. Có thể Lâm Minh điểm này đã nói đầy đủ rõ ràng, không cho hắn khắc ấn cấm chế trận pháp, hắn rồi sẽ diện sát đi đối phương. Hiện tại lưu cho hắn cũng chỉ có một tuyển hạng, đó chính là dựa theo Lâm Minh ý chí, nhường hắn bố trí cấm chế trận pháp mà thôi. Ngoài ra, không có cái thứ hai tuyển hạng. "Tốt, chủ nhân ngài yên tâm, ta nhất định không có bất luận cái gì phản kháng." Chu Hâm ngay lập tức đáp ứng xuống, trên mặt hiện ra vui sướng thần sắc, trong miệng nói tiếp, "Có thể trở thành chủ nhân ngài người hầu, kia là vinh hạnh của ta, ngài yên tâm, về sau ngài người hầu nhất định sẽ là ngài đi theo làm tùy tùng, ngài có dặn dò gì?" Dựa vào nét mặt của hắn trong, nhìn lên tới hắn tựa hồ là đối với mình biến thành Lâm Minh người hầu chuyện này, một chút mâu thuẫn đều không có. Ngược lại là đặc biệt chào mừng. Đổi một người nhìn thấy hắn kiểu này dáng vẻ, nói không chừng còn có thể cho rằng, hắn là thật tâm thật ý có thể Lâm Minh cũng không cần rồi. Hắn đã cũng không phải lần đầu tiên cùng Chu Hâm tiến hành tiếp xúc. Chu Hâm dạng này người, hắn thì kiến thức qua không ít, Chu Hâm bộ dáng bây giờ, vẹn vẹn thì chỉ là muốn để cho mình thả lỏng cảnh giác mà thôi. Lâm Minh có thể sẽ không mắc lửa. Lập tức, thì mặc kệ Chu Hâm nói cái gì. Tay phải của hắn lật một cái, một đạo linh quang đã rơi xuống Chu Hâm đỉnh đầu. Chu Hâm bản năng liền muốn né tránh. Tiếp theo một cái chớp mắt, mới phản ứng được, lại ngừng ngay tại chỗ, mặc cho linh quang rơi xuống trên người mình. Tiếp đó, bất luận Lâm Minh sao làm việc, sao ở trên người hắn khắc ấn linh hồn cấm chế, Chu Hâm cũng không có nhúc đích. Khắc ấn cấm chế quá trình trong, Lâm Minh vẫn luôn cũng đều đúng Chu Hâm duy trì cơ bản lòng cảnh giác, không vẹn vẹn là Chu Hâm, cùng loại Chu Hâm dạng này người, hắn kiến thức quá nhiều, thay đổi thất thường, trong miệng nói xong sẽ tuân theo ý chí của mình. Chờ mình khắc ấn cấm chế lúc, thì bạo khởi phản kháng, thật sự là rất nhiều. Lâm Minh tự nhiên là muốn đối bọn hắn có một cơ bản phòng bị. Nhưng Chu Hâm có thể cảm nhận được, tinh thần lực của mình là vẫn luôn khóa chặt ở trên người hắn bất luận cái gì một chút động đậy, đều sẽ dẫn tới Lâm Minh tiến một bước phản ứng. Chỉ có như vậy, mới có thể để Chu Hâm không dám có bất kỳ mảy may cái khác gì động. Cấm chế xây dựng hoàn tất. Chu Hâm trong óc đã là nhiều hơn một phần linh hồn cấm chế. Cảm thụ lấy trong đầu của chính mình linh hồn cấm chế, Chu Hâm cũng có chút cảm giác được trước mặt mình vị chủ nhân này, cho mình bố trí cấm chế tựa hồ là cùng mình trước đó suy nghĩ cũng không giống nhau. Chuyện cho tới bây giờ, hắn liền xem như muốn hối hận, cũng là căn bản chuyện không thể nào. Biện pháp duy nhất cũng là tiếp tục gìn giữ chính mình người khiêm tốn thiết, chờ đợi đối phương sau khi rời khỏi, lại tìm người giúp đỡ thanh lý mất cấm chế trên người. Hóa kiện kỳ, thậm chí phía trên tồn tại, hắn thì biết nhau mấy người. Thông qua bọn hắn, nói không chừng liền có thể thanh lý mất trên người mình hiện tại cấm chế. Duy nhất một chút, chính là muốn đánh đổi khá nhiều. Lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng có thể tiếp nhận. Đây chính là quan hệ đến tính mạng của mình sự tình, chính là gốc rễ của hắn đại sự. Mập mờ không được. Sự tình khác bên trên, hắn còn có thể bao nhiêu mập mờ một hai, chuyện này, đó là một chút cũng không năng lực hàng hồ. Chủ nhân, hắn vừa mới chuẩn bị lại nói vài câu định nọt lời nói, thả lòng Lâm Minh cảnh rất lúc, cũng cảm giác được đầu phát ra một hồi toàn tâm đau đớn. Hắn kìm lòng không được dùng hai tay bưng kín đầu của mình, phát ra hét thảm một tiếng. A! Tại hắn phát ra tiếng kêu thảm trước đó, Lâm Minh đã trước một bước che đậy lại rồi này bốn phía âm thanh. Nếu không, nhường phụ cận các bạn hàng xóm nghe được loại thanh âm này, tóm lại có phải không tốt. Hiện tại liền tùy tiện hắn kêu la. Hắn liên tục kêu la rồi vài tiếng sau đó, Lâm Minh bên này mới giải hết rồi hắn đau đớn trên người. Hắn ngã trên mặt đất, mảy may cũng không nghĩ tới đến, trong ánh mắt mang theo vài phần trống rỗng chi sắc, hắn vừa mới liền đã có chỗ dự cảm, Lâm Minh cấm chế này lực lượng làm sẽ phi thường lợi hại, lại không nghĩ tới vậy mà sẽ lợi hại đến trình độ này. Chương 1798, mặt ủ mày chau. Chương 1798, mặt ủ mày chau, đó là xâm nhập linh hồn đau khổ. Điều này đau đớn, Chu Hâm xin thề, mình đời này cũng chưa bao giờ gặp. Thể nghiệm qua lần đầu tiên sau đó, hắn tuyệt đối không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Dù là hiện tại Lâm Minh đã là ngưng cấm chế phát động, hắn vẫn như cũng là nằm trên mặt đất, mảy may chưa thức dậy ý nghĩa. Giọng Lâm Minh đã là nhẹ nhàng đến. Chu Hâm, vừa mới ngươi cũng hẳn là cảm nhận được, ta cho ngươi xây dựng ở dưới cấm chế, là tác dụng tại linh hồn của ngươi. Trên nói cách khác, chỉ cần ngươi có bất kỳ một chút dị động, rồi sẽ nương theo trên linh hồn đau khổ. Nếu là ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của ta, hay là làm ra cái gì có lỗi với ta sự việc, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể theo trên linh hồn để ngươi biến mất không thấy gì nữa. Còn có, đừng nghĩ nhìn để người xử lý ta. Làm ta chết một khắc này, ta sẽ phá hủy tất cả bộ linh hồn của con người cấm chế. Ta chết, các ngươi muốn cho ta chết theo, thì tất nhiên là cho ta chết theo. Nghe rõ chưa vậy sao? Chu Hâm nghe xong, sắc mặt biến. Nguyên bản che giấu hưng phấn thần sắc, hiện tại hoàn toàn không thấy, cũng chỉ còn lại có rồi vẻ thống khổ. Hắn hiện tại đúng là tương đối đau khổ. Cấm chế này lực lượng, cùng lúc trước hắn tưởng tượng cấm chế chi lực, hoàn toàn không giống. Thì Lâm Minh hiện tại cấm chế này lực lượng, căn bản không phải hắn có thể tránh thoát. Hắn cũng không thể khiến người khác đến tiến hành nếm thử bài trừ. Một khi là làm cho đối phương đã nhận ra chính mình tìm người tiến hành bài trừ, kia với hắn mà nói, cũng chỉ có vừa gieo xuống chẳng, đó chính là chết tại Lâm Minh trong tay. Hắn có phải không muốn chết? Hắn còn muốn sống, còn muốn phải sống cho tốt. Hắn vừa mới bị qua rồi lực cấm chế này công kích, hiện tại cũng không có mảy may muốn mở miệng nói chuyện ý nghĩa, cứ như vậy nằm trên mặt đất, yên lặng nghe Lâm Minh kể rõ tất cả. Chu Hâm, đây là truyền âm ngọc giản của ta, ngươi vậy thì tốt, mỗi ngày ngươi đều phải đem ngươi cùng ngày kiến thức đưa vào trong ngọc giản gửi đi cho ta, ta nếu là có những an bài khác, cũng sẽ thông qua cái này ngọc giản cho ngươi tiến hành truyền âm, nhận được truyền âm sau đó, ngươi làm theo là được, có nghi vấn gì, có thể đề, nhưng mà ta an bài sự việc nhất định phải làm, kết thúc không thành, chờ đợi ngươi chính là linh hồn trừng phạt, thậm chí linh hồn biến mất. Sau khi nói xong, Lâm Minh truyền tự chân ngôn phát động, thân hình trong nháy mắt theo Chu Hâm trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Hắn truyền âm ngọc giản thì tình cờ rơi xuống trên người Chu Hâm. Chu Hâm vẫn như cũng là không có nhúc đích, trên mặt đất trọn vẹn nằm gần nửa canh giờ, mới chậm rãi xê dịch lên, trong ánh mắt đã tràn đầy hận ý. Hắn cầm lên ngọc giản, chăm chăm vào ngọc giản, hung hăng nói, đừng để ta biết thân phận chân thật của ngươi, ngươi chờ, liền xem như ta chết, ta thì nhất định phải diệt đi ngươi. Hắn thể xin thể. Lâm Minh cũng không nghe thấy, liền xem như nghe được, thì căn bản sẽ không để ý hắn thời gian dài như vậy, không biết thu bao nhiêu người hầu. Đại bộ phận biến thành hắn người hầu đều là bị động, căn bản không phải cam tâm tình nguyện. Bọn hắn ở sau lưng nguyền rủa, sẽ chỉ so với Chu Hâm càng nhiều, càng thêm ác độc. Lâm Minh đối với mấy cái này nguyền rủa căn bản không để ở trong lòng, chớ nhìn bọn họ bây giờ nói là tương đối hung ác, thật sự dính đến sinh tử của bọn hắn lúc, bọn hắn coi như cũng không phải hiện tại như thế kiên định. Tất cả muốn nhìn xem bọn họ có phải hay không dính đến tính mạng của mình mà thôi. Lâm Minh đối bọn họ quản thúc tương đối mà nói, vẫn tương đối rộng rãi, chỉ cần có thể hoàn thành chính mình phân phó, bọn hắn cùng dĩ vãng không trở thành chính mình người hầu lúc, thì không có quá nhiều biến hóa. Không đến thời khắc cuối cùng, ai lại vui lòng đi ra một bước kia đâu. Theo Chu Hâm nơi này sau khi đi ra, Lâm Minh không hề có lại tiến về hắn cái này tiểu đội những người khác trong sân, tiểu đội của hắn người, mỗi ngày cũng chỉ đi tìm một người. Cứ như vậy, những người khác cũng vô pháp đem bọn hắn cấm chế nơi phát ra cùng thành vệ đội người có liên quan gì. Tất nhiên, liền xem như Lâm Minh từng cái tới. Duy nhất một lần đem bọn hắn chi này thành vệ tiểu đội người đều giải quyết rơi, những người khác cũng chưa chắc có thể liên hệ ra cái gì đến. Có thể loại vật này, vậy vẫn là năng lực cẩn thận một chút, muốn cẩn thận một chút, Lâm Minh luôn luôn đều là kiểu này quan điểm. Dĩ vãng là như thế này, hiện tại thì vẫn là như vậy. Chú ý cẩn thận, đây mới là hắn đại danh tử. Làm xong Chu Hâm sau đó, hắn lại tìm kiếm tiểu đội bên ngoài cái khác trung tâm cảnh giới người. Hắn ngọc giản tin tức bên trong thì ghi chép không ít trung tâm cảnh giới điên phong người thông tin, kia thông tin tương đối mà nói tương đối hỗn tạp, hắn đúng bất cứ người nào ra tay đều có đầy đủ tính bất ngờ. Đừng nói là những người khác, cho dù là chính hắn tại hạ tay trước đó cũng không cách nào biết được hắn rốt cục là muốn đối với người nào ra tay. Cũng chính là tình huống như vậy phía dưới, những người khác muốn phỏng đoán hành vi của hắn, kia gần như là chuyện không thể nào. Lâm Minh chính mình cũng không biết chính mình bước kế tiếp muốn đi tìm ai. Ai có thể có chỗ phỏng đoán đâu. Bọn hắn phỏng đoán không ra Lâm Minh hành vi, Lâm Minh rồi sẽ càng thêm an toàn một ít. Vào lúc ban đêm, Lâm Minh lại khống chế rồi 3 tên trung tâm cảnh giới tồn tại sau đó, thì quay lại đến rồi chính mình trong sân, tiếp tục tiến hành tu luyện, tích lũy thực lực của mình. Sáng sớm hôm sau, đúng hạn đi vào tập hợp địa điểm. Hắn tới cũng không tính là quá sớm. Đã là có 3 người tại trước hắn trước đến nơi này. Lâm Minh đúng chỗ sau đó, thì cùng bọn hắn qua lại hàn huyên. Cho chuyện một chút, những người khác thì theo thứ tự mà đến. Chu Hâm hôm nay tới coi như là mấy người trong tương đối muộn sau khi đến, cũng là mặt mũi tràn đầy tâm sự dáng vẻ, vẻ mặt vẻ u sầu, mảy may không có ngày hôm qua thoải mái kinh lực, mặt ủ mày cho. Mắt thấy rồi kiểu này dáng vẻ, ai cũng biết Chu Hâm khẳng định là gặp phải sự tình gì. Nhưng hắn rốt cục là gặp được sự tình gì? Vậy liền cũng không phải bọn hắn có thể biết. Chỉ có Lâm Minh hiểu rõ, Chu Hâm hiện tại khẳng định là đang lo lắng linh hồn của mình cấm chế sự việc, có thể nghĩ, đêm qua, hắn tất nhiên cũng tại nếm thử phá giải nhìn trên người mình linh hồn cấm chế. Có thể để đối phương bất đắc dĩ là, bất luận đối phương sao phá giải, suy nghĩ vô số cách, cũng không có cách nào dung chuyển Lâm Minh linh hồn cấm chế mảy may. Đó là tác dụng tại linh hồn phía trên cấm chế, có cấm chế này tại, hắn thì không dám tùy tiện chạy khỏi nơi này. Tùy tiện thoát khỏi, Lâm Minh tìm không thấy hắn lúc, trực tiếp phát động linh hồn cấm chế làm sao bây giờ? Thật sự nhường linh hồn hắn trên hồn phi phách tán, hắn nhưng là liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Đây mới thực sự là bệnh thiếu máu. Nhưng loại này linh hồn cấm chế, hắn cũng không tốt cùng những người khác kể rõ, chỉ có thể một người khiêng. Nay một buổi tối, đúng Chu Hâm mà nói, đó là tương đối dày vò, cũng là tương đối buồn bực, hết lần này tới lần khác, hắn bây giờ căn bản không có biện pháp gì tốt lắm giải quyết việc này. Đây mới là khó khăn nhất địa phương. Có thể, cũng chỉ có thể bị động chờ đợi đối phương nhiệm vụ. Chương 1799, mở rộng đội ngũ chương 1799, mở rộng đội ngũ Chu Hâm mặt ủ mày chau lúc này lên trực tuần tra, trong lòng vẫn như cũng là suy tư linh hồn cấm chế sự việc, suy đoán Lâm Minh có thể biết an bài cho hắn nhiệm vụ. Có rồi nhiệm vụ sau đó, rốt cục là làm hay là không làm? Làm lúc lại ứng nên như thế nào mới có thể hiện hiện là cố gắng, lại không cần chân chính ra quá nhiều khí lực. Này rất nhiều phương diện, đều là vấn đề, đều cần hắn đến tiến hành suy tính. Chỉ là nghĩ, hắn thì càng là cảm thấy đau đầu. Chu Hâm đúng chỗ không có bao nhiêu thời gian, Đỗ Đằng cũng tới, mấy người ngay lập tức vây lại, sôi nổi chào hỏi, nói xong đội trưởng tốt các loại lời nói ngữ. Sau khi nói xong, thì chuyển thành cái khác định nọt lời nói. Lâm Minh như là giống như hôm qua, vẹn vẹn là lên tiếng chào hỏi sau đó, thì không nói nhiều hắn lời của hắn, hắn vẫn luôn như một, những người khác thì không nhìn ra điều khác thường gì tới. Chu Hâm bên này, Đỗ Đằng liếc mắt liền nhìn ra không đúng tới. Hôm qua trời nóng như vậy tình hắn, hôm nay cũng không có mảy may nhiệt tình tâm ý, lại thì giống như Lâm Minh, vẹn vẹn là chào hỏi một lúc sau, thì không nói thêm gì nữa. Này rõ ràng là có vấn đề gì. Chỉ là ngay trước mặt những người khác, Đỗ Đằng cũng không tốt hỏi cái gì. Ứng phó rồi mọi người vài câu sau đó, thì chào hỏi một tiếng. Tuần tra. Mọi người bắt đầu tuần tra. Tuần tra quá trình trong, thì có người nói nhìn. Ai nhà ai thịt bò ăn ngon, hạ đáng giá lúc, hy vọng tiến đến nhóm nháp. Đỗ Đằng hơi cười một chút, nói có thể a. Hắn một đáp ứng, những người khác tự nhiên là không liệu sẽ nhận, thì mang ý nghĩa bọn hắn hạ giá trị sau đó, cũng nhiều một hạng hoạt động, chính là tiến đến ăn thịt bò. Lâm Minh đi vào quỷ vực thời gian lâu như vậy, thì phát hiện một chút, này quỷ vực trong, có quỷ thú tồn tại, cũng không có yêu thú tồn tại. Hoặc là chính là bình thường thú loại, hoặc là chính là quỷ thú, yêu thú này là một chút cũng không tồn tại. Ban đầu phát hiện này một lúc thời điểm, Lâm Minh trong lòng còn tràn đầy lo lắng, cảm thấy hoặc là chính là tiểu hắc bọn hắn cùng mình sau khi phi thăng đến địa phương không giống nhau. Hoặc là chính là tiểu hắc bọn hắn đã bị xử lý xong, cũng không có tới đến nơi đây. Nếu không phải đạt được rồi tiểu hắc một chút tung tích, Lâm Minh cũng không biết trong quỷ vực có phải hay không có thể tìm thấy tiểu hắc. Hiện tại thật sự liền xem như xác định tiểu hắc tung tích, tiểu hắc là thực sự tại đây quỷ vực trong. Lâm Minh mới biết lòng tin tràn đầy đi tới này Thiên Lang đại thành trong. Nghĩ, Lâm Minh có đôi khi cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Ở trong đó khẳng định là có cái gì chuyện xưa. Cụ thể đến cùng là cái gì chuyện xưa, Lâm Minh hiện tại cũng vô pháp xác định. Hiện nay đến xem, hắn cũng chỉ có thể tìm được trước tiểu hắc lại nói, nhìn nhìn lại có phải hay không có thể liên hệ với Vương Tú Hà rồi. Mọi người nói xong ăn uống sự việc, vui vui sướng sướng tiến hành một vòng tuần tra. Tuần tra kết thúc, tê tụ tiểu lâu muốn rồi một phần chiêu bài thịt bò cùng với các đồ nhắm rượu, như vậy ăn đi lên. Quá trình ăn cơm trong thì vẫn như cũng là vì thổi phồng Đỗ Đằng làm chủ đề đến tiến hành. Chủ và khách đều vui vẻ, vẫn như cũng là Lâm Minh bọn hắn cùng nhau xuất tiền đến mời Đỗ Đằng. Chỉ là lần này làm muốn so với hôm qua Chu Hâm làm lúc để người dễ chịu không ít. Chu Hâm làm việc này lúc những người khác căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào, hắn cũng không có cùng người tiến hành bàn bạc. Loại thời điểm này, trong lòng của bọn hắn khó tránh khỏi cũng sẽ có nghịch phản tâm lý. Làm việc lúc, chuyện tốt thì cơ bản cũng là kia Chu Hâm chính mình chiếm tiện nghi. Hiện tại thì không đồng dạng. Lâm Minh bọn hắn có rồi ngày hôm qua giáo huấn sau đó, hiện tại liền đã là tạo thành chung nhận thức, số tiền này tài vốn là nên cùng nhau ra. Hiện tại đối bọn họ mà nói, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Ân tình không còn là bọn hắn trong tiểu đội một người nào đó mà là bọn hắn tiểu đội cộng đồng. Cứ như vậy, bọn hắn thì cũng không có cái gì nói. Từng cái thì tất cả đều có thể đã hiểu cách làm của hắn. Mọi người chủ khách đều hoan, thì không có một cái nào mất hứng. Vui vẻ rộn ràng cơm nước xong xuôi, kết thúc tuần tra, về tới chính mình trong sân. Lâm Minh cũng giống vậy là quay lại đến rồi chính mình trong sân. Về đến huyện lạc sau đó, hắn dựa theo di vãng thói quen sinh hoạt, tiếp tục tu luyện chờ đợi. Buổi tối thì như cũng đi tìm những đồng liêu kia, đem bọn hắn phát triển thành chính mình người hầu. Nửa tháng sau, không chỉ bọn hắn tiểu đội 9 người này tất cả đều đã trở thành Lâm Minh người hầu, ngay cả liền nhau một tiểu đội người cũng đều đã trở thành Lâm Minh người hầu. Lâm Minh người hầu đội ngũ dần dần đang khuyết đại nhìn. Người hầu đội ngũ mở rộng số lượng càng nhiều, Lâm Minh tương lai thực lực thì sẽ cường đại hơn. Chỉ cần những người hầu này không cách nào giải trừ rơi linh hồn cấm chế, thì giống nhau còn cần nghe theo mệnh lệnh của hắn, quy thuộc về hắn quản lý. Cũng chính là ngày này buổi tối, Lâm Minh vừa thu phục rồi 3 tên trung tâm cảnh giới người hầu, hoàn thành cùng ngày chính mình cho mình thiết định chỉ tiêu, đang chuẩn bị quay lại trong sân lúc, giật mình, khóe miệng hơi cười một chút. Người hiện ra. Không vì cái gì khác, Lâm Minh đã là cảm ứng được trong lúc này thành công tử ca theo trong nội thành hiện ra. Hắn ngay lập tức hướng về bên kia di động đi qua, đồng thời cho kia mấy tên cũng sớm đã an bài tốt trung tâm định phong người hầu phát đi truyền âm, để bọn hắn tới đất điểm tập hợp. Hắn đã trước giờ cùng bọn hắn nói rõ ràng, để bọn hắn vòng vây hù dọa người, quyết không thể tổn thương đối phương tính mệnh. Chỉ cần còn có lưu một cái mạng, cái khác tùy ý bọn hắn giày vò. Chỉ cần giày vò không chết, thì tất cả đều dễ nói chuyện. Lâm Minh chỉ để ý điểm này, chính là đối phương phải chết, nhất định phải chết trong tay của mình. Đây là hắn một nguyên tắc căn bản, có thể thỏa mãn điểm này, cái khác đều tốt nói. Nếu là chết tại những người khác trong tay, Lâm Minh khẳng định là không có khả năng có thể đem đối phương linh hồn thu nạp vào đến tiên diện diện cụ trong, tốt thay thế thân phận của đối phương rồi. Bởi như vậy, hắn cũng liền không thể không lại tìm một tên nội thành công tử ca thân phận đến tiến hành thay thế. Có thể trong nội thành những người này, đại đa số xuất hành lúc, bên cạnh đều là mang theo đủ nhiều hộ vệ như là này một tên nội thành công tử giống nhau, lẻ loi một mình từ trong thành đi vào ngoại thành vậy tuyệt đối có thể tính là số ít trong số ít. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bỏ qua người này. Lần tiếp theo Lâm Minh còn muốn tìm kiếm được như là đối phương như vậy công tử ca, vậy cũng không biết muốn chờ đã bao lâu. Là vì, hắn trong ngọc giản lần nữa nhấn mạnh một lần, tuyệt đối không thể đủ giết chết đối phương. Nếu là đối phương chết rồi, liền để bọn hắn những người này chôn cùng. Lâm Minh uy hiếp thật là thực tế, những người kia vì tính mạng của mình suy xét, thì tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương ra cái gì sai lầm. Quý công tử Trang Vân Nam vẫn như cũng là một bộ thanh niên dáng vẻ, một thân một mạc trang phục, để người căn bản nhìn không ra thân phận chân chính của hắn đến, cũng chỉ có hắn nhìn về phía những người khác kia hơi mang theo một chút vẻ khinh thường, mới hiện ra một ít hắn cùng người khác thân phận khác nhau đến. Hắn từ trong thành đến, hướng về ngoại thành Hương Lâu phương hướng mà đi.